Vườn nhà ta có con rồng chương 1940 tới chương 1974. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trận cầu mưa thần kỳ này khiến cả Maurice Lani chìm trong cuồng hoang. Khi Lôi Hoang Hỷ tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ bước ra, y nhìn thấy trên mặt mỗi người đều viết đầy sự tôn kính dành cho mình, vị quốc vương vĩ đại. Bệ hạ, Tô Rambo đang ở trong phòng họp chờ ngài. Bồ Đi tước sĩ đã chờ sẵn bên ngoài bước lên nói. Ta biết rồi, ta đến ngay. Lôi Hoang Hỷ gật đầu đáp. Trong phòng họp, Tô Rambo đang nói gì đó với Hắc Mân tiên sinh. Vừa thấy Lôi Hoang Hỷ bước vào, Tô Rambo lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính cúi chào. Bệ hạ, thần tích mà ngài mang đến cho Maurice Lani, thần đã tận mắt chứng kiến. Thật quá thần kỳ, thần không thể dùng lời nào để diễn tả sự chấn động trong lòng mình. Mà ngài chính là chủ nhân đã mang đến thần tích này. Đó là nhờ vào sức mạnh của ưng thần. Lôi Hoang Hỷ mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói một tiếng. Đại thần, mời ngồi. Vừa ngồi xuống, Tô Rambo đã không thể chờ đợi mà nói. Bệ hạ, thần vừa nhận được tin, bọn phản đồ đã phát động một đợt tấn công mới vào trọng trấn Isixit ở phía bắc của chúng ta. Tại đó, vị chỉ huy tiền tuyến của chúng ta đã không may tử trận, Isixit đang vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hoàng đế bệ hạ hy vọng chúng ta có thể lập tức ký kết hiệp nghị hợp tác quân sự bí mật với Maurice Lani tự do quốc, đồng thời hy vọng quý quốc có thể xuất binh ngay lập tức. À, thế mà lại thuận lợi đến vậy sao? Ban đầu, sau khi Lôi Hoang Hỷ đề nghị quân tự do của Maurice xuất binh can thiệp vào nội bộ Ari, y còn tưởng đối phương sẽ phải trải qua một thời gian dài cân nhắc và tranh cãi mới có thể đưa ra quyết định. Nào ngờ, đợt tấn công bất ngờ của Ari nhân dân nước Cộng hòa cùng với tình hình bất lợi trên chiến trường đã khiến vương quốc Ari nhanh chóng đưa ra quyết định. Bọn họ quyết định thỉnh cầu viện trợ quân sự trực tiếp nhất từ quân tự do của Maurice. Tình hình chiến trường bắt buộc phải được thay đổi. Ta đương nhiên nguyện ý xuất binh. Lôi Hoang Hỷ nói, trong lời dường như có ẩn ý. Nhưng xuất binh không phải là chuyện đơn giản. Đại thần, việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Một khi chiến tranh nổ ra, binh lính của chúng ta sẽ đổ máu, sẽ hy sinh. Mà chúng ta có thể nhận được gì, đây cũng là yếu tố chủ yếu nhất để chúng ta quyết định có xuất binh hay không. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ, chúng tôi nguyện ý cho quý quốc thuê mỏ uranium ở phía tây nam của chúng tôi. Không, ngài hãy nghe ta nói. Lôi Hoang Hỷ ngắt lời Tô Rambo, Bồ Đi tước sĩ, xin hãy lấy bản đồ ra. Một tấm bản đồ được treo lên tường, Lôi Hoang Hỷ chỉ tay vào một vị trí trên đó, ta muốn nơi này. Cái gì? Không chỉ Tô Rambo, mà cả Bồ Đi tước sĩ, Clarence, thậm chí cả Hắc Mân tiên sinh cũng sững sờ tại chỗ. Nơi Lôi Hoang Hỷ chỉ tay chính là một vùng đất biên giới nối liền giữa Maurice Lani và Ari, hoặc Blacker. Lôi Hoang Hỷ không muốn tài nguyên khoáng sản, mà lại muốn một mảnh đất. Mảnh đất này có tổng diện tích thậm chí còn lớn hơn toàn bộ lãnh thổ của Maurice Lani tự do quốc. Bệ hạ, ngài nói ngài muốn hoắc Blacker. Giọng của Tô Rambo đã trở nên có chút run rẩy. Đúng vậy, ta muốn hoắc Blacker. Lôi Hoang Hỷ rất kiên định nói, ta muốn vương quốc Ari đồng ý cắt nhường hoắc Blacker cho chúng ta làm cái giá để quân tự do của Maurice xuất binh. Đương nhiên, để giảm bớt áp lực cho quốc vương bệ hạ của quý quốc, chúng ta có thể dùng phương thức mua lại. Tô Rambo không thể phản bác. Hoắc Blacker hiện tại đang bị chia làm hai. Hơn 2/3 lãnh thổ nằm trong tay quân dân chủ Ari, chỉ 1/3 còn lại do quân đội của quốc vương kiểm soát. Mảnh đất này cách thủ đô của vương quốc Ari rất xa, bề ngoài xem ra việc cắt nhượng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bất kỳ một nguyên thủ nào muốn cắt nhượng lãnh thổ của mình, tất nhiên sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, tổng diện tích của Ari lớn hơn Maurice Lani rất nhiều, để một nước lớn cắt đất cho một nước nhỏ, nghe qua thật không khỏi có chút hoang đường. Yêu cầu này e rằng chúng tôi rất khó đáp ứng, Tô Rambo khó xử nói. Điều này sẽ khiến quốc vương bệ hạ của chúng tôi bị chỉ trích nhiều hơn. Bị chỉ trích dù sao cũng tốt hơn là thất bại nhiều. Lôi Hoang Hỷ cười khẽ, nếu có thể giành được thắng lợi toàn diện trên chiến trường, những lời chỉ trích đó sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Đúng là việc cắt nhượng Hoắc Blacker sẽ trở thành một vết nhơ nhỏ trong sự nghiệp của quốc vương bệ hạ, nhưng khi ngài ấy trở thành một vị quốc vương vĩ đại thống nhất cả nước, hậu thế sẽ chỉ mãi mãi ghi nhớ sự vĩ đại của ngài chứ không phải những vết nhơ nhỏ nhặt không đáng kể này. Tô Rambo trầm mặc một lúc lâu rồi nói, bệ hạ, thần cần phải xin chỉ thị trong nước. Đương nhiên có thể, ta sẽ chờ ngài ở đây cả ngày. Lôi Hoang Hỷ thản nhiên nói. Tô Rambo vội vã rời đi. Tiểu bằng hữu của ta từng cho rằng khẩu vị của ta đã rất lớn, nhưng khẩu vị và dạ tâm của ngươi lại vượt xa ta nhiều. Hắc Mân tiên sinh nhìn chằm chằm Lôi Hoang Hỷ nói, ngươi thế mà lại muốn một quốc gia cắt đất cho ngươi. Tại sao lại không chứ, lão cáp? Lôi Hoang Hỷ cười hì hì, Maurice Lani quá nhỏ, chúng ta cần nhiều đất đai hơn để phát triển. Mà ta là quốc vương của quốc gia này, chẳng lẽ tranh thủ phúc lợi cho đất nước không phải là việc ta nên làm sao? Quốc vương Ari sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý, Hát Mân tiên sinh lúc này vô cùng nghiêm túc nói, ta hiểu vị quốc vương này, điều hắn quan tâm nhất chính là làm sao để củng cố ngôi vị của mình, làm sao để tiếp tục thống trị quốc gia này. Cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác bán đi tài nguyên khoáng sản trong nước. Bây giờ kẻ thù của hắn đã phát động thế công mạnh mẽ trên chiến trường, hắn cảm thấy địa vị của mình đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Quân tự do đối với hắn lúc này, căn bản chính là cọng cỏ cứu mạng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói, đúng vậy, lão Cáp, đây cũng là cơ hội tốt nhất để chúng ta mặc cả. Mặc cả, từ này ta dùng không sai đâu. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, e rằng lần sau chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi dài dài. Nói xong, y quay mặt về phía Bô Đi Tước Sĩ, tể tướng tiên sinh, ta cần ngài lập tức thông báo cho An Thượng Tá chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ tùy thời xuất binh. Đương nhiên, còn có vấn đề ký kết văn kiện cắt nhượng lãnh thổ, cũng cần ngài và Clarence tiên sinh toàn quyền phụ trách. Thần hiểu, quốc vương bệ hạ. Bô Đi Tước Sĩ vô cùng nghiêm túc nói, thần sẽ cùng An Thượng Tá và Clarence tiên sinh làm tốt mọi việc. Quốc vương bệ hạ, có thể cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh lớn nhất trong đời thần. Maurice Lani chẳng qua chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, nhưng bây giờ họ có được một vị quốc vương quyết tâm mở rộng cương thổ, đây đối với họ tuyệt đối là một may mắn lớn trong đời. Còn trong quá trình này, họ sẽ gặp phải những khó khăn gì, Bô Đi Tước Sĩ cũng không muốn nghĩ nhiều. Ông tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của quốc vương bệ hạ, tất cả khó khăn đều sẽ được khắc phục. Đây thực ra cũng không phải là một việc gì quá khó khăn. Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân đều chắc chắn rằng vương quốc Ari cuối cùng sẽ khuất phục. Về phần áp lực quốc tế đó lại càng là vấn đề không cần phải cân nhắc nhiều. Công ty Clegg hoàn toàn có thể giải quyết. Những nước lớn kia, thứ họ nhắm đến chỉ là tài nguyên trong nước Ari mà thôi. Còn những vấn đề khác, trên trường quốc tế có bao nhiêu đại sự, ai có rảnh mà đi để ý đến một Ari nhỏ bé chứ? Đương nhiên, cũng sẽ có một vài kẻ tự xưng là chiến sĩ đấu tranh này nọ đưa ra kháng nghị, nhưng những tiếng kháng nghị ấy chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm. Ari bị tổn thất lầy trời, ai sẽ đi quan tâm đến loại chuyện này cơ chứ? Cho nên Hát Mân tiên sinh đã sớm cho người lấy ra một bình rượu vang đỏ để chuẩn bị chúc mừng. Không cần loại ly này. Hát Mân từ chối dùng ly chuyên dụng cho rượu vang đỏ, ông thích cùng Lôi Hoan Hỷ dùng chén trà để uống rượu. Tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này thật có sức hút rất lớn, hắn thường có thể vô tình ảnh hưởng đến những người xung quanh, ví như cách uống rượu vang đỏ này. Bodhi và Clarence cũng tò mò vô cùng với cách uống rượu này, trong đó còn bao gồm cả An Thượng Tá vội và chạy tới sau khi nghe tin. Sau khi biết tình hình từ Bodhi Tước Sĩ, An Thượng Tá nghe quốc vương bệ hạ của mình hỏi, Thượng Tá, đối với việc tiến công Holaka, ngài có nắm chắc không? Có, mà còn là tự tin 100%. An Thượng Tá thậm chí không do dự một giây mà trả lời, mặc dù trong nước Ari đánh nhau rất náo nhiệt, nhưng tổ chức quân sự của họ thực ra rất thấp kém. Quân tự do được xây dựng từ nòng cốt là lính đánh thuê Mamba đen, sức chiến đấu của chúng ta không cần phải nghi ngờ. Sau khi tiến quân vào Holaka, trong vòng 15 ngày ta có thể kết thúc chiến sự ở đó. Tự tin như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Vâng, bệ hạ. An Thượng Tá vô cùng khẳng định đáp, đương nhiên, thần cần có quyền tuyệt đối kiểm soát các vật tư quân sự mà thần có thể điều động. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút do dự mà đồng ý với hắn, đương nhiên, yêu cầu của ngài được phê chuẩn. Toàn bộ vật tư quân sự trong nước Maurice Lani ngài đều có thể điều động, mà không cần phải xin phép bất kỳ ai. Tại Ari, công ty Clegg cũng sẽ hết lòng hỗ trợ ngài. Hát Mân tiên sinh lập tức nói tiếp, họ sẽ giúp ngài dọn dẹp một vài phiền phức không cần thiết, đồng thời bảo vệ hậu cần của ngài và cung cấp thông tin tình báo trên chiến trường một cách kịp thời nhất. Lợi ích của Ari cứ như vậy bị bán đứng ngay tại phòng hội nghị này. Bệ hạ, cảm tạ ngài. An Thượng Tá đột nhiên chân thành nói, cảm tạ ngài đã cho thần một cơ hội như vậy, đây là điều mà mỗi quân nhân đều tha thiết ước mơ. Lôi Hoan Hỷ cười cười, lão Cáp, ra ngoài đi dạo một chút. Đương nhiên có thể. Cùng Hát Mân đi ra ban công bên ngoài, Lôi Hoan Hỷ trầm mặt một hồi rồi nói, lão Cáp, ta muốn về nước, ta nhớ người nhà và bạn bè của ta. Đúng vậy, ra ngoài lâu như vậy ngươi cũng nên nhớ nhà rồi. Hát Mân tiên sinh hoàn toàn thấu hiểu Lôi Hoan Hỷ, về đi, chuyện ở đây ta sẽ giúp ngươi xử lý. Ta có thể đảm bảo rằng, Maurice Lani tự do quốc sẽ mở rộng lãnh thổ của mình. Mà ngươi cũng sẽ trở thành vị quốc vương vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia này. Ta bắt đầu có chút thích cảm giác làm quốc vương này rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nhưng so ra, ta vẫn muốn ở lại Vân Đông hơn, ở cùng với bạn bè và người nhà của ta. Điều đó sẽ cho ta một cảm giác hoàn toàn khác. Quốc vương vĩ đại nhất thực ra nghĩ kỹ lại cũng không khiến Hoan Hỷ ca hài lòng đến vậy. Còn có chuyện của Jamaica nữa. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, bất kể là bè phái nào, ta biết ngươi có thể giải quyết. Nhưng mà lão Cáp, nếu ngươi cần ta, ta sẽ quay về ngay lập tức. Ta tin vào lời hứa của ngươi. Hắc Mân tiên sinh lắc lắc chén trà trong tay, người mà cả đời này ta nhìn chuẩn nhất chính là ngươi, Lôi. Ngươi tất sẽ trở thành chiến hữu thân mật nhất của ta. Lôi Hoan Hỷ không khỏi cười khổ, trở thành chiến hữu thân mật nhất của lão cấp thật sự là một chuyện nguy hiểm. Bệ hạ, Tô Rambo đại thần đến rồi. Giọng của Bodhi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đại thần, ngài và trong nước thương lượng thế nào rồi? Vừa trở lại phòng họp, Lôi Hoan Hỷ liền đi thẳng vào vấn đề. Trong nước đã đồng ý, Tô Rambo rất nhanh đáp, chúng tôi nguyện ý cắt nhượng Holaka, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngài phải đuổi hết bọn phản quân ra khỏi vùng đất đó, sau đó hỗ trợ chúng tôi tác chiến. Đương nhiên, phí chuyển nhượng đất đai là 100 triệu đô la Mỹ. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Clarence, vị đại thần phụ trách tài chính trong nước gật đầu. 100 triệu đô la Mỹ, hoàn toàn không có vấn đề. Mẹ kiếp, 100 triệu đô la Mỹ này mà cho ta thì tốt biết mấy. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vừa nghĩ vậy vừa nói, vậy ta nghĩ chúng ta đã đạt được hiệp nghị, đại thần. Khi hiệp nghị hợp tác quân sự của chúng ta được ký kết xong, 100 triệu đô la Mỹ sẽ nhanh chóng vào tài khoản của quốc vương bệ hạ các ngài. Đồng thời, quân tự do cũng sẽ hoàn thành chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất và tiến vào Holaka. Cảm tạ ngài, quốc vương bệ hạ. Tô Rambo cảm kích nói, có sự hỗ trợ của quân tự do, ta nghĩ chúng ta sẽ rất nhanh đánh bại bọn phản loạn. À, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, sẽ không làm phiền ngài nữa. Tô Rambo vội vã đến, lại vội vã đi. Các vị, ta nghĩ chúng ta nên chúc mừng sớm một chút. Lôi Hoan Hỷ cười khẽ, ta sắp rời khỏi nơi này, mọi việc trong nước đều giao cho Bodhi tiên sinh, Clarence tiên sinh và An Thượng tá phụ trách. Nếu có khó khăn gì, Hắc Mân tiên sinh sẽ giúp các vị giải quyết mọi phiền phức. Thật sự không nỡ xa ngài, bệ hạ. Bodhi tước sĩ nhẹ nhàng thở dài, chúng thần đều rất hy vọng ngài có thể ở lại trong nước mãi mãi, nhưng chúng thần cũng biết đây là điều không thể. Hy vọng sau khi ngài xử lý xong chuyện ở quê nhà, có thể sớm ngày nhìn thấy bóng dáng ngài tại Maurice Lani một lần nữa. Thần sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, bệ hạ. An Thượng tá dõng dạc nói, khi ngài quay lại, ngài nhất định sẽ nhận được tin chiến thắng của chúng thần. Holaka đã nằm trong tay chúng ta, nơi đó đã trở thành lãnh thổ của Maurice Lani. Ta hoàn toàn tin tưởng ngài, vị tướng quân thân yêu của ta. Tướng quân ư, An Thượng tá sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, tướng quân. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tướng quân, hiện tại, ngài chính là tướng quân của quân tự do Maurice. Ừm, thiếu tướng, có lẽ đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc, ngài sẽ trở thành trung tướng. Giờ khắc này, tâm trạng kích động của An đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Ai mà không muốn được chứng kiến giờ khắc này chứ? Mà tất cả những điều này đều là do vị quốc vương vĩ đại mang lại cho mình. Phú thông trưởng, xảy ra chuyện rồi, lại xảy ra chuyện rồi. Tiểu Lưu vội vã chạy tới, mặt đầy bất đắc dĩ. Cá trong hồ của chúng ta lại mất. Phú Tinh Vũ đang bận rộn chỉ đạo công việc khẽ sững sờ, lại mất. Nhìn lại các cán bộ thôn bên cạnh, ai nấy cũng đều có vẻ mặt bất lực như anh ta. Đây đã là lần thứ ba trong một tuần Phú Tinh Vũ nghe thấy cái tin tức chẳng mấy vui vẻ này. Trước khi sáp nhập thôn, thôn Nhạn Hồ dựa vào hồ Ngỗng Trời, dưới sự lãnh đạo của Mâu Dịch Thắng đã phát triển vô cùng sôi động, từng là con chim đầu đàn của cả trấn Chúc Nam. Trong đó, nguồn lợi ngư nghiệp cũng là một mắt xích rất quan trọng. Nuôi cá trong lồng bè trên hồ Ngỗng Trời có thể giảm bớt chi phí nuôi trồng ở mức độ lớn nhất, đây cũng từng là một trong những vốn liếng đáng tự hào của Mâu Dịch Thắng, bí thư thôn Nhạn Hồ lúc bấy giờ. Cho dù sau này sáp nhập thôn, ngành nuôi trồng thủy sản vẫn là nguồn kinh tế quan trọng của thôn. Chỉ là gần đây dường như không còn được thái bình. Tại khu nuôi trồng lồng bè, một tuần trước, bỗng dưng hụt mất hơn 100 ký cá. Mặc dù tổn thất này thôn hoàn toàn có thể gánh chịu, nhưng nhóm cán bộ thôn do Phú Tinh Vũ đứng đầu vẫn phải tìm cho ra ngọn ngành. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện một chỗ lưới vây của khu nuôi trồng bị kéo rách một lỗ lớn, hơn nữa rõ ràng là bị thứ gì đó dùng bạo lực kéo ra. Nếu Lôi Hoan Hỷ có ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện tình huống này cơ bản giống hệt với chuyện đã xảy ra ở khu nuôi trồng ven biển của vợ chồng Sài Quốc Cương trước kia. Thôn rất nhanh đã vá lại cái lỗ lớn đó, đồng thời còn gia cố thêm. Liên tiếp hai ngày đều yên ổn. Nhưng đến ngày thứ ba, tấm lưới vừa vá lại lần nữa bị kéo rách, và trại cá lại mất hơn 100 ký cá nữa. Phú Tinh Vũ có chút tức giận. Anh ta một mặt hạ lệnh tiếp tục vá lưới, một mặt tổ chức một nhóm thôn dân ngày đêm trông coi trại cá. Lại hai ngày bình yên vô sự trôi qua. Rồi vẫn là đến ngày thứ ba, chuyện lại tiếp tục xảy ra. Lưới vây lần thứ ba bị kéo rách, và trại cá cũng lần thứ ba thiếu đi hơn 100 ký cá. Ba lần này, đã khiến thôn tổng thất trọn vẹn 300-400 ký cá. Những người trông coi trại cá đâu rồi? Phú Tinh Vũ có chút bực bội, bọn họ đang làm gì? Về nhà ngủ hay là đang lười biếng? Không có đâu, Phú thôn trưởng. Tiểu Lưu, đội trưởng lâm thời của đội coi cá, mặt đầy ấm ức nói, chúng tôi chia làm hai ca, một ca phụ trách ban ngày, một ca phụ trách ban đêm. Ca đêm là do tôi đích thân phụ trách, chúng tôi cả đêm không chợp mắt, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, kết quả ban ngày mới phát hiện cá đã mất. Chẳng lẽ gặp ma? Hơn nữa, lời của Tiểu Lưu vẫn chưa nói hết, Phú thôn trưởng, điều kỳ lạ hơn là, theo lý mà nói lưới vây rách một lỗ lớn như vậy, cá đã sớm phải bơi ra ngoài rồi, nhưng những con cá đó lại hoàn toàn không để ý đến cái lỗ lớn kia. Phú Tinh Vũ cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng lẽ cứ mỗi lần xuất hiện lỗ lớn là lại mất hơn 100 kg cá? Cứ thế này mãi thì làm sao được? Từ khi mình nhậm chức thôn trưởng Tân Tiên Đào, đầu tiên là suýt bị người ta lừa, may mà được Lôi Hoan Hỷ kịp thời ngăn cản. Mình coi như đã rút ra bài học, làm việc chân thật, cớ sao lại xảy ra chuyện thế này? Vào thành phố, tìm đội chuyên nghiệp, kiểm tra kỹ hồ ngỗng trời, xem rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Với tư cách là thôn trưởng kiêm bí thư, Phú Tinh Vũ thấy cần phải mau chóng điều tra rõ chân tướng sự việc. Tiểu Phú à, lại xảy ra chuyện rồi sao? Đúng lúc anh ta đang giao việc, lão bí thư Mâu Dịch Thắng đến. Lão bí thư, lại làm phiền đến bác rồi sao? Phú Tinh Vũ vội nói, chẳng phải lại xảy ra chuyện rồi sao? Cá trong trại của chúng ta lại mất. Mâu Dịch Thắng cẩn thận lắng nghe Phú Tinh Vũ kể lại tình hình, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ông há miệng, nhưng rồi lại thôi, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Lão bí thư, bác biết gì thì cứ nói cho cháu đi. Phú Tinh Vũ nhận ra Mâu Dịch Thắng dường như muốn nói điều gì. Tiểu Phú à, chúng ta ra kia nói chuyện. Mâu Dịch Thắng gọi riêng Phú Tinh Vũ ra một bên, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Những cán bộ thôn như chúng ta, vốn có mấy lời không nên nói, nhưng chuyện xảy ra trong thôn, ai, dù cho cậu có phê bình tôi mê tín thì tôi cũng phải nói. Trước đây à, có một vị đạo diễn lớn người nước ngoài đến thôn chúng ta quay một bộ phim tài liệu, đó là do Lôi Hoan Hỷ mời về. Bộ phim đó, nói về truyền thuyết thần long từ rất lâu đời ở Trấn Chúc Nam. Phú Tinh Vũ là người mới đến, không hiểu rõ lắm về lịch sử của Trấn Chúc Nam. Khi nghe xong câu chuyện về Trấn Chúc Nam và truyền thuyết về rồng, anh ta suýt nữa thì bật cười. Rồng ư, sao lại liên quan đến rồng được? Đây chẳng phải chỉ là một sinh vật tồn tại trong thần thoại truyền thuyết thôi sao? Lão bí thư, ý của bác không lẽ là trong hồ ngỗng trời giấu một con rồng chứ? Phú Tinh Vũ dở khóc dở cười nói. Tôi vừa mới nói rồi, những người làm cán bộ thôn như chúng ta không nên tuyên truyền những thuyết pháp mê tín đó. Mâu Dịch Thắng dù do dự, nhưng vẫn nói hết những lời trong lòng. Truyền thuyết của đời xưa kể lại, trong hồ ngỗng trời của chúng ta có giấu một con rồng, nó vẫn luôn ngủ say, mỗi 100 năm mới tỉnh lại một lần để tìm thức ăn, ăn no rồi, lại tiếp tục ngủ say 100 năm nữa. Nó không những không gây hại cho thôn chúng ta, mà ngược lại còn phù hộ cho thôn mưa thuận gió hòa. Cho nên mỗi khi đến kỳ 100 năm, tôm cá trong hồ ngỗng trời của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng các thôn dân không ai coi đó là chuyện gì, ngược lại còn rất vui mừng, vì điều đó chứng tỏ rồng vẫn đang phù hộ cho thôn chúng ta. Đối với những câu chuyện truyền thuyết như thế này, Phú Tinh Vũ hoàn toàn không tin. Rồng rắn gì chứ, làm gì có chuyện đó. Lão bí thư, câu chuyện bác kể nếu là thật, thì cũng không đúng. Phú Tinh Vũ vừa cười vừa nói, bác nói xem rồng phải lớn đến mức nào chứ. Hồ ngỗng trời của chúng ta làm sao có thể giấu một con rồng bao nhiêu năm nay mà không bị ai phát hiện. Hơn nữa, nếu thật sự là một con rồng, khẩu vị của nó sao lại nhỏ đến vậy? E rằng toàn bộ tôm cá trong hồ cho nó ăn sạch cũng không đủ no, bác nói có đúng lý không? Mâu Dịch Thắng thế mà lại không phản bác được. Đừng nói, Phú Tinh Vũ phân tích như vậy cũng đúng là có lý. Trong hồ ngỗng trời chắc chắn có sinh vật gì đó, nhưng tuyệt đối không phải là rồng. Phú Tinh Vũ rất khẳng định nói, tôi đoán là một con cá lớn hoang dã, mà tính tình lại đặc biệt hung dữ. Lão bí thư, tôi đã cho người vào thành phố tìm đội ngũ chuyên nghiệp rồi, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Mâu Dịch Thắng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Theo ý của ông, liên quan đến truyền thuyết về rồng, nếu quả thật giống như Phú Tinh Vũ phán đoán là một loại cá lớn hoang dã nào đó, dù sao 100 năm mới xuất hiện một lần, cũng không tổn thất bao nhiêu cá, cớ gì phải kinh động đến nó, muốn vớt nó lên làm gì? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đây chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Người và cá cứ bình an vô sự với nhau thì tốt biết bao. Nhưng vấn đề là bây giờ mình đã không còn là bí thư của thôn nữa. Phú Tinh Vũ là người nói là làm. Đội lặn chuyên nghiệp của thành phố Vân Đông đã được mời đến. Đội trưởng Hồng Huyên Chí nghe nói còn từng lên cả đài truyền hình quốc gia. Ông ta năm nay 40 tuổi, chuyên ngành là khảo sát lặn sâu dưới biển, sau này tự mình thành lập một công ty, danh tiếng khá lớn. Có một năm, một chiếc tàu bị chìm, công ty tàu biển vì muốn tìm hiểu nguyên nhân đã đặc biệt thuê Hồng Huyên Chí. Địa điểm tàu chìm có môi trường vô cùng phức tạp, nhưng Hồng Huyên Chí và đội của ông chỉ dùng chưa đến 3 ngày đã tìm được xác tàu, đồng thời giao tư liệu trực tiếp cho công ty tàu biển. Từ đó về sau, Hồng Huyên Chí và công ty của ông nổi danh cả nước, còn được đài truyền hình quốc gia mời làm một bản tin. Đối với việc khảo sát một hồ nước phẳng lặng như hồ Ngỗng Trời, với Hồng Huyên Chí mà nói, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Những người thích hóng chuyện như An Ni, Mạc Bàn Tử nghe nói việc này, thế mà cùng nhau bỏ dở công việc trong tay chạy đến xem náo nhiệt. Này, Mập, cậu nói xem nếu Hoan Hỷ Ca ở đây, chắc chắn sẽ không mời mấy người này đến đâu nhỉ? Nhìn đội của Hồng Huyên Chí đang bận rộn chuẩn bị, An Ni thuận miệng nói một tiếng. Vừa nhắc đến Hoan Hỷ Ca, Mạc Bàn Tử lập tức nhíu mày. Lần này ra nước ngoài, Hoan Hỷ Ca đã đặc biệt nói với mình một lần, dường như là đi làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí không chừng còn không về được. Mãi cho đến hôm nay, Hoan Hỷ Ca vẫn chưa liên lạc lại với mình. Những lời này, hắn cũng không thể nói cho An Ni nghe, dù sao Hoan Hỷ Ca trước khi đi đã đặc biệt dặn dò. An Ni, Hoan Hỷ Ca có gọi điện cho cậu không? Mạc Bàn Tử thăm dò hỏi một câu. Không có, anh ấy nói lần này đi bàn một chuyện rất quan trọng, không muốn bị ai làm phiền. An Ni thẳng thắn nói, tớ quen rồi, Hoan Hỷ Ca cứ cách một khoảng thời gian lại mất tích một hồi, chẳng có gì lạ cả. Ai, hy vọng Hoan Hỷ Ca sẽ không xảy ra chuyện gì mới tốt. Mạc Bàn Tử trong lòng khẽ thở dài. Bên kia, Phú Tinh Vũ vừa nhìn đội lặng chuẩn bị vừa nói, Hồng đội trưởng, có chắc chắn không? Tự tin 100%. Hồng Huyên Chí thản nhiên nói, đây chỉ là một hồ nước nội địa, so với biển cả căn bản không cùng đẳng cấp. Tôi đoán chừng chỉ cần một ngày hôm nay, chúng tôi có thể hoàn thành hơn một nửa công việc khảo sát. Phú Tinh Vũ nghe vậy cũng yên tâm không ít, Hồng đội trưởng, theo phán đoán của ông, dưới đáy hồ sẽ là thứ gì? Chắc chắn không phải là sinh vật gì đặc biệt hung dữ. Hồng đội trưởng tự tin nói, thường thường những hồ nước như thế này sẽ không tồn tại sinh vật có sức tấn công mạnh. Nếu không đã sớm xảy ra chuyện rồi. Nếu để tôi phân tích, hẳn là một loài cá đặc biệt lớn. Năm kia, ở thành phố Hành Dương cũng xảy ra tình huống tương tự, chúng tôi mất mấy ngày trời mới bắt được một con cá lớn trong hồ, trời ạ, vớt lên, nặng chừng hơn 300 cân. Lần đó không chỉ làm hỏng rất nhiều thiết bị đánh bắt của chúng tôi, mà còn là một thành viên của tôi bị thương. Phú Tinh Vũ nghe mà liếu cả lưỡi. Một con cá lớn hơn 300 cân, phải sống trong hồ bao nhiêu năm rồi chứ? Lão Hồng, chuẩn bị xong rồi. Được rồi, xuống nước, chú ý an toàn. Hồng Huyên Chí hạ lệnh xong rồi nói, đó là chiến hữu cũ của tôi, Mầm Đức Hạo, có hơn 20 năm kinh nghiệm khảo sát dưới đáy biển. Lần ở Hành Dương mà tôi nói, chính là do anh ấy đích thân dẫn đội. Phú Tinh Vũ nghe vậy cũng lập tức yên tâm không ít. Chỉ có Mâu Dịch Thắng ở bên cạnh vẫn nhíu chặt mày. Bất kể dưới đáy hồ Ngỗng Trời giấu sinh vật gì, con người cũng không nên quấy rầy nó đúng không? Nó đúng là đã ăn không ít cá, nhưng đó cũng là bản năng của nó mà. Không thể nào bảo nó trước khi ăn phải báo cáo trước được. Hơn nữa, mấy trăm ký cá tổn thất này thôn chúng ta cũng hoàn toàn gánh nổi. Nếu là Lôi Hoan Hỷ ở đây, Lôi Hoan Hỷ ở đây chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ lên như vậy. Thôi, thế giới của người trẻ, cứ để bọn họ tùy ý làm đi, nửa ngày trôi qua trong nháy mắt. Mầm Đức Hạo và các đồng đội của anh ta đã mấy lần lặn xuống, mấy lần trồi lên, nhưng đều không phát hiện được gì. Lên bờ bổ sung chút dinh dưỡng, nghỉ ngơi một lúc, Mầm Đức Hạo nói, Lão Hồng, tôi chuẩn bị lát nữa sẽ đến nơi sâu nhất của hồ Ngỗng Trời xem thử. Tôi vừa cẩn thận khảo sát đáy hồ, trong hồ Ngỗng Trời tuyệt đối có sinh vật gì đó, mà còn rất lớn. Dưới đáy hồ có dấu vết rất rõ ràng của sinh vật cỡ lớn đi qua. Theo anh ước tính, so với con cá lớn chúng ta bắt được ở Hành Dương lần trước thì sao? Lớn hơn nhiều, con cá lớn ở Hành Dương so với sinh vật ở đây, chỉ riêng về hình thể đã không cùng một hạng cân. Mắt Hồng Huyên Chí lập tức sáng lên. Đối với bất kỳ ai làm nghề này, việc phát hiện ra sinh vật cỡ lớn dưới đáy biển, đáy hồ có thể nâng cao danh tiếng của họ ở mức độ lớn nhất. Không chừng còn có thể lại được lên đài truyền hình quốc gia một lần nữa. Chuyện phát hiện ra sinh vật đã tuyệt chủng là điều gần như không thể, nhưng việc tìm thấy các loài cá cỡ lớn thì vẫn thường xuyên xảy ra. Một con cá nước ngọt nặng mấy trăm cân đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Lần này dẫn theo cả Tiểu Tôn và Tiểu Cố nữa. Hồng Huyên Chí đặc biệt dặn dò, nhất định phải chú ý an toàn, có tình huống gì lập tức phát tín hiệu cho bên trên. Yên tâm đi, cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Mầm Đức Hạo vừa cười vừa nói, lần này nhất định có thể mang về cho chúng ta một con hàng khủng. Cuộc đối thoại của họ lọt vào tai Phú Tinh Vũ một cách rõ ràng. Anh ta vẫn rất có đầu óc. Bất kể bắt được thứ gì trong hồ Ngỗng Trời, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng của thôn Tân Tiên Đào. Xem ra lúc đó có thể liên lạc trước với đài truyền hình Vân Đông, là một buổi truyền hình trực tiếp chẳng hạn. Nghĩ cả nửa ngày, chẳng có thứ gì được vớt lên. An Ni xem cả một buổi sáng không nhịn được che miệng ngáp một cái, đói bụng rồi, Mập, đi, đến quán Chiến Đao ăn cơm đi. Mạc Bàn Tử cũng càng xem càng thấy nhàm chán, trong hồ Ngỗng Trời này thật sự có thứ gì sao? Hắn lắc đầu nói, theo tớ thấy, vẫn phải đợi Hoan Hỷ Ca về thôi, cậu xem, anh ấy chỉ cần ra tay, nhất định có thể biết rõ đáy hồ rốt cuộc là tình hình gì. Hai người này đối với Hoan Hỷ ca của họ tràn đầy lòng tin. Vừa định đi, điện thoại của An Ni vang lên, nhìn số, An Ni lập tức hưng phấn nói, là Hoan Hỷ ca gọi đến. Hoan Hỷ ca gọi đến. Hoan Hỷ ca không sao chứ? Trái tim của Mạc Bàng Tử lập tức thả lỏng. Bao nhiêu ngày không có tin tức của Hoan Hỷ ca thật sự khiến Mạc Bàng Tử lo lắng vô cùng. Giờ thì tốt rồi, mây đen đầy trời đều tan biến. Mình cuối cùng cũng không cần phải lo lắng thấp thỏm cả ngày. Biết rồi, đến lúc đó em đi đón anh. Được, anh tự chú ý an toàn nhé. Cúp điện thoại, Annie reo lên một tiếng, Hoan Hỷ ca chiều mai là có thể về Vân Đông rồi. Annie đến sân bay Vân Đông từ rất sớm. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, Annie reo lên một tiếng, bất chấp ánh mắt của mọi người mà nhào vào lòng y, Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng đã trở về. Ái da, tai của anh. Ban đầu nhìn thấy Annie, Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng vui mừng, nhưng ngay lập tức liền kêu thảm một tiếng. Lỗ tai bị Annie véo chặt. Nói, lâu như vậy sao không có một cuộc điện thoại nào? Annie hung hăng hỏi. Bận mà, ở châu Phi bận quá. Nơi đó căn bản không có tín hiệu. Châu Phi? Anh chạy đến châu Phi làm gì? Em đừng hỏi anh nhà, là lão Cáp bảo anh đi. Trên đường đi, Lôi Hoan Hỷ cứ luôn miệng nói dối, cuối cùng cũng khiến Annie tin vào lý do anh ta không thể gọi điện cho mình. Nhưng nói dối thì nói dối, có hơn một nửa lại là sự thật. Ví dụ như chuyện đi Jamaica, còn đạt được hiệp nghị quân sự với Vương quốc Ari. Dù sao đi nữa, Annie cũng là nữ đại công tước của Maurice Lani tự do quốc mà, đúng không? Thật á, lãnh thổ của chúng ta sắp được mở rộng, hả? Annie vừa nghe liền hưng phấn kêu lên. Này, em lái xe cẩn thận vào. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nhắc nhở Annie, chứ sao không, Ari Vương quốc đã đồng ý cắt nhượng Holaka cho chúng ta rồi. Vậy anh coi Holaka là lãnh địa của em đi. Annie thèm nhỏ dãi, em dù sao cũng là một nữ đại công tước mà, em thấy trong tiểu thuyết viết, bất kể là đại công tước nào cũng có lãnh địa của riêng mình, đúng không? Em nghĩ hay thật. Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt, mảnh đất này là anh tốn bao nhiêu công sức mới lấy được, em có biết không, Holaka còn lớn hơn cả Maurice Lani của chúng ta rất nhiều, em thế mà lại muốn biến nó thành lãnh địa của mình. Annie không hề từ bỏ, vậy một nửa được không? Không được, nhiều nhất là một phần ba ơ. Không đúng. Hoan Hỷ ca chợt phát hiện mình bị lừa rồi. Annie cười ranh mảnh. Hắc hắc, cuối cùng cũng bị lừa rồi nhé. Đầu tiên là toàn bộ, sau đó là một nửa, Hoan Hỷ ca tự nhiên sẽ nói ra một phần ba. Một phần ba lãnh thổ Holaka đều là lãnh địa của bản nữ đại công tước. Thuế má à, thần dân à, tất cả đều là của bản nữ đại công tước. Sự tin tưởng đâu? Sự tin tưởng giữa người với người đâu rồi? Hoan Hỷ ca phiền não tột độ. Cứ như vậy nói vài câu, một phần ba lãnh thổ đã biến thành của Annie. Mình đã phải tốn bao nhiêu công sức mới chiếm được Holaka. Cũng may, mình sớm muộn gì cũng sẽ cưới Annie, lãnh địa của nàng chẳng phải cũng là của mình sao? Này, Hoan Hỷ ca, nếu anh sống ở thế kỷ 18, 19, chắc chắn sẽ là một tên thực dân cừ khôi. Annie được lợi rồi cũng không quên tân bốc Hoan Hỷ ca một chút. Vậy em chính là một kẻ lừa đảo đại tài. Hoan Hỷ ca cười nói, rồi lập tức hỏi, chỗ chúng ta không có chuyện gì chứ? Mọi thứ đều bình thường, nhưng thôn Tân Tiên Đạo có chút chuyện. Ồ, thôn Tân Tiên Đạo có chuyện gì? Annie kể lại tình hình trong thôn một cách cẩn thận. Đây không phải là có cá hay gì? Lôi Hoan Hỷ nghe xong liền nhíu mày, cá lớn hay là thứ gì khác, dù sao tuyệt đối không phải sinh vật thời tiền sử, làm gì mà phải làm ầm ĩ lên thế? Còn mời cả đội khảo sát hải dương chuyên nghiệp đến nữa. Mâu Dịch Thắng nói trong hồ ngỗng trời có dấu rồng. Truyền thuyết này ta nghe qua rồi, chuyện không có thật. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, nếu thật sự có rồng, mấy trăm ký cá làm sao đủ cho rồng ăn. Về điểm này, phán đoán của Lôi Hoan Hỷ vẫn giống với Phú Tinh Vũ. Hơn nữa, nếu trong hồ ngỗng trời thật sự có rồng, chắc chắn Tiểu Bàng sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Cho nên rồng gì đó căn bản không tồn tại, nhiều lắm cũng chỉ là một sinh vật đáy hồ đặc biệt lớn mà thôi. Hơn nữa chắc chắn là một sinh vật mà chúng ta thường quen thuộc. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. Annie, đến thôn xem trước đã. Đối với thôn Tân Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn rất nhớ nhung. Biết rồi. Xe rất nhanh đã lái đến thôn Tân Tiên Đào. Khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, lập tức gây ra một tràng tiếng chào hỏi. Hoan Hỷ, về rồi à, Hoan Hỷ, lâu vậy đi đâu thế? Hoan Hỷ, mau đến hồ ngỗng trời xem đi. Có nhiều người quan tâm đến mình như vậy, thật tốt. Hoan Hỷ ca, về rồi à, Mạc Bàng Tử đi tới. Ừm, về rồi. Không sao chứ? Không sao. Vậy thì tốt rồi. Hai người chỉ có vài câu trao đổi đơn giản như vậy, nhưng thế là đã đủ. Giữa những người bạn thật sự không cần quá nhiều lời lẽ. Ở đó, việc khảo sát hồ ngỗng trời đã tiến hành đến ngày thứ hai, nhưng vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch nào. Hồng Huyên Chí từng cho rằng chỉ cần một ngày là cơ bản có thể hoàn thành khảo sát, nhưng tiến triển rõ ràng không giống như ông ta nghĩ. Hoan Hỷ, đến rồi à Lôi Tổng, về rồi à Mâu Dịch Thắng và Phú Tinh Vũ đồng thời chào Lôi Hoan Hỷ. Ừm, về rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía hồ ngỗng trời, phát hiện được gì chưa? Tạm thời vẫn chưa. Phú Tinh Vũ mời Hồng Huyên Chí đến, giới thiệu một chút, vị này là đội trưởng đội lặn Hồng Huyên Chí, Hồng Tổng, còn vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng của công ty Phương Thốn. Hồng Tổng, chào ông. Lôi Tổng, chào anh, nghe danh đã lâu. Hồng Huyên Chí vẫn nhận ra Lôi Hoan Hỷ, vô địch thế giới, lúc xem anh thi đấu tôi đã nói với các đội viên của mình, nếu bọn họ có được khả năng bơi lội như anh, thì vùng nước khắc nghiệt đến mấy tôi cũng dám đi. Hồng Tổng quá lời rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, các ông ở đây bao lâu rồi? Hai ngày, tạm thời vẫn chưa có thu hoạch gì. Hai ngày. Theo lý mà nói, hơn một nửa hồ ngỗng trời đã được khảo sát xong rồi chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên có chút tò mò, cứ mấy ngày lại mất một mẻ cá, đáy hồ chắc chắn có giấu thứ gì đó. Lẽ ra phải rất dễ phát hiện chứ. Trừ phi loài sinh vật đó có linh tính, biết cách né tránh con người. Ừm, trước đây khi chúng tôi khảo sát ở biển sâu cũng đã gặp phải tình huống như vậy. Hồng Huyên Chí gật đầu, một số sinh vật dưới nước, có con có linh tính nhất định, có con có bản năng né tránh con người bẩm sinh. Chỉ là trong hồ ngỗng trời rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, thực sự không được thì ta xuống một chuyến. Anh. Hồng Huyên Chí có chút nghi hoặc, Lôi Tổng, khảo sát dưới nước và bơi lội không phải là một chuyện, nó cần kiến thức rất chuyên nghiệp. Ta biết, ta biết. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta trước đây từng có kinh nghiệm về phương diện này. Nói thật, đây là nhà của ta, trong nhà xảy ra chuyện, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, đúng không? Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời này, lòng những người có mặt đều như được thả lỏng. Một khi Lôi Hoan Hỷ ra tay, còn có chuyện gì không giải quyết được chứ? Lần lặn này, đội lặn đã chuẩn bị đặc biệt đầy đủ. Không làm rõ tình hình, xem ra họ tuyệt đối không chịu lên bờ. Các thôn dân vốn đã dần mất đi hứng thú, nghe nói Lôi Hoan Hỷ trở về, lại lục tục quay lại. Ai nấy đều hỏi Lôi Hoan Hỷ dưới đáy hồ rốt cuộc là thứ gì? Mẹ kiếp, ngươi hỏi ta làm sao biết được? Lôi Hoan Hỷ có chút bực bội. Dù sao có một điều tuyệt đối chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là rồng. Hoan Hỷ à, ta thấy lần này vẫn khó. Mâu Dịch Thắng cao mày nói, vốn dĩ, ta cũng không tán thành việc thăm dò ầm ĩ thế này. Coi như thật sự bắt được một con cá lớn mấy trăm cân thì đã sao? Dù sao con cá đó cũng đã sống trong hồ ngỗng trời bao nhiêu năm, cũng coi như có linh tính. Cứ để nó tiếp tục sống yên ổn dưới đáy hồ thì có sao đâu. Lời này Lôi Hoan Hỷ giơ hai tay tán thành. Trước kia trên TV thường chiếu mấy chương trình thám hiểm khoa học, đại mạo hiểm gì đó, cũng đều muốn tìm cho ra những sinh vật ẩn náu dưới đáy sông, đáy hồ, đáy biển rốt cuộc là gì. Nhưng tìm ra rồi thì đại diện cho cái gì? Để những sinh vật đó tiếp tục sống ở nơi chúng nên sống chẳng phải tốt hơn sao? Thôi, thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Chỉ là lần này lại xảy ra ở thôn Tân Tiên Đào, xảy ra trên địa bàn của mình. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, không làm cho ra ngô ra khoai thật đúng là không dễ thu dọn. Mâu Dịch Thắng lại tiếp tục nói, Hoan Hỷ, ta thấy lần này bọn họ cũng khó lắm. Không khéo lại phải đến lượt con tự mình xuống nước một chuyến. Các thôn dân đối với Lôi Hoan Hỷ có một loại sùng bái gần như mê tín. Họ cho rằng vị trưởng thôn Lôi năm xưa của họ chỉ cần ra tay thì không có gì là không giải quyết được. Hơn nữa, người ta là vô địch bơi lội thế giới, khả năng bơi lội thì khỏi phải bàn. Vấn đề là, giống như Hồng Huyên Chí đã nói, bơi lội và lặn sâu hoàn toàn không phải là một chuyện. Đương nhiên, Hồng Huyên Chí không biết rằng, cho dù là nơi sâu nhất của biển cả, cũng giống như sân sau nhà của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Một giọng nói quen thuộc vội vã vang lên, Tề Chí Thành đến. Tề thư ký. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì chào ông ta. Tề thư ký gì chứ? Tề Chí Thành bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta nói con thật là được đấy, ra nước ngoài một chuyến là quên luôn nhà mình à, ta còn tưởng con mất tích ở nước ngoài, đang định tổ chức người ra nước ngoài cứu viện đây. Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều bật cười. Ai thèm bắt cóc ta chứ, lại không đẹp trai lại không ngon miệng. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, đúng rồi, Tề thư ký, ta ở nước ngoài tìm được mấy hạng mục, cũng không tệ, rất có tiềm năng, Trấn Trúc Nam của chúng ta có hứng thú đầu tư một chút không? Hạng mục. Vừa nghe đến hai chữ hạng mục, mắt Tề Chí Thành lập tức sáng lên, có chứ, đương nhiên là có hứng thú. Không giấu gì con, dạo này trong trấn cũng có chút tiền, cũng có thể nho nhỏ làm một chút. Mau nói, hạng mục gì? Có một hạng mục mỏ mangan. Lôi Hoan Hỷ trên đường về nước đã suy nghĩ rất lâu. Maurislani sắp có được rất nhiều tài nguyên khoáng sản, có lợi ích như vậy cũng nên mang theo trấn Chúc Nam một chút. Dù sao đây cũng là nhà của mình. Nhưng với thực lực hiện tại của trấn Chúc Nam, đầu tư không thể quá lớn, chỉ có thể chiếm một phần cổ phần rất nhỏ trong mỏ mangan. Nhưng chỉ một chút cổ phần không đáng kể đối với Maurislani này cũng đủ để trấn Chúc Nam sống sung túc mấy năm. Tề Chí Thành ngồi được vị trí này có một phần công lao rất lớn của y, hơn nữa ông ta thật sự là một người tốt, chân chính làm việc vì trấn. Người tốt phải được báo đáp, đúng không? Mỏ mangan. Tề Chí Thành nghe vậy lại rõ ràng ngẩn ra một chút, dường như khó có thể tin được, còn có mỏ mangan. Ta đâu chỉ có một mỏ mangan, tài nguyên khoáng sản của ta còn nhiều nữa là đằng khác. Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm một câu như vậy, vị trí cụ thể thì là ở một quốc gia nhỏ trên đất Nigeria, tình hình bên trong nói ra thì tương đối phức tạp, hơn nữa nơi đó chiến loạn liên miên, nhưng không cần lo lắng, ta ở đó để có thể xử lý tốt. Theo ta đoán, khoản đầu tư này trong thời gian rất ngắn sẽ thấy được hiệu quả. Tề Chí Thành đã không còn bất kỳ do dự nào. Nếu nói ai yêu trấn Chúc Nam nhất, vậy chắc chắn không phải là mình, mà là Lôi Hoan Hỷ. Được thôi, Hoan Hỷ, chỉ cần con có chắc chắn, ta ở đây không có gì để nói, con nói đi, nên làm thế nào? Ta vốn định sắp xếp các vị đi khảo sát một chút, nhưng từ Chúc Nam chúng ta đến châu Phi đường xá thực sự quá xa xôi, hơn nữa các cán bộ như các vị ra nước ngoài khảo sát đều phải xin phép rồi lại trải qua phê duyệt, quá phiền phức. Lôi Hoan Hỷ cân nhắc rất toàn diện, thế này đi, Tề thư ký, nếu ngài tin tưởng ta, phần hợp đồng này ký với công ty Phương Thốn của chúng ta phụ trách giúp ngài đầu tư, ngài thấy thế nào? Tề Chí Thành cười, Hoan Hỷ, nếu là người khác nói với ta lời này ta thật sự không tin, nhưng đây là con nói. Được, ngày mai ta liền đến công ty của con bái phỏng, chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Lôi Tổng, Tề thư ký. Phú Tinh Vũ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng, cái này anh ta cái này mãi không nói ra được. Lôi Hoan Hỷ cười giúp anh ta nói ra, Phú Thôn Trưởng, anh cũng muốn đầu tư đúng không? Đúng, đúng. Phú Tinh Vũ vội vàng gật đầu. Anh ta nhạy bén nắm bắt được đây tuyệt đối là một cơ hội cực tốt. Lần trước mình suýt bị lừa, suýt nữa làm thôn mất một khoản tiền lớn, mình buồn bực hối hận đến tận hôm nay. Bây giờ một cơ hội tốt nữa xuất hiện, hơn nữa còn là cơ hội kinh doanh do Lôi Hoan Hỷ mang đến, mình dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phú Thôn Trưởng, anh yên tâm đi. Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng nghiêm túc nói, nếu nói trấn Chúc Nam là nhà của ta, thì thôn Tân Tiên Đào chính là phòng ngủ của ta. Trong nhà muốn trang trí đẹp đẽ, phòng ngủ chắc chắn cũng phải càng khí phái hơn chứ. Thế này đi, ngày mai anh cùng Tề thư ký đến công ty của ta, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng xem nên làm thế nào. Cảm ơn, cảm ơn. Phú Tinh Vũ hưng phấn luôn miệng nói cảm ơn, Lôi Tổng, trước đây tôi đối với anh vẫn luôn có sự hiểu lầm, không hiểu rõ lắm về con người anh. Bây giờ tôi ở thôn Tân Tiên Đào một thời gian, từ miệng nhiều thôn dân đã hoàn toàn hiểu rõ anh là người thế nào. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ cùng anh xây dựng thôn Tân Tiên Đào thật tốt. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy vui vẻ cười. Thật ra từ đầu y đã biết Phú Tinh Vũ tuyệt đối không phải người xấu, mà là một thanh niên có nhiệt huyết, một lòng muốn làm việc, thiếu sót duy nhất chỉ là kinh nghiệm chưa đủ. Bây giờ, anh ta đã biết mình nên làm gì, phải làm thế nào. Điểm này đối với thôn Tân Tiên Đào mà nói, tuyệt đối là một điều may mắn lớn nhất. Xảy ra chuyện. Ngay lúc này, một thợ lặn ló đầu lên, lão Mầm ở dưới đáy hồ bị cắn bị thương rồi. Mầm Đức Hạo được các đồng đội đưa lên bờ, đùi anh ta đẫm máu. Sao thế? Vừa thấy phó đội trưởng của mình bị thương, Hồng Huyên Chí lập tức sốt ruột. Không sao, lão Hồng, vết thương không nặng, đừng căng thẳng. Mầm Đức Hạo được cởi bỏ bộ đồ lặn, thở hổn hển nói, sơ cứu cho tôi mấy mũi, rồi đưa đến Vân Đông kiểm tra là được. Đội lặn luôn mang theo hòm thuốc bên mình. Trong lúc một bên xử lý vết thương cho anh ta, mọi người xung quanh lắng nghe Mầm Đức Hạo kể lại, tôi dẫn các đồng đội lặn sâu, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện gì. Sau đó, tôi mơ hồ thấy phía trước giường như có một ngã rẽ dưới lòng sông, tôi nghĩ trong đó có lẽ có tình huống gì, liền bơi về phía đó. Kết quả, vừa mới đến gần, dòng nước xung quanh đã cuộn lên dữ dội, rồi một bóng đen lướt qua, tốc độ quá nhanh, tôi căn bản không nhìn rõ đó là gì, sau đó tôi liền bị thương. Các anh thì sao? Hồng Huyên Chí vội hỏi các đồng đội khác. Chúng tôi cũng không nhìn rõ, lão Mầm bơi nhanh hơn chúng tôi. Một đồng đội cùng lặn với Mầm Đức Hạo nói, chúng tôi chỉ biết lão Mầm bị thương, lúc đó tình hình dưới nước khá phức tạp, chúng tôi chỉ nghĩ mau chóng đưa lão Mầm lên bờ điều trị. Tình hình bây giờ khá rõ ràng. Dưới đáy hồ ngỗng trời quả thực có ẩn giấu sinh vật gì đó, hơn nữa còn chủ động tấn công con người. Chuyện này có chút phức tạp. Phải biết rằng, dưới nước là thiên đường của nhiều sinh vật, nhưng đối với con người, muốn tìm hiểu rõ ràng lại có chút khó khăn. Đưa lão mầm về thành phố điều trị đi. Hai ngày trôi qua vẫn không tìm ra đáp án, mà bây giờ đồng đội của mình còn bị thương, điều này khiến Hồng Huyên Chí trong lòng rất không thoải mái, chuẩn bị đi, tôi xuống nước. Lôi Hoan Hỉ há miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói ra. Sau khi hỏi sơ qua về địa điểm mầm Đức Hạo bị thương, Hồng Huyên Chí chuẩn bị đích thân dẫn đội xuống nước. Không cẩn thận lại có người bị thương. Nhìn Hồng Huyên Chí mang theo hai đồng đội lặn xuống, Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm một tiếng. Không nên kinh động, không nên kinh động. Mâu Dịch Thắng liên tục nói, bất kể là cái gì, cũng không nên kinh động nó. Nghe nói trong đội lặn có người bị thương, các thôn dân đến xem càng đông hơn. Hoan Hỉ, còn nói xem trong hồ của chúng ta rốt cuộc là cái gì vậy? Có thôn dân mở miệng hỏi. Không biết. Lôi Hoan Hỉ thành thật lắc đầu. Dưới nước có bao nhiêu loài sinh vật, mình làm sao biết đó rốt cuộc là gì? Mình lại chưa từng tận mắt thấy qua. Ta xem là cá. Chưa chắc, không chừng là một con rắn lớn. Các thôn dân bắt đầu tranh cãi. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỉ cũng bị khơi dậy hoàn toàn. Mình vừa mới về nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho khỏe, thế mà lại gặp phải tình huống thế này. Không chừng lát nữa mình phải tự mình xuống xe một chuyến. Tiếc là Tiểu Bàn không có ở đây, nếu Tiểu Bàn ở bên cạnh, hệ số an toàn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Những thợ lặn trên bờ căng thẳng tụ tập lại với nhau, nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Trước đây khi làm việc dưới nước, cũng từng có trường hợp bị thương, nhưng tình huống mà ngay cả sinh vật tấn công là gì cũng không thấy rõ như hôm nay thì là lần đầu tiên. Nhưng bây giờ là đội trưởng Hồng đích thân xuống nước, có lẽ vẫn có hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lượng dưỡng khí trong bình, lát nữa là phải lên rồi. Này, Hoan Hỉ ca. Ngay lúc này, Mạc Bàn Tử nhẹ nhàng huých Lôi Hoan Hỉ một cái, bây giờ cậu là chủ một công ty, có bao nhiêu nhân viên, cậu đừng tự mình mạo hiểm đấy. Phải nói vẫn là Mạc Bàn Tử hiểu rõ Lôi Hoan Hỉ nhất. Hắn biết nếu lần này Hồng Huyên Chí xuống nước vẫn không có kết quả gì, Lôi Hoan Hỉ tuyệt đối sẽ tự mình xuống. Nhưng Hoan Hỉ ca vừa mới từ châu Phi mạo hiểm trở về, đừng có lại tham gia một cuộc mạo hiểm mới nữa chứ. Vấn đề này nếu không làm rõ, khỏi phải nói, người đến làng chúng ta muốn thám hiểm sẽ ngày càng nhiều. Lôi Hoan Hỉ cười nói, đến lúc đó chuyện lại càng ầm ĩ, không chừng còn sinh ra nhiều thuyết pháp hoang đường, điều này đối với thôn chúng ta cũng không tốt lắm. Mạc Bàn Tử chỉ có thể cười khổ. Thôi, một khi Hoan Hỉ ca đã quyết định làm chuyện gì, trên đời này còn ai có thể ngăn cản được y chứ? Đúng rồi, Mập, ta vừa nói chuyện tài nguyên khoáng sản ở châu Phi. Lôi Hoan Hỉ nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của Mạc Bàn Tử, ta và Hắc Mân cùng nhau khai thác, tài nguyên khoáng sản ở đó một khi được khai thác thuận lợi, tài nguyên sẽ cuồn cuộn chảy về, đến lúc đó ta sẽ nói kỹ hơn với cậu. Mạc Bàn Tử gật đầu. Đối với hắn, bất kỳ chuyện gì kiếm ra tiền đều đủ để thu hút 100% hứng thú của hắn. Chúng ta nên bắt đầu kiếm tiền nhanh thôi. Lôi Hoan Hỉ có chút xuất thần nói, lần đầu tư vào phi phàm khoa kỹ, ý tưởng rõ ràng là ta nghĩ ra, nhưng kết quả thì sao, tài lực của chúng ta không đủ, nên chỉ có thể chia được một bát canh nhỏ. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu chúng ta có đủ tài lực hỗ trợ, một mình chúng ta cũng có thể làm nên chuyện. Hoan Hỉ ca, trước đây cậu không có khái niệm sâu sắc về tiền bạc, nên kiếm nhiều hay ít đối với cậu cũng không quan trọng. Mạc Bàn Tử trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi, thì còn có chuyện gì làm không được. Yên tâm đi, bất kể cậu muốn làm gì, anh em chúng tôi sẽ mãi mãi đứng về phía cậu. Lên rồi, lên rồi. Lúc này trong đám thôn dân vang lên một trận xôn xao. Hồng Huyên Chí và các đồng đội của ông ta đã lên bờ. Vấn đề là, Hồng Huyên Chí cũng bị thương. Nhanh, đưa lên, đưa lên. Tây Chí Thành ngược lại có chút sốt ruột. Đùa chứ, mời một đội khảo sát lặn nổi tiếng đến, kết quả không biết đáy hồ có tình hình gì, lại còn làm bị thương cả hai vị đội trưởng. Quá nhanh, quá nhanh. Hồng Huyên Chí cởi bỏ bộ đồ lặn, không ngừng thở hổn hển. Ta lần theo con đường của lão mầm đi qua, quả thực phát hiện ra ngã rẽ dưới đáy hồ đó. Trời à, ta còn chưa kịp đến gần, dòng nước dưới đáy đã cuộn lên dữ dội, sau đó ta liền bị thương. Có thấy rõ là gì không? Có người bên cạnh hỏi. Giống như Hồng Huyên Chí do dự, một lúc lâu sau mới không chắc chắn nói, ta cũng không hoàn toàn thấy rõ. Nhưng cái bóng lờ mờ trong dòng nước mang hình dạng một con rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Dưới đáy hồ ngổng trời có một con rùa khổng lồ có thể khuấy động sóng gió, hơn nữa còn làm bị thương người. Hẳn là rùa đen. Hồng Huyên Chí trong đầu cẩn thận nhớ lại, dường như muốn ghép hoàn chỉnh cả bức tranh, mà còn đặc biệt lớn, ta đoán chừng còn lớn hơn cả những con rùa biển lớn mà ta từng thấy. Đùa cái gì vậy? Chắc là bị thương nên sinh ra ảo giác rồi. Một con rùa khổng lồ biết khuấy động sóng gió lại còn cắn người bị thương. Những người xung quanh nghe vậy, ai nấy đều mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng trông thấy con quái vật khổng lồ ấy. Lời giải thích về một con rùa lớn xem ra không mấy thuyết phục. Hay là để ta xuống xem thử một chuyến. Thấy những tiếng bàn tán nghi hoặc ngày một nhiều, Lôi Hoang Hỉ biết mình phải xuống nước xem cho tường tận. Chuyện này không thể trì hoãn, càng giải quyết sớm càng tốt, bằng không chẳng mấy chốc sẽ ầm ĩ cả lên. Lôi công tử, ngài đâu phải người trong nghề Hồng Huyên Chí vừa mở miệng, Lôi Hoang Hỉ đã ngắt lời, ta biết ta không phải người chuyên môn, nhưng trong thôn đã xảy ra chuyện thế này, ta có trách nhiệm phải làm cho ra lẽ. Huống hồ, các vị cứ yên tâm, ta có kinh nghiệm về phương diện này. Hồng đội trưởng, Hoang Hỉ ca của chúng ta từng giúp người khác giải quyết những chuyện tương tự rồi. Nếu nói về lòng tin đối với Lôi Hoang Hỉ, có lẽ không ai tin tưởng chàng hơn An Ni. Thấy đối phương đã quyết, Hồng Huyên Chí cũng không tiện nói thêm. Hồng đội trưởng, dụng cụ lặn của ngài cho ta mượn dùng một chút. Được, cứ tùy nghi sử dụng, ta cho người đến giúp ngài. Kỳ thực, Lôi Hoang Hỉ vốn chẳng cần đến những dụng cụ chuyên nghiệp này, nhưng không thể không cần được. Cứ thế mà lặn xuống nước mấy canh giờ sau? Chẳng phải sẽ dọa người khác sợ chết khiếp. Hai đội trưởng liên tiếp bị thương, các đội viên lặn xuống nước lòng dạ nóng như lửa đốt, càng thêm gấp gáp muốn tóm được hung thủ. Bọn họ một bên giúp Lôi Hoang Hỉ mặc đồ lặn, một bên nhao nhao thỉnh cầu được cùng chàng xuống nước, nhưng đều bị Lôi Hoang Hỉ từ chối. Vẫn là một mình dưới đáy hồ, muốn làm gì cũng tiện hơn. Cẩn thận một chút, Hoang Hỉ ca. Cẩn thận nhé, Lôi công tử. Cẩn thận đó, Hoang Hỉ. Giữa những lời dặn dò, Lôi Hoang Hỉ bắt đầu xuống nước. Khi nước ngập đến ngang hông, chàng quay đầu lại làm một tư thế chiến thắng, rồi bắt đầu lặn sâu xuống. Vừa vào trong nước, Lôi Hoang Hỉ liền có cảm giác như cá về với nước. Giá như nơi này là biển cả thì tốt biết mấy. Nói thật, đáy hồ Nhạn Thiên này, Lôi Hoang Hỉ chưa từng bơi lội tử tế lần nào. Một con rùa lớn có thể gây sóng gió, làm người bị thương sao? Hồng Huyên Chí có nhìn nhầm không vậy? Nếu thật là rùa lớn, lại càng không nên kinh động đến nó. Trên bờ, Mâu Tiên Sinh vẫn đang than thở, loài rùa đen này, nếu đã lớn đến một kích thước nhất định, ắt hẳn đã sống rất nhiều năm, tuyệt đối có linh tính. Cứ để nó yên ổn sống dưới đáy hồ không được sao, tại sao cứ phải tìm cho ra ngọn ngành chứ? Mâu Tiên Sinh, Hoang Hỉ đã xuống nước rồi, chúng ta ở đây nói những lời này cũng vô ích. Tề Chí Thành đứng bên an ủi, chẳng phải ban nãy Hoang Hỉ cũng nói rồi sao, nếu không làm rõ chân tướng, sau này những người đến đây thám hiểm sẽ không bao giờ dứt. Phải đó, Mâu Tiên Sinh vẫn tiếp tục thở dài, nhưng an nguy của Hoang Hỉ thì sao? Ngài không thấy hai thợ lặn chuyên nghiệp đều bị thương rồi à, bản lĩnh của Hoang Hỉ lớn lắm mà, Hồng đội trưởng, sao ngài còn chưa đến bệnh viện? Tề Chí Thành vừa quay đầu, thấy Hồng Huyên Chí vẫn chưa đi, vội vàng hỏi. Ta và phó đội trưởng đều bị thương, không biết rõ dưới đáy hồ đã xảy ra chuyện gì, sao ta có thể đi được? Hồng Huyên Chí cục cường nói, huống hồ, chẳng phải chúng ta cũng có bệnh viện thôn sao? Lỡ có chuyện gì, ở đây cũng xử lý được. Chủng loại cá trong hồ Nhạn Thiên vốn không nhiều, lại thêm mấy năm nay không ngừng quay lưới nuôi cá, không gian sinh tồn của những loài cá hoang dã trong hồ cũng dần bị thu hẹp. Bơi ra một quãng khá xa, Lôi Hoang Hỉ bắt đầu cởi bỏ bộ đồ lặn trên người. Thật quá khó chịu, mặc những thứ này chẳng thoải mái chút nào. Một người ở trong nước muốn cởi bỏ chúng quả không phải chuyện dễ dàng, lát nữa mặc lại e còn khó hơn. Nhưng tạm thời chẳng quản được nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới cởi hết bộ đồ lặn ra, Lôi Hoang Hỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Chàng đặt những thiết bị này ở một nơi dưới đáy hồ rồi bắt đầu tăng tốc. Phương hướng mà Hồng Huyên Chí và Miêu Đức Hạo chỉ đại khái ở phía trước không xa. Lúc này Lôi Hoang Hỉ đã bơi ra rất xa, nơi này không phải thợ lặn chuyên nghiệp thì không thể nào đến được. Phía trước quả nhiên có một khe nứt dưới đáy hồ. Lôi Hoang Hỉ bắt đầu cảnh giác. Dòng nước bên cạnh đang lặng lẽ biến đổi, một sự thay đổi mà chàng nhanh chóng nhận ra. Hơn nữa, ở phía xa, một sinh vật nào đó đang từ từ tiến lại gần. Lôi Hoang Hỉ cười lạnh một tiếng. Đùa sao chứ, thân thể được linh lực của Long Vương và Tiểu Bàng không ngừng cải tạo, lẽ nào chút chuyện này mà còn không phát hiện ra? Bỗng nhiên, nước hồ bắt đầu cuộn trào dữ dội, tựa như cả đáy hồ đều bị đun sôi. Lôi Hoang Hỉ toàn thân căng cứng. Xuống được bao lâu rồi? Mới 20 phút thôi, Mầu Tiên Sinh, đừng lo. À, mới 20 phút à, sao ta cứ cảm giác như đã xuống mấy canh giờ rồi? Không sao đâu, Hoang Hỉ không có chuyện gì đâu. Lôi Hoang Hỉ linh hoạt né sang một bên. Sinh vật tấn công chàng lướt qua người, một cú vô hụt. Dưới đáy hồ thật sự có sinh vật đang chủ động tấn công con người. Là cái gì? Lôi Hoang Hỉ liếc mắt một cái liền thấy hai con mắt nhỏ như hạt đậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Trời đất ơi! Thật sự là nó sao? So với đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, thân hình của sinh vật này lại hoàn toàn tương phản. Thân thể dài ít nhất phải hơn một thước rưỡi. Rùa lớn. Đúng là một con rùa khổng lồ. Thân dài một thước rưỡi, cả mai rùa trông như một cái bàn tròn lớn. Một con rùa khổng lồ sống dưới đáy hồ Nhạn Thiên. Con này so với rùa biển khổng lồ cũng chẳng kém là bao. Càng không thể tưởng tượng nổi là, với thân hình đồ sộ như vậy, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt. Nếu những điều này còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, thì vành mai rùa của nó lại khiến người ta kinh ngạc. Vô cùng sắc bén, tựa như một vòng lưỡi đao. Ai từng thấy qua loại mai rùa như thế này chứ? Chẳng trách Hồng Huyên Chí và Miêu Đức Hạo lại bị cắt bị thương. E rằng con rùa lớn này đã mai hạ Lưu Tình rồi. Lạy trời! Đây còn là rùa sao? Rõ ràng là một vũ khí giết người dưới nước. Con rùa lớn một kích không trúng, cũng vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chòng chọc vào kẻ đã tùy tiện xâm nhập thế giới của nó, sẵn sàng phát động một cuộc tấn công tiếp theo bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ điều chỉnh lại thân thể. Long Uy. Ngay khoảnh khắc ấy, Long Uy từ trên người Lôi Hoan Hỷ tỏa ra. Con rùa lớn mới vừa rồi còn hung hăng chuẩn bị tấn công, lập tức liền ngừng lại mọi động tác. Long Uy. Đối với bất kỳ sinh vật dưới nước nào, đây đều là một sức mạnh cường đại không thể chống cự, tựa như một con thần long vừa xuất hiện ngay trước mắt. Con rùa lớn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó muốn lùi lại bỏ chạy, nhưng trước Long Uy, ngay cả động tác này nó cũng không dám làm. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dưới đáy hồ, dù không có Tiểu Bàng bên cạnh, mình vẫn như một vị thần. Bây giờ, nên nghiên cứu kỹ xem con rùa lớn này rốt cuộc là chuyện gì. Trước Long Uy, con rùa lớn kia ngoan ngoãn như một con cừu non, không dám động đậy. Giờ đây Lôi Hoan Hỷ mới có thể quan sát kỹ lưỡng gã khổng lồ này. Cảm giác đầu tiên vẫn là một chữ, lớn. Nếu một sinh vật khổng lồ như vậy xuất hiện giữa đại dương thì không có gì lạ, nhưng nó lại xuất hiện trong hồ Nhạn Thiên, điều này không khỏi khiến người ta tò mò. Vành mai rùa của nó sắc lẻm như dao, nhưng khi Lôi Hoan Hỷ quan sát kỹ hơn, chàng liền phát hiện ra điểm bất thường. Vành mai sắc bén ấy không phải tự nhiên hình thành, mà là do tác động bên ngoài tạo nên. Dường như con rùa lớn này đã từng bị người ta bắt được, sau đó dùng kéo cắt quanh mai rùa thành từng vết lõm, rồi lại thả nó về nước. Sau khi trở lại hồ, con rùa lớn không ngừng cọ sát vào những tảng đá dưới đáy, kết quả tạo nên dáng vẻ vô cùng sắc bén như hiện tại. Còn một điểm rất quan trọng, tốc độ. Dưới nước, tốc độ của rùa chắc chắn nhanh hơn trên cạn, nhưng cũng không thể nào nhanh đến mức như vừa rồi. Những con sóng cuồn cuộn kia, chắc chắn cũng là do con rùa lớn này dùng tốc độ cực nhanh của mình tạo ra. Như vậy, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, con rùa lớn này đều đã đạt đến một trình độ đáng kinh ngạc. Vậy còn tuổi tác? Con rùa này lớn đến vậy, chắc hẳn đã rất nhiều tuổi rồi. Phân biệt tuổi của rùa thực ra cũng có cách, có thể dựa vào các vòng đồng tâm trên mai rùa, mỗi vòng đại biểu cho một năm. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng được khi các vòng đồng tâm trên mai rùa còn rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ bơi lên phía trên mai rùa, con rùa lớn vẫn không dám phản kháng chút nào. Khi đến gần, các vòng đồng tâm rất khó phân biệt, nhưng đối với người có thị lực phi thường như Lôi Hoan Hỷ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Càng nhìn kỹ, Lôi Hoan Hỷ càng thêm kinh ngạc. 73 tuổi. Con rùa lớn này mới 73 tuổi ư? Tuổi thọ trung bình của loài rùa là 70 năm, con rùa sống lâu nhất thế giới tên Jonathan cũng chỉ sống được 183 tuổi. Một con rùa 73 tuổi không có gì lạ, điều lạ là nó mới sống 73 năm mà đã có thể lớn đến như vậy. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Nhìn kỹ hơn nữa, chàng lại phát hiện thêm những vết thương chằng chịt trên mai rùa. Những vết thương này không gây tổn hại gì lớn cho nó, nhưng điều gì có thể tạo ra những vết xước như vậy trên một chiếc mai cứng rắn đến thế? Lẽ nào dưới đáy hồ này còn có sinh vật nào khác tồn tại? Nghi hoặc này nảy sinh trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Chàng bơi đến trước mặt con rùa, một lần nữa đối diện với đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó rồi chỉ về hướng nó vừa xuất hiện. Con rùa lớn tỏ ra rất có linh tính, dường như hiểu được ý của Lôi Hoan Hỷ. Nó linh hoạt xoay tấm thân khổng lồ, bắt đầu bơi về nơi nó vừa xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ ung dung theo sau, con rùa không dám bơi quá nhanh, có lẽ sợ kẻ mang Long Uy này không theo kịp. Dần dần, đáy hồ bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng kỳ quái, đó là xác của một số sinh vật dưới nước, phần lớn là cá, tất cả đều không còn nguyên vẹn, chắc chắn là bị một thứ vũ khí còn sắc bén hơn cả mai rùa này gây thương tích. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cảnh giác. Ngay lúc này, một con cá không biết sống chết từ gần đó bơi qua. Con rùa lớn vươn cổ ra, miệng liền cắn chặt lấy con cá, rồi một ngụm nuốt chửng vào bụng. Lôi Hoan Hỷ sững sờ. Lần này chàng thật sự sững sờ. Chàng từng thấy rùa ăn, thổi nhỏ ông nội còn nuôi cho chàng một con, chúng chỉ ăn chút tôm tép, chút gan heo, tuyệt đối không ăn theo kiểu của con rùa lớn này. Người rốt cuộc là rùa hay cá mập vậy? Hơn nữa, con cá sấu số vừa rồi xem ra chỉ là món khai vị của nó mà thôi. Một con rùa đen biến dị. Đây tuyệt đối là một con rùa đen biến dị. Ừm, cơ bản có thể xác định, những con cá trong hồ chính là bị con rùa này ăn thịt. Những tấm lưới vây, trước chiếc mai sắc bén của nó, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Hơn nữa, đặc tính của rùa là một khi đã ăn no, có thể nhịn ăn rất lâu. Cứ hai ngày ăn một lần, tổng cộng ăn ba lần, chắc cũng đã no căng rồi. Với tốc độ nhanh như vậy, con người căn bản không thể nào phát hiện kịp thời, trừ phi lắp đặt thiết bị giám sát dưới đáy hồ. Cũng không đúng. Lôi Hoan Hỉ nghĩ lại, nhanh chóng phát hiện ra điểm không hợp lý. Một lần mất mấy trăm cân cá. Đùa gì thế? Với thân hình của con rùa này, tuyệt đối không thể ăn hết nhiều cá như vậy được. Có vấn đề, bên trong chắc chắn có vấn đề. Phía trước lại có thứ gì đó xuất hiện. Một con cá thật lớn. Lôi Hoan Hỉ suýt nữa đã hét lên dưới nước. Dài chừng một thước, trong hồ Nhạn Thiên, đây tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ. Đuôi cá dường như thiếu mất một mảnh. Đúng vậy, đuôi cá thật sự thiếu một mảnh nhỏ, khiến cho tư thế bơi của nó trông vô cùng khó chịu. Khoan đã, khoan đã. Con cá này sao trông quen mắt thế? Cá giết. Không sai, nhìn thế nào thì ngoại hình con cá này cũng là một con cá giết bình thường. Nhưng ngươi đời nào thấy qua một con cá giết thân dài đến một thước? Đây chẳng phải là yêu quái sao? Tiểu Bàng. Chỉ có nuốt phải long tiên của Tiểu Bàng mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Lẽ nào là do Tiểu Bàng làm chuyện tốt? Không thể nào, không thể nào. Tiểu Bàng sẽ không ăn no rửng mỡ chạy đến hồ Nhạn Thiên để tạo ra nhiều quái vật như vậy. Hơn nữa, nếu nó làm vậy, chắc chắn sẽ nói với mình. Quan trọng hơn, Tiểu Bàng trước nay đối với những loài sinh vật dưới nước bình thường như rùa, cá giết đều không có chút hứng thú nào, trừ phi là Lôi Hoan Hỉ yêu cầu nó làm vậy. Lẽ nào dưới đáy hồ Nhạn Thiên này còn tồn tại một con rồng khác? Đùa gì vậy? Trên đời này chỉ có một con rồng duy nhất, con rồng cuối cùng trên trái đất, Tiểu Bàng. Con cá giết khổng lồ này cũng như những con cá giết bình thường khác, không có chút trí tuệ nào. Đối với một con người như Lôi Hoan Hỉ, phản ứng duy nhất của nó chỉ là bản năng, hoảng hốt bơi sang một bên. Cộng thêm cái đuôi không trọn vẹn kia, trông nó buồn cười biết bao. Sau đó Lôi Hoan Hỉ càng bơi vào trong, càng phát hiện thêm nhiều sinh vật kỳ quái, một con tôm dài khoảng nửa thước, đúng là một con tôm sông bình thường, vung vẩy hai chiếc càng, khí thế hung hăng, chợt nhìn còn tưởng là tôm hùng. Một con ốc cao đến 30 phân. Ốc cao 30 phân ngươi đã thấy bao giờ chưa? Trời ạ, nhiều sinh vật hoàn toàn vi phạm quy luật sinh trưởng bình thường xuất hiện như vậy, chỉ có hai lời giải thích. Thứ nhất, hợp lý nhất là Tiểu Bàng đã từng đến đây và tạo ra những sinh vật này, nhưng Lôi Hoan Hỉ có thể khẳng định Tiểu Bàng chưa từng làm vậy. Lời giải thích thứ hai có phần đáng sợ hơn, trên thế giới này thật sự vẫn tồn tại một loại sinh vật có năng lực tương tự như Tiểu Bàng. Đối với Lôi Hoan Hỉ, vấn đề bây giờ đã trở nên có chút phức tạp. Nếu dưới đáy hồ Nhạn Thiên thật sự tồn tại một sinh vật có năng lực tương tự như Tiểu Bàng, hậu quả sẽ ra sao? Một khi nó không còn ở lại dưới đáy hồ nữa mà xuất hiện trong thế giới loài người thì sao? Bên cạnh nó không có một Lôi Hoan Hỉ để trông chừng. Con người chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt giữ nó, rồi lập tức tiến hành nghiên cứu. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỉ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhẩm tính thời gian, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ phải lên bờ. Nhân lúc này, nhất định phải tìm ra câu trả lời. Bằng không, tương lai một ngày nào đó thiên hạ đại loạn cũng không phải là không thể. Bỗng nhiên, dòng nước bên cạnh lại một lần nữa cuộn trào. Bao gồm cả con rùa lớn kia, những sinh vật kỳ quái khác đều sợ hãi đứng im tại chỗ. Sợ hãi? Ngoài việc sợ hãi long uy của mình, những sinh vật này còn sợ hãi điều gì đến thế? Chính chủ sắp xuất hiện rồi. Lôi Hoan Hỉ toàn thân căng cứng. Sơ sẩy một chút, đây sẽ là một trận ác chiến. Đáng tiếc Tiểu Bàng bây giờ không có ở đây. Lôi Hoan Hỉ nắm chặt tay. Khi dòng nước ngừng cuộn trào, một sinh vật đáy hồ đáng sợ xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Đó là một con cua khổng lồ. Đúng vậy, là một con cua khổng lồ mà Lôi Hoan Hỉ cả đời này chưa từng gặp qua. Bề ngang của nó ít nhất cũng phải hai thước. Hai chiếc càng khổng lồ đang điên cuồng vung vẩy, dường như nó cũng đã phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, chuẩn bị dùng đôi càng vô địch để giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng. Bị đôi càng này kẹp một cái, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng khi con cua khổng lồ này nhìn rõ kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, hai chiếc càng bỗng nhiên ngừng múa may. Tám chiếc chân cua đang cấp tốc chuyển động, trông có vẻ rất phấn khích. Đột nhiên, trong lòng Lôi Hoan Hỉ cũng nảy sinh một cảm giác thân thiết khó hiểu với con cua khổng lồ này. Cảm giác thân thiết ấy hoàn toàn là một phản ứng bản năng, dường như chàng đã quen biết con cua này từ rất lâu rồi. Thật kỳ quái, mình chưa từng gặp qua một con cua khổng lồ như vậy bao giờ. Con cua khổng lồ bơi về phía Lôi Hoan Hỉ, chàng lập tức lại trở nên cảnh giác. Nếu bị nó đánh lén, bị càng lớn kẹp trúng, đó không phải là chuyện đùa. Dù thân thể mình là đồng da sắt thép, bị kẹp một cái cũng khó mà chịu nổi. Nhưng khi còn cách Lôi Hoang Hỷ khoảng một thước, con cua khổng lồ liền ngừng lại, rồi lại một lần nữa vung vẫy đôi càng lớn. Đây không phải là muốn tấn công, mà là đang lấy lòng Lôi Hoang Hỷ. Đúng vậy, động tác này không sai, tuyệt đối là đang lấy lòng Lôi Hoang Hỷ, giống như một con chó cưng đang vẫy đuôi với chủ nhân. Lôi Hoang Hỷ trăm mối không có lời giải. Theo lẽ thường, loài cua vốn không có trí tuệ gì. Ngươi nuôi một con chó nó có thể nhận ra chủ, nhưng ngươi nuôi một con cua, dù có nuôi 100 năm nó cũng không thể nào nhận ra chủ được. Đáy hồ kỳ quái, sinh vật cũng kỳ quái. Nhưng vì sao cảm giác thân thiết trong lòng Lôi Hoang Hỷ ngày càng mãnh liệt? Đột nhiên, Lôi Hoang Hỷ giật mình, dường như nghĩ ra điều gì đó. Chàng tiến lại gần con cua khổng lồ. Dù chỉ cách một thước, nhưng Lôi Hoang Hỷ vẫn bơi hết sức cẩn thận. Con cua khổng lồ cũng phát hiện ra hành động của chàng, nó không còn vung vẫy đôi càng lớn nữa, ngược lại trở nên cẩn trọng hơn. Lôi Hoang Hỷ cẩn thận quan sát con cua, càng nhìn càng thấy quen mắt. Móng vàng, lông tơ màu đen pha chút ánh kim hoàng, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của loài cua hồ sống trong hồ Nhạn Thiên, và đặc điểm này đối với Lôi Hoang Hỷ cũng không thể quen thuộc hơn. Đương nhiên, còn có những đặc điểm khác. Cuối cùng, ánh mắt chàng dừng lại trên chân cua. Con cua khổng lồ này chỉ có 6 cái chân rưỡi, một cái hoàn toàn không có, một cái chỉ còn một nửa. Hơn nữa, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy càng trái của nó nhỏ hơn càng phải một chút, rõ ràng là càng trái đã từng bị gãy và đây là cái mới mọc lại. Lôi Hoang Hỷ biết con cua khổng lồ này là ai. Với ngoại hình đặc biệt như vậy, chỉ có 6 chân rưỡi, lại rõ ràng là bị bẻ gãy, càng trái còn là cái mới mọc lại, con cua như thế này khắp thiên hạ chỉ có một. Nó còn có một cái tên vang dội của riêng mình, Triệu Tử Long. Nó vốn chỉ là một con cua hồ bình thường, nhưng cuối cùng nó đã thay đổi vận mệnh của mình, trở thành một con đấu cua. Ngày đó, Lôi Hoang Hỷ và Giang Bân hẹn nhau đấu cua. Ngày đó, Lôi Hoang Hỷ và An Ni mới quen không lâu. Ngày đó, Lôi Hoang Hỷ quen biết Mạc Mập. Ngày đó, Lôi Hoang Hỷ gặp được nhân vật tông sư của giới đấu cua, Sakuri Sanga. Ngày đó, rất nhiều người đã chứng kiến một kỳ tích ra đời. Ngày đó, Triệu Tử Long uy chấn thiên hạ. Nó chỉ là một con cua hồ bình thường, nhưng lại đánh bại con cua phong hỏa luân bất khả chiến bại của Thi Giang Hạo, bạn của Giang Bân. Sau đó, khi đối mặt với con cua bùn Nhật Bản do chính tay Sakuri Sanga bồi dưỡng, với thành tích đáng sợ 26 trận toàn thắng, gần như vô địch của Giang Bân, còn đấu cua Triệu Tử Long của Lôi Hoang Hỷ, trong tình thế một chân bị cắt đứt, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, đã không khuất phục, và vĩnh viễn không khuất phục. Nó đã dùng đấu pháp tự sát lưỡng bại câu thương, trong tình huống mất đi một càng trái, cũng đã bẻ gãy một càng lớn của cua bùn Nhật Bản. Tiếp đó, nó lại tiếp tục dùng đấu pháp tự sát, trong tình huống mất thêm một chân nữa, đã khiến con cua bùn Nhật Bản được mệnh danh vô địch thiên hạ phải đầu hàng. Vĩnh viễn không khuất phục. Vĩnh viễn không đầu hàng. Dù chết cũng phải chết trong danh dự. Bởi vì trong cơ thể nó chảy dòng linh khí của rồng. Đúng vậy, linh khí của rồng. Tất cả những gì nó có đều là do Tiểu Bàng ban cho. Nó có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể làm mất mặt Tiểu Bàng. Đó là sứ mệnh thiêng liêng mà nó có được sau khi được Tiểu Bàng truyền cho linh khí. Trận chiến đó, phong hỏa luân bại, cua bùn Nhật Bản cũng bại. Lôi Hoang Hỷ thông qua Triệu Tử Long đã tích lũy được khoản tài sản đầu tiên trong đời, cũng đồng thời kết giao được với Mạc Mập và Sakuri Sanga, hai người bạn tốt cả đời. Sau này lại nảy sinh vô số ân oán với Giang Bân. Bây giờ, Giang Bân đã chết. Con cua bùn Nhật Bản kia có lẽ cũng đã chết rồi. Nhưng Triệu Tử Long vẫn còn. Lôi Hoang Hỷ nhớ rằng mình đã thả Triệu Tử Long vào bể cá trong biệt thự, để nó không bao giờ phải liều mạng với những con đấu cua khác nữa. Khoảng thời gian đó, Lôi Hoang Hỷ còn thường xuyên thấy Triệu Tử Long bò ra khỏi bể cá, đầy linh tính bò khắp nơi, chơi mệt rồi lại ngoan ngoãn quay về bể. Do có Tiểu Bàng, Triệu Tử Long đã có được trí tuệ sơ cấp nhất. Về sau, Lôi Hoang Hỷ không còn thấy con đấu cua này nữa. Lại thêm việc chàng ngày càng bận rộn, cũng dần quên đi Triệu Tử Long. Thỉnh thoảng nhớ lại, cũng chỉ bất giác cho rằng Triệu Tử Long có lẽ đã đến tuổi, lại thêm thương tích đầy mình, chắc đã chết rồi. Vậy thì hãy để nó yên nghỉ trong cái bể cá nhỏ bé kia, đừng làm phiền đến nó nữa. Lôi Hoang Hỷ tuyệt đối không ngờ rằng mình lại gặp được Triệu Tử Long ở đây. Triệu Tử Long không những không chết, mà ngược lại còn đang làm bá vương ở nơi này. Triệu Tử Long, con cua mà Lôi Hoang Hỷ từng ngỡ đã chết, vậy mà lại đang ở đây tiêu dao tự tại, xưng vương xưng bá. Bây giờ, những nghi hoặc trước đó của Lôi Hoang Hỷ cũng hoàn toàn được giải tỏa. Triệu Tử Long là sinh vật sớm nhất tiếp nhận tinh hoa long tiên của Tiểu Bàng. Nói một cách thông tục và huyền huyễn hơn, đó là thời gian tu luyện của nó cực kỳ dài. Hay chính xác hơn, không phải là tu luyện, mà là tinh hoa long tiên của tiểu bàng đã cải tạo cơ thể Triệu Tử Long trong một thời gian rất dài, gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Lôi Hoan Hỷ được linh lực của Long Vương và tiểu bàng không ngừng cải tạo, cơ thể cũng đã vượt ra ngoài phạm vi của một người bình thường. Sau đó có lẽ Triệu Tử Long cảm thấy bể cá trong biệt thự của Lôi Hoan Hỷ không còn đủ không gian cho nó sinh sống, thế là nó đã lặng lẽ rời đi. Về phần nó làm thế nào để đến được Hồ Nhạn Thiên, Triệu Tử Long vốn là cua trong Hồ Nhạn Thiên, nơi đây giống như nhà của nó, theo bản năng tự nhiên mà tìm về. Không gian sinh tồn đủ lớn, cơ thể nó cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng cho đến hình dạng hiện tại. Vì tiếp nhận sự cải tạo của tiểu bàng trong thời gian dài nhất, trong cơ thể nó có lẽ cũng có được một số năng lực của tiểu bàng, có thể làm cho sinh vật ở đây biến lớn. Rùa đen, cá giết, tôm sông, những sinh vật này hẳn là như vậy. Hơn nữa, trong đầu Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng, khi Triệu Tử Long mới đến đây, để lập uy, những vết lõm trên mai rùa đen là do nó cắt ra, vết thương trên đuôi con cá giết lớn kia chắc chắn cũng là kiệt tác của nó. Gã này bây giờ đơn giản chính là một phương bá chủ trong Hồ Nhạn Thiên. Lôi Hoan Hỷ rất muốn dùng năng lực tái hiện cảnh cũ, xem Triệu Tử Long còn làm ra những chuyện tốt nào nữa, nhưng tính thời gian thì đã không kịp. Không vội, dù sao cũng biết Triệu Tử Long ở đây, mấy ngày nữa cùng tiểu bàng quay lại một chuyến là được. Đến lúc đó lại thi triển năng lực tái hiện cảnh cũ một lần, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bây giờ phải quay về thôi, không thể không cho những người trên bờ một lời giải thích. Triệu Tử Long chắc chắn không thể mang lên, những con cá giết, tôm sông khổng lồ này cũng tuyệt đối không thể mang lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có con rùa lớn kia. Nhưng một con rùa lớn như vậy cũng khó mà giải thích cho qua chuyện, lại còn là một con rùa nước ngọt. Đừng nhúc nhích. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên dừng lại phía sau Triệu Tử Long. Rùa đen. Còn có một con rùa đen nữa. Không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào. Thân hình cũng rất lớn, ước chừng gần một thước. Đối với một con rùa nước ngọt, như vậy đã là rất lớn, nhưng ít nhất cũng có phần bình thường hơn một chút. Rùa nước ngọt lớn một thước tuy hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng xuất hiện. Càng kỳ diệu hơn là, mai của nó cũng sắc bén như vậy, chắc chắn cũng đã bị Triệu Tử Long hành hạ không ít. Được rồi, chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ đến trước mặt con rùa này, nó cũng đứng im không dám phản kháng trước Long Uy. Chàng đẩy con rùa bơi về phía trước vài thước, nó nhanh chóng hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ, ngoan ngoãn bơi theo bên cạnh. Phải nhanh chóng lên bờ thôi. Thấy Triệu Tử Long còn muốn theo mình, Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về phía nguyên chỗ, Triệu Tử Long liền ngoan ngoãn ở lại. Cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đợi Hoan Hỷ ca nhà ngươi mang tiểu bàng đến rồi hãy nói. Chàng mang theo con rùa một thước quay về nơi để đồ lặn, còn cố ý xả bớt dưỡng khí trong bình khí, sau đó gắng sức mặc lại bộ đồ lặn. Thật tốn sức. Con rùa lớn kia từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ở một bên, không dám động đậy. Lôi công tử sao còn chưa lên? Dưỡng khí sắp cạn rồi. Trên bờ, Hồng Huyên Chí có chút lo lắng. Ông vừa nói, những người khác cũng bắt đầu sốt ruột, có lẽ dưới đáy hồ đã xảy ra chuyện. Chuẩn bị xuống nước. Hồng Huyên Chí cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa. Vạn nhất Lôi Hoan Hỷ thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Chờ một chút, chờ một chút. Bỗng có người kêu lên, nhìn kìa, hình như lên rồi. Một người mặc đồ lặn cuối cùng cũng nổi lên. Không sao rồi, không sao rồi, là Hoan Hỷ. Hồng Huyên Chí vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng lại nghe có người kinh hô, mau nhìn kìa, đó là cái gì? Theo sau Hoan Hỷ là cái gì vậy? Trời ơi, rùa lớn, một con rùa đen thật lớn. Trên bờ một mảnh kinh hô, sau đó, mọi người nhao nhao lấy ra những vật lạ, ghi lại cảnh tượng hiếm có này. Một con rùa khổng lồ chừng một thước xuất hiện. Lại còn bơi ngay sau Lôi Hoan Hỷ. Thật sự là rùa đen, thật sự là rùa đen sao? Mâu tiên sinh thì thầm, một con rùa lớn như vậy, phải sống trong Hồ Nhạn Thiên của chúng ta bao lâu rồi chứ? Đừng ngẩn ra đó nữa, mau đưa Lôi công tử lên bờ đi. Đội lặn lúc này mới phản ứng lại. Lôi Hoan Hỷ lên bờ, nhờ người khác giúp cởi bỏ đồ lặn, còn cố ý tỏ ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, thở hổn hển nói, mọi người cẩn thận một chút, đừng kinh động đến con rùa lớn kia. Con rùa lớn đang chậm rãi bơi lội trong hồ. Dưới đáy hồ, có một vòng xoáy tự nhiên. Lôi Hoan Hỷ nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn, những con sóng mà Hồng đội trưởng và Miêu đội trưởng nhìn thấy, chính là từ vòng xoáy dưới đáy hồ đó mà ra. Nơi đó cũng là nhà của con rùa lớn này. Ông nội ta từng nói, khi thấy những linh vật sống nhiều năm dưới nước, tuyệt đối không được đến gần nhà của chúng, nếu không chúng sẽ tấn công ngươi. Thế hệ già chúng tôi đều từng nghe qua cách nói này. Mâu tiên sinh cũng góp phần tăng thêm độ tin cậy cho lời của Lôi Hoan Hỷ. Con rùa lớn này ban đầu cũng định tấn công ta, nhưng ta giơ tay ra hiệu cho nó biết ta không có ác ý. Các vị nhìn xem, mài của nó có lẽ do thường xuyên va chạm vào đá dưới đáy hồ, kết quả trở nên vô cùng lẫm chẩm và sắc bén. Hồng đội trưởng và Miêu đội trưởng chính là bị mài của nó cắt bị thương. May mắn là, con rùa này tuổi đã cao, có linh tính rất lớn. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào con rùa lớn giữa hồ, bị chuyện một cách trôi chảy. Nó phát hiện ta không có bất kỳ ác ý nào, hơn nữa ta còn từ từ kết giao bằng hữu với nó, cho nên ta mới ở dưới đáy hồ lâu như vậy. Nói cũng lạ, khi ta chuẩn bị quay về, con rùa lớn này cũng bám theo ta. Ta nghĩ, lưới vây của chúng ta chính là bị mai của con rùa này cắt đứt, còn cá, nó chắc chắn ăn không hết nhiều như vậy, e rằng phần lớn đã chạy thoát cả rồi. Mặc dù trong đó có nhiều điểm không hợp lý, nhưng trước mắt đây là cách giải thích dễ chấp nhận nhất. Nếu quả thật như vậy, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục truy cứu nữa. Phú Tinh Vũ thấy sự việc cuối cùng cũng được giải quyết, cũng yên lòng nói, chúng ta gia cố lại lưới vây là được. Rùa dù sao cũng là sinh vật rất có nhân tính. Cứ để nó tiếp tục sống trong hồ Nhạn Thiên đi, ai cũng đừng đến quấy rầy nó. Lôi Hoan Hỷ chính là chờ câu nói này, chàng đứng dậy vẫy tay với con rùa lớn. Sau đó, con rùa lớn liền từ từ lặn xuống đáy hồ. Chuyện trên đời phần lớn đều có lợi có hại. Ví dụ như tin tức về một con rùa lớn xuất hiện trong hồ Nhạn Thiên ở Trấn Chúc Nam sau khi truyền ra, rất nhanh đã bị Tam Sao thất bản. Trong miệng nhiều người, nó biến thành một con thần quy sống hơn ngàn năm trong hồ Nhạn Thiên, còn nói rằng chính nhờ thần quy phù hộ mà thôn Tiên Đào mới được mưa thuận gió hòa, người người an khang. Kết quả như vậy lại gây ra không ít phiền toái. Những ông già bà lão từ xa gần nhau nhau kéo đến thôn Nhạn Hồ, bày biện lễ vật hương nến bên bờ hồ, quỳ lạy mặt nước, cầu xin thần quy phù hộ. Một hai người đến thì không sao, nhưng kéo đến từng đoàn từng tốp thì thật phiền phức, khiến cho dân làng phiền muộn không thôi, đành phải xua đuổi những ông bà lão này đi. Nhưng chỉ dựa vào xua đuổi thì làm sao đuổi hết được. Mỗi ngày vẫn có một lượng lớn người đến đây, thậm chí còn có người bàn tính xây miếu cho thần quy. Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau. Lôi Hoan Hỷ ngày đó giải quyết xong chuyện con rùa lớn, liền ở lại biệt thự của mình tại thôn Tiên Đào. Bữa tối được ăn tại tiệm cơm Phương Thốn. Quách Vũ Khang vẫn không thay đổi chút nào, cuộc sống trôi qua thật dễ chịu. Vừa thấy Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng trở về, Quách Vũ Khang tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, xem như làm tiệc tẩy trần cho Hoan Hỷ ca. Món ăn tuy phong phú, nhưng bất kỳ yến tiệc nào, chỉ cần có Mạc Mập ở đó thì bao nhiêu món ăn cũng có khả năng không đủ. Người nói xem, nhóm người chúng ta sao lại tụ họp được với nhau thế này? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy, ngoại trừ ta còn tạm được khụ khụ, còn có An Ni chúng ta còn có ai là người bình thường không? Chính ngươi là kẻ bất thường nhất. Mọi người đồng thanh nói. Thật không nể mặt, thật không nể mặt chút nào. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, được rồi, nói chuyện nghiêm túc đây. Mập Mạp, tình hình bên Phi Phàm Khoa Kỹ ngươi nói sơ qua đi. Mạc Mập đang nhét một miếng thịt kho tàu vào miệng, không kịp trả lời Lôi Hoan Hỷ, liền vội vàng gắp thêm một miếng nữa đưa vào. Mọi người cũng đã quen, không ai thúc giục hắn. Đợi Mạc Mập ăn ngấu nghiến xong hai miếng thịt kho tàu, lúc này mới thỏa mãn nói, lần này chúng ta thu lợi từ Phi Phàm Khoa Kỹ vô cùng phong phú, thực tế số tiền thu về tài khoản của công ty đạt 2 ức 10 triệu. Bao nhiêu? 2 ức 10 triệu. Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm. 2 ức đó. Mình lập tức trở thành ức vạn phú hào rồi sao? Trời ạ, về phần Kỷ Đức Thành, Cây Cô và các nhà đầu tư khác đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời Mạc Mập, bọn họ thu được bao nhiêu ta không muốn nghe, nghe rồi sẽ đau lòng. Vốn dĩ chuyện này nếu chúng ta có đủ vốn, hoàn toàn có thể tự mình làm, nhưng vấn đề là trong tay chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ tiếc nuối nhất. Chàng vốn không quan tâm đến tiền, luôn cảm thấy đủ dùng là được. Nhưng khi một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy đặt ngay trước mắt, mà điều kiện tiên quyết là cần phải đầu tư một khoản lớn, Lôi Hoan Hỷ mới chợt nhận ra mình không có nhiều tiền đến thế. Đây quả là một tiếc nuối lớn nhất. Ngay cả một nhà đầu tư nhỏ như mình cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, các đối tác khác chắc phải kiếm được bao nhiêu. Không sao đâu, Hoan Hỷ ca. An Ni lại tiếp lời, trong mấy ngày huynh không có ở đây, huynh biết chúng ta đánh giá chuyện này thế nào không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Các ngươi đánh giá ta thế nào ta làm sao biết được, có lẽ chẳng có lời nào hay ho. Chúng tôi nói, huynh bình thường trông có vẻ không quan tâm gì đến việc của công ty, nhưng mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất, người đưa ra quyết định vẫn là huynh. An Ni lại nói, đã không chỉ một lần. Ví như lần đầu tư này, đây là lần đầu tư ít nhất nhưng thu về lợi nhuận phong phú nhất trên thương trường của cơ nghiệp Phương Thốn. Huynh còn có gì để tự trách nữa? Có mấy lời ta không vui nói, nhưng vẫn phải nói. Mạc Mập cũng trở nên nghiêm túc hẳn, Hoan Hỷ ca, trong nhóm chúng ta, hạng người nào cũng có, nếu tách ra, chẳng ai làm nên đại sự. Ví như ta đây, ta rất khôn khéo, cũng biết làm ăn, nhưng nếu một mình đơn độc chiến đấu, có thể có tiền, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức có chút tiền thôi. Muốn phát triển lớn hơn, ta đối với bản thân cũng không có lòng tin lớn. Nhưng từ khi chúng ta ở cơ nghiệp Phương Thốn, hợp lại cùng nhau thì đã khác. Mỗi người đều phát huy tác dụng của mình, đem năng lực của mình phát huy đến mức tối đa. Mà người kết nối chúng ta lại với nhau chính là huynh. Cho nên nói, cơ nghiệp Phương Thốn thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu huynh. À, Mạc Mập lại khen mình như vậy sao? Thật hiếm thấy. Tâm trạng của Lôi Hoang Hỷ lập tức tốt lên nhiều. Xem ra mình vẫn rất hữu dụng, nhất là lời này lại từ miệng Mạc Mập nói ra. Hoang Hỷ ca, huynh vốn là người như vậy. An Ni không nghi ngờ gì là người sùng bái Lôi Hoang Hỷ nhất trong tất cả. Huynh trước giờ không chịu làm việc gì một cách nghiêm túc, trong mỗi ngày đều cà lơ phất phơ, nhưng một khi huynh đã hạ quyết tâm làm một việc, huynh tuyệt đối sẽ không do dự. Dù cho việc đó có thể khiến huynh vạn kiếp bất phục cũng vậy. Điểm này là điều khiến ta ngưỡng mộ nhất ở huynh. Ừm, lời này nói cũng có lý. Ví như lần này mình hoàn toàn có thể không đi Manchester, nhưng mình vẫn đi, không quan tâm sẽ gặp phải điều gì, không quan tâm mình có thể trở về hay không. Dù sao mình đã quyết định làm như vậy. Mấy ức mà thôi. Giọng Mạc Mập nhẹ bẩn như đang nói chuyện mấy chục đồng, chúng ta lần này đúng là kiếm ít đi không ít, nhưng dù sao vẫn kiếm được 2 ức. 2 ức này có thể giúp chúng ta làm rất nhiều việc, còn có thể để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo. Đã có 2 ức lần đầu, chẳng lẽ còn sợ không có lần sau sao? Lôi Hoang Hỷ lần đầu tiên phát hiện ra những người bạn này của mình lại tràn đầy lòng tin vào chàng như vậy. Lôi Hoang Hỷ lần đầu tiên phát hiện ra mình lại không thể thiếu đến thế. Đủ rồi. Có được những lời đánh giá như vậy là đủ rồi. Đã kiếm được 2 ức đầu tiên, vậy nhất định sẽ kiếm được 2 ức tiếp theo. Chỉ là đến lúc đó, dạ tâm của mình tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở những thứ này. Từ sau khi trở về từ Maurice Lani, Lôi Hoang Hỷ đã phát hiện ra dạ tâm của mình đang bành trướng. Có một quốc gia chống lưng, có nhiều khoáng sản như vậy hỗ trợ, tùy thời tùy lúc đều có thể đại triển quyền cước. Mục tiêu của mình không nên chỉ giới hạn ở đây. Có lẽ tầm mắt nên đặt xa hơn một chút. Thế giới bên ngoài thực ra rất lớn, những việc cần làm cũng rất nhiều. Sớm muộn gì mình cũng sẽ có một mục tiêu mới. Lôi Hoang Hỷ bây giờ quan tâm nhất là 2 ức này được dùng như thế nào. Phát phúc lợi cho các công nhân viên, đương nhiên, đây không phải là khoản lớn. Khoản lớn là, Mạc Mập đã phân bổ 60 triệu đồng cho Viện Nghiên cứu Tương lai mới. 60 triệu đó. Nói phân bổ là phân bổ, không thèm hỏi ý kiến Lôi Hoang Hỷ. Nhưng kỳ lạ là Lôi Hoang Hỷ lại không có chút ý trách cứ nào. Trong những người này, người sùng bái chàng nhất là An Ni. Nhưng người hiểu chàng nhất lại là Mạc Mập. Mạc Mập biết chàng coi trọng tương lai mới đến mức nào, biết chàng dù có nghèo đến mức phải bán đi cơ nghiệp, cũng tuyệt đối phải để tương lai mới vận hành bình thường. Không, không phải vận hành bình thường, mà là vận hành một cách vô cùng sung túc, để tương lai mới không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Về điểm này, quan điểm của Lôi Hoang Hỷ và Giang Thắng Lợi hoàn toàn tương đồng. 60 triệu có phải hơi ít không? Lôi Hoang Hỷ lại hỏi như vậy. Hẳn là đủ rồi. Mạc Mập tiếp lời. Bên tương lai mới có mấy hạng mục cần vốn mới, bản dự toán họ đưa cho chúng ta là 50 triệu, ta để đảm bảo tiền của họ dư giả, đã thêm 10 triệu cho họ. Không phải chứ? Quách Vũ Khang ở bên cạnh xen vào, đây không phải tính cách của ngươi, Mạc Mập, càng không phải tính cách của ngươi, Lôi Hoang Hỷ à hào phóng như vậy sao? Ai, ta là người ngoại đạo, nói một câu ngoại đạo. Ta cũng nghe Mập nói về tương lai mới rồi, vẫn luôn thua lỗ, tạm thời chưa thể sinh lời, các ngươi vẫn cứ ném tiền vào như vậy. Giang Thắng Lợi lúc trước vô điều kiện chuyển nhượng tương lai mới cho ngươi, Hoang Hỷ ca, ta thấy hắn chẳng có ý tốt gì. Đây là việc làm đẹp đẽ nhất của Giang Thắng Lợi. Lôi Hoang Hỷ nhàn nhạt cười nói, Giang Thắng Lợi nhiều năm qua vẫn luôn bảo vệ tương lai mới. Dù là lúc hắn thiếu tiền nhất, cần tiền gấp nhất, chỉ cần tương lai mới mở miệng, hắn cũng tuyệt đối không do dự. Tương lai mới muốn tiền có tiền, muốn thiết bị có thiết bị, Giang Thắng Lợi dù phải đập nồi bán sắt cũng phải nuôi tương lai mới. Nói đến đây, chàng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, lúc đó hắn vẫn là kẻ thù của ta, nhưng hắn lại dứt khoát đem bảo bối trong lòng là tương lai mới giao phó cho ta, bởi vì hắn biết ta sẽ chăm sóc tốt cho nó, tuyệt đối không để nó xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Giang Thắng Lợi lúc đó thật sự đã cùng đường Mạc lộ, bằng không, nếu kiên nhẫn chờ thêm vài năm, tương lai mới nhất định sẽ tỏa ra giá trị to lớn của nó. Lôi Hoang Hỷ rất chắc chắn về điểm này, tương lai mới sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một xí nghiệp khiến người người đỏ mắt ghen tị, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa ra giá trị kinh tế khổng lồ khiến người ta ngưỡng mộ. Quách Vũ Khang có chút hiểu ra, nhưng vẫn còn chút mơ hồ. Hoang Hỷ ca, đạo lý ngươi nói ta cũng hiểu sơ sơ, nhưng người ta chỉ cần 50 triệu, các ngươi lập tức cho thêm 10 triệu, lỡ nuôi họ thành kén ăn thì sao? Lôi Hoang Hỷ cười, Mập Mạp, ngươi nói đi. Mạc Mập cũng cười, ta và Hoang Hỷ ca chính là muốn nuôi tương lai mới thành kén ăn. Muốn để họ quen dùng thiết bị tốt nhất, vật liệu tốt nhất. Vốn dĩ làm 3 lần thí nghiệm, thì trong tình huống tài chính dư giả, cứ để họ làm thêm vài lần nữa. Muốn đảm bảo sản phẩm của tương lai mới đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. có lẽ mạc mập hình dung không hoàn toàn chính xác. Tương lai mới nghiên cứu không phải là sản phẩm, mà là tinh hoa tâm huyết của một nhóm lớn nhà khoa học. Nhưng ý của hắn đã nói rất rõ ràng. Không chỉ Quách Vũ Khang đại khái hiểu ra, những người bên cạnh cũng biết được tấm lòng của Lôi Hoan Hỷ đối với tương lai mới. Số tiền còn lại đều nằm im trong sổ sách. Mạc Mập nhanh chóng kéo chủ đề về lại chính sự, hiện tại các đơn vị dưới quyền chúng ta đều không thiếu tiền, cho nên ta muốn giữ lại một khoản, đề phòng tương lai lại có việc cần dùng đến khoản lớn. Ngươi cứ xem xét mà làm là được. Nếu để Lôi Hoan Hỷ quản lý một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến chàng đau đầu. Chuyện như vậy vẫn nên giao cho Mạc Mập bọn họ đau đầu thì hơn. Đúng rồi, Annie. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ ra điều gì đó, lần này ta ra nước ngoài còn gặp được Steven tiên sinh. Thật sao? Vừa nghe đến tên Steven tiên sinh, Annie lập tức trở nên phấn khích, ngài ấy có nói gì không? Lễ Giáng sinh năm nay, ngài ấy mời chúng ta đến trang viên của ngài ấy làm khách. Tuyệt vời quá! Annie lập tức hoan hô. Này, này! Mạc Mập cảm thấy rất bất mãn, Hoan Hỷ ca, các ngươi định đi du sơn ngoạn thủy hưởng phúc, còn chúng ta thì sao? Anh em chị em vất vả cả năm, cuối năm nay có phúc lợi gì không? Hả? Mạc Mập mà không nói, Lôi Hoan Hỷ thật sự không nghĩ tới. Đúng vậy, nên cho anh em chị em một chút phúc lợi. Chàng suy nghĩ một lúc, cuối năm nay, tổ chức mọi người đi Phi Châu chơi. Hả? Mạc Mập và những người khác tưởng mình nghe nhầm. Đi Phi Châu chơi. Maurice Lani. Hả? Mạc Mập và mấy người nhìn nhau. Maurice Lani. Đó là nơi nào? Chưa từng nghe nói. Vương quốc tự do Maurice Lani. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Hoan Hỷ ca, không thể làm thế được đâu. Mạc Mập càng thêm bất mãn, ngươi keo kiệt không mời chúng ta thì thôi, không thể làm thế này được, cái gì mà Maurice gì gì đó, bịa ra một quốc gia để lừa chúng ta, à quốc gia này trên bản đồ có tìm được không? Nhìn xem, biết ngay là bọn họ không tin. Lôi Hoan Hỷ cười đầy bí ẩn, nữ công tước Katarina thân yêu, mời nàng hãy nói cho những kẻ ngu muội vô tri này biết đi. Vâng, thưa bệ hạ. Annie phong tình vạn chủng nói. Bệ hạ. Xong rồi, ở cùng Hoan Hỷ ca lâu ngày, bây giờ ngay cả Annie cũng điên theo rồi. Bệ hạ. Ai là bệ hạ? Chẳng lẽ là Hoan Hỷ ca? Annie mỉm cười kể lại cẩn thận toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Mọi người đều nghe mà sững sờ, thực sự sững sờ. Quốc vương bệ hạ. Hoan Hỷ ca vậy mà lại trở thành một vị quốc vương. Chuyện này còn có lý lẽ gì nữa không? Mọi người đều không còn gì để nói. Lôi Hoan Hỷ lúc này cười xấu xa, hỡi các thần dân ti tiện, có thể quỳ lạy quốc vương bệ hạ của các ngươi rồi đó. Cút. Cút. Trăm miệng một lời. Nhưng mọi người vẫn tỏ ra rất hứng thú. Cái quốc gia Maurice gì gì đó là một quốc gia vô cùng xinh đẹp. Càng kỳ diệu hơn là, trụ cột kinh tế ở đó lại là một sòng bạc lớn. Nghĩ xem, tiêu tiền của Hoan Hỷ ca, thua không cần lo, thắng thì bỏ vào túi mình. Cảm giác đó tuyệt vời biết bao. Thế là hội nghị không chính thức của cơ nghiệp Phương Thốn đã đưa ra một quyết định, sau Tết năm nay sẽ đến Vương quốc tự do Maurice Lani ăn Tết. Nhưng Mạc Mập vẫn cảm thấy phiền muộn. Vận may của Hoan Hỷ ca sao lại tốt đến thế, lại trở thành vua của một nước. Trên thế giới này rốt cuộc còn có đạo lý để nói không? Cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của công ty phi phàm sau khi tái cơ cấu cuối cùng cũng được tổ chức. Lúc này, Chu Tấn Nham đang vô cùng đắc ý, hắn hoàn toàn không biết rằng mình ngay từ đầu đã rơi vào một cái bẫy do Lôi Hoan Hỷ sắp đặt sẵn, mua lại công ty này với một cái giá vượt xa giá trị thị trường thông thường của nó. Hắn vẫn cho rằng mình cuối cùng đã dựa vào năng lực bản thân để một mình hoàn thành một đại sự. Adrian tiên sinh vẫn chưa về, một khi ngài ấy trở về, điều gì sẽ chờ đợi hắn? Ít nhất, trong mắt Chu Tấn Nham, đó sẽ là những lời khen ngợi không ngớt. Giám đốc công ty phi phàm vẫn là Ngưu Thiệu Tuấn trước đây, dù sao lần này hắn cũng đã giúp Chu Tấn Nham không ít. Hơn nữa, công ty vừa mới đổi chủ, đối với những hoạt động cụ thể bên trong, Chu Tấn Nham hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, vẫn cần một người trung gian như Ngưu Thiệu Tuấn để vận hành. Đương nhiên, thời gian này tuyệt đối sẽ không dài, bởi vì dù sao hắn cũng không phải người của mình. Quan trọng hơn, trong mắt Chu Tấn Nham, Ngưu Thiệu Tuấn đã từng bán đứng chủ cũ, trời mới biết lúc nào sẽ bán đứng cả mình. Chu công tử, ngoại trừ cổ đông lớn thứ hai của công ty, các vị trong hội đồng quản trị khác đều đã đến đủ. Chu Tấn Nham không khỏi nhíu mày. Đây chính là đối thủ bí ẩn mà hắn đã gặp phải khi thu mua phi phàm Khoa Kỷ, người đã từng có một thời gian cạnh tranh vô cùng kịch liệt với hắn. Đương nhiên, cuối cùng đối thủ này đã từ bỏ, không những từ bỏ cạnh tranh mà còn bán ra một phần cổ phiếu của phi phàm Khoa Kỷ. Dù vậy, sau khi công ty Monix hoàn thành việc thu mua, đối thủ bí ẩn này vẫn nắm giữ 12,5% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Theo thông báo, đây là một công ty quỹ đầu tư tên Công ty Đầu tư Dạo Bước, người đại diện ủy thác của họ là một gã tên Du Lý Chiêu. Đây rốt cuộc là một công ty như thế nào? Du Lý Chiêu rốt cuộc là ai? Chu Tấn Nham hoàn toàn không biết gì về đối thủ bí ẩn này. Không đợi nữa. Chu Tấn Nham nhìn đồng hồ, bắt đầu đi. Vâng, Chu công tử. Ngưu Thiệu Tuấn vừa định mở miệng, trợ lý của hắn đã vội vã bước tới, ghé vào tai hắn nói vài câu. Ngưu Thiệu Tuấn ngẩn ra một lúc, Chu công tử, đại diện của Dạo Bước, Du Lý Chiêu tiên sinh đến rồi. Chu Tấn Nham nhíu mày. Du Lý Chiêu đến rồi sao? Mình cuối cùng cũng sắp được gặp người này rồi sao? Hắn kiên nhẫn nói, mời vào đi. Dù sao đi nữa, dù mình có không hài lòng thế nào, đối phương cũng là cổ đông lớn thứ hai của Phi Phạm Khoa Kỹ. Nhưng khi người tên Du Lý Chiêu đó bước vào, khi nhìn rõ gương mặt kia, Chu Tấn Nham cả người như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Hắn thậm chí còn có một thôi thúc muốn gào khóc điên cuồng. Gương mặt hèn mọn đó vẫn hèn mọn như vậy. Nụ cười gượng gạo bị ổi đó vẫn khiến người ta cảm thấy ghê tởm như vậy. Người này còn có một cái tên khác, Du Quả Quả. Không sai, chính là Du Quả Quả. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, Chu Tấn Nham cả đời này cũng không thể quên. Gương mặt này, Chu Tấn Nham cả đời này cũng không thể quên. Chính hắn đã một tay sắp đặt, để mình qua đêm với một người đàn ông, sau đó mình còn bị chụp rất nhiều ảnh. Ngoài Adrian tiên sinh, người mà Chu Tấn Nham sợ gặp nhất trong đời chính là hắn, Du Quả Quả. Chu công tử, chào ngài. Nụ cười của Du Quả Quả vẫn ghê tởm như vậy, nhưng hắn lại tỏ ra như hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra giữa mình và Chu Tấn Nham, tự giới thiệu một chút, ta là đại diện của công ty đầu tư Dạo Bước, Du Lý Chiêu. Ta đồng thời cũng là một nghệ thuật gia, ta có một cái tên khác, ký trên tất cả các tác phẩm nghệ thuật của ta. So ra thì ta thích cái tên này hơn, Du Quả Quả. Các thành viên hội đồng quản trị trên mặt đều lộ ra nụ cười. Du Quả Quả. Cái tên này thật thú vị. Chu công tử, các thành viên hội đồng quản trị đã đến đủ cả, có thể bắt đầu chưa? Ngưu Thiệu Tuấn nhỏ giọng hỏi. À, bắt đầu đi. Chu Tấn Nham mất hồn mất vía trả lời. Được rồi, Phi Phạm Khoa Kỹ đã tiến hành tái cơ cấu, vậy thì trong cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên sau khi tái cơ cấu lời của Ngưu Thiệu Tuấn vừa mới nói ra, Du Quả Quả đã ngắt lời hắn, chờ một chút. Ta đại diện cho cổ đông lớn thứ hai của Phi Phạm Khoa Kỹ, công ty đầu tư Dạo Bước, tuyên bố, bất kể hội đồng quản trị muốn đưa ra quyết định gì, chúng ta đều phản đối. Trong nháy mắt, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Có ý gì? Bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Bất kể hội đồng quản trị muốn đưa ra quyết định gì, chúng ta đều phản đối. Đây là cái gì? Chu Tấn Nham cũng gần như hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, dù tiên sinh, ngài vừa nói gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là thính lực của Chu công tử có vấn đề? Du Quả Quả cười khẽ nói, nếu vậy, ta sẽ nói lại lần nữa, bất kể hội đồng quản trị muốn đưa ra quyết định gì, chúng ta đều phản đối. Chu Tấn Nham có chút tức giận, dù trong lòng hắn có sợ hãi người này đến đâu, lần này hắn cũng thật sự nổi giận. Du tiên sinh, nếu đã như vậy, quý công ty còn tranh mua cổ phiếu của Phi Phạm Khoa Kỹ để làm gì? Bởi vì chúng ta vui, bởi vì chúng ta có tiền. Lời Du Quả Quả nói lúc này đâu giống một thành viên hội đồng quản trị, mà hoàn toàn giống một kẻ vô lại. Chúng ta cảm thấy thu mua rất vui, chúng ta cảm thấy có thể gây thêm phiền phức cho ngươi. Chúng ta cảm thấy khi ngươi đang hừng hực khí thế chuẩn bị hành xử quyền lực của một chủ tịch, bỗng nhiên cổ đông lớn thứ hai của công ty lại kiên quyết phản đối. Nhưng ngươi biết điều vui nhất ở đâu không? Phi Phạm Khoa Kỹ vừa mới tái cơ cấu, bây giờ sợ nhất chính là tin tức tiêu cực, cho nên dù trong lòng ngươi có tức giận ta đến đâu cũng không dám công khai. Chu Tấn Nham và các thành viên hội đồng quản trị nghe mà sững sờ. Nhưng họ lại chỉ có thể nghe Du Quả Quả tiếp tục nói. Bởi vì những tin tức tiêu cực như vậy một khi bị lộ ra, giá cổ phiếu của công ty sau khi tái cơ cấu sẽ rất thê thảm, và đây lại chính là điều ngươi không muốn thấy nhất. Cho nên ta nghĩ, giai đoạn giằng co này của chúng ta sẽ còn tiếp tục, cho đến khi chúng ta không còn hứng thú với trò chơi này nữa, chúng ta mới dừng lại. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà Chu Tấn Nham từng gặp trong đời. Hắn sắp điên rồi, sắp bị gã vô sĩ tên Du Quả Quả này bức cho điên lần thứ hai. Được rồi, chúc mọi người có một tâm trạng tốt. Du Quả Quả đứng dậy, rất khách khí nói, các vị có thể tiếp tục họp hội đồng quản trị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. À, Ngưu giám đốc, nhớ kỹ, chúng ta bỏ phiếu chống. Tốt, ta phải đi đây. Thế là gã hèn mọn đó, trước sự chứng kiến của mọi người, đã thật sự rời đi, chỉ để lại một căn phòng đầy những thành viên hội đồng quản trị vẫn chưa hết bàng hoàng. Có ai có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có ai có thể cho chúng tôi biết vừa rồi đã thế nào không? Không có ai. Tất cả mọi người chỉ nhớ rằng vừa rồi có một gã tên Du Quả Quả đã đến. Bây giờ tuyệt đối đừng chọc vào hắn, đang ở trong đó nổi điên đấy. Bên ngoài phòng làm việc, nhân viên công ty Monix đều đang xì xào bàn tán. Từ khi vừa về đến công ty, cơn giận của Chu Tấn Nham vẫn chưa hề nguôi, hết đập đồ lại đến mắng người. Tóm lại, cả công ty từ trên xuống dưới đều bị hắn mắng cho vài lượt. Bây giờ, người duy nhất có thể tiếp cận hắn có lẽ chỉ có Tâm Phúc Cường Giật Phi. Nhưng vấn đề là, Cường Giật Phi lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Tình hình thì đã hỏi rõ, có người đã chọc giận vị Chu công tử này. Nhưng mình thì có thể làm gì bây giờ? Đứng lúng túng ở đó cả nửa ngày, cơn giận của Chu Tấn Nham cuối cùng cũng nguôi đi một chút, Cường Giật Phi. Chu công tử, tôi đây. Người nói xem, có thể tìm người xử lý tên Du Quả Quả kia không? Chu Tấn Nham vừa mở miệng, Cường Giật Phi đã giật mình kinh hãi. Không đến mức đó chứ, chỉ vì chút chuyện này mà Chu công tử đã muốn xử lý Du Quả Quả sao? Đây là giết người đó, sao lại giống như trò đùa vậy? Cường Giật Phi đương nhiên không biết mối thù sâu đậm hơn giữa Chu Tấn Nham và Du Quả Quả. Bản thân hắn bây giờ vẫn là một kẻ đào tẩu, vạn nhất nếu thật sự làm theo lời Chu Tấn Nham mà bị bắt, e rằng cả đời này cũng đừng hòng ra khỏi tù. Sau một hồi do dự, Cường Giật Phi mới cẩn thận nói, Chu công tử, ngài trước hết hãy bớt giận. Ngài nghĩ xem, tìm người xử lý Du Quả Quả không khó, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện vào lúc này, cũng sẽ nghĩ đến ngài. Hơn nữa, dù ngài có thật sự xử lý được Du Quả Quả, chẳng phải vẫn còn công ty đầu tư dạo bước đó sao? Người ta rõ ràng là nhắm vào ngài, họ sẽ lại cử một người khác đến thôi. Chu Tấn Nham có nỗi khổ không thể nói ra. Những chuyện xấu của mình, những điểm yếu của mình trong tay Du Quả Quả, làm sao có thể nói với Tâm Phúc được? Nhưng cục tức này ta thật sự nuốt không trôi. Chu Tấn Nham không cam lòng nói, hắn bây giờ chuyện gì cũng đối nghịch với ta, ta trong công ty không làm được bất cứ việc gì. Ta đề nghị một việc, bọn họ bên kia chắc chắn sẽ phản đối. Ta cũng xem như từ nhỏ đã nhìn phụ thân buôn bán làm ăn, sao lại vướng vào chuyện này cho được? Người nói xem ta sao lại gặp phải chuyện này? Ta làm sao biết được? Cường Giật Phi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng phải là do ngài trước đây đã đắc tội với quá nhiều người sao? Ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Ngay lúc Cường Giật Phi đang khó xử, cửu tình của hắn cuối cùng cũng đến. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Adrian tiên sinh với sắc mặt không mấy vui vẻ bước vào. Adrian tiên sinh. Thấy Adrian tiên sinh trở về, Chu Tấn Nham đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng đứng dậy, ngài về lúc nào vậy? Sao không nói một tiếng, để ta đi đón ngài? Ngươi, ra ngoài. Adrian tiên sinh lạnh lùng nói với Cường Giật Phi. Cường Giật Phi lập tức đi ra, lúc ra ngoài còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Việc thu mua công ty phi phạm Adrian tiên sinh vừa mở miệng, Chu Tấn Nham đã lập tức khoe công. Adrian tiên sinh, không có gì, đây là việc ta nên làm. Đây là việc ngươi nên làm. Adrian tiên sinh bây giờ hận không thể tát cho Chu Tấn Nham một cái thật mạnh. Vốn dĩ tưởng rằng với thực lực kinh tế hùng hậu, việc thu mua một công ty phi phạm khoa kỹ không phải là chuyện gì khó khăn, đó cũng là lý do chính khiến Adrian có thể yên tâm rời đi. Nhưng Adrian phát hiện mình đã sai, sai một cách thái quá. Hắn căn bản không nên tin tưởng Chu Tấn Nham. Khi trở về, phát hiện Chu Tấn Nham lại dùng một cái giá cao đến hoang đường để thu mua phi phạm khoa kỹ, tâm trạng của hắn lúc này không thể nào diễn tả được. Với cái giá thu mua này, hắn thậm chí không biết phải giải trình với hội đồng quản trị của Sang Hô Đỏ Tư Bản như thế nào. Mà điều chết người hơn là, dù đã bỏ ra cái giá không tưởng đó, Chu Tấn Nham vẫn không hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát. Công ty đầu tư dạo bước kia, hắn đương nhiên biết là chuyện gì. Hắn thậm chí đã điều tra rõ ai đang đứng sau giật dây, một người mà bản thân hắn tạm thời không thể đắc tội. Buồn cười là Chu Tấn Nham vẫn còn ở đây dương dương đắc ý, ăn một lần nếm khổ, mới học được khôn. Đây có lẽ là thu hoạch duy nhất của Adrian trong sự kiện lần này, kiên quyết không được tin Chu Tấn Nham, một đồng cũng không được tin. Nếu không phải bây giờ Chu Tấn Nham vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn đã sớm đá gã này ra khỏi phòng làm việc. Việc thu mua đã hoàn thành. Adrian chỉ đành nuốt giận vào trong, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn còn đối thủ cạnh tranh, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Ta sẽ xử lý tốt, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham cố gắng lựa lời, tên Du Quả Quả và công ty đầu tư dạo bước đó chỉ là những kẻ gây rối, thứ họ muốn chẳng qua là lợi ích mà thôi. Ngày mai ta sẽ đi tìm họ đàm phán, mua lại phần cổ phần của chúng ta. Mua lại? Ngươi vẫn còn nghĩ đến việc mua lại? Ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không? Ngươi có biết ông chủ thực sự đằng sau dạo bước là người mà ngay cả ta cũng không thể đắc tội không? Ngươi vất vả rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Adrian trong lòng đã mắng tổ tông 18 đời của Chu Tấn Nham, nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười hiền lành, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không, Adrian tiên sinh, ta không cần nghỉ ngơi. Chu Tấn Nham lại cố chấp nói, chuyện này không làm xong, ta nhất định sẽ không nghỉ ngơi. Ngươi cái đồ hỗn đản, ngươi mau biến khỏi mắt ta đi. Ta một giây cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cơn giận đó người ngoài không thể nào hiểu được. Cho nên Adrian đã tìm được một cái cớ rất tốt, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi một chút, bởi vì Lộ Lộ đã sinh rồi. Cái gì? Lộ Lộ sinh rồi? Chu Tấn Nham rõ ràng ngẩn ra, chẳng phải chưa đến ngày sau? Lộ Lộ đã bị Adrian cưỡng ép tách khỏi Chu Tấn Nham, bởi vì họ tiếp tục ở cùng nhau chỉ gây họa cho nhau. Công bằng mà nói, Lộ Lộ vẫn nhận được đãi ngộ khá tốt. Đúng vậy, sinh non. Adrian cũng dịu đi một chút bất mãn, lúc sinh ra chỉ có hơn 4 cân, hiện đang được chăm sóc trong lồng ấp. Nhưng ngươi yên tâm, hẳn là có thể cứu được. À, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi có thêm một cô con gái. Cảm ơn, cảm ơn. Dù sao đi nữa, Chu Tấn Nham từ giờ đã được thăng cấp làm cha. Đây là địa chỉ bệnh viện. Adrian lấy ra một tờ giấy có ghi địa chỉ đưa cho Chu Tấn Nham, chỉ là, thôi, ngươi đi xem rồi sẽ biết. Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Adrian khiến Chu Tấn Nham cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì thế này? Adrian tiên sinh sao lại ấp úng như vậy? Lẽ nào con gái mình đã xảy ra chuyện gì? Hay là có nguyên nhân nào khác mà ngài ấy không muốn nói? Nhưng dù Chu Tấn Nham có hỏi thế nào, Adrian cũng không chịu nói thêm. Vừa trở về dinh thự ở Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ bèn kiểm tra một lượt trong nhà, rồi vội vàng chạy xuống tầng hầm. Tiểu Bàng, ta thề với ngươi. Câu trước Tiểu Bàng là tiếng gọi khi Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào hầm, còn câu sau là tiếng gầm thét trong lòng hắn. Định thân pháp. Lôi Hoan Hỷ tội nghiệp chỉ vừa gọi được hai tiếng Tiểu Bàng đã bị nó ném cho một đạo định thân pháp. Thế này là có ý gì chứ? Mấy ngày không gặp, nói chẳng hợp một lời đã dùng định thân pháp. Ngươi có thấy quá đáng không? Tiểu Bàng hoàn toàn không để ý đến đôi mắt oán hận của Hoan Hỷ ca. Cùng với việc năng lực của Hoan Hỷ ca ngày một tăng cường, thời gian hiệu lực của định thân pháp đối với hắn cũng đã giảm đi đáng kể. Trước kia định thân hắn 8 canh giờ không thành vấn đề, nhưng bây giờ nửa canh giờ còn chưa chắc đã giữ được. Phải tranh thủ khoảng thời gian này để kiểm tra toàn diện cho hắn mới được. Tiểu Bàng nhanh chóng kết nối ý thức của mình với Hoan Hỷ ca, trong thoáng chốc, thân thể Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn bị nó khống chế. Nó cẩn thận kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể Hoan Hỷ ca. Quả nhiên, năng lực đã tăng lên một cách vượt bậc, các chỉ số cơ thể hoàn toàn đột phá giới hạn của nhân loại, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Hoan Hỷ ca bây giờ có thể trở thành một vị siêu anh hùng bất cứ lúc nào, mà lại là một siêu anh hùng thực thụ. Đương nhiên, Tiểu Bàng không hề quan tâm đến những điều này, thứ nó quan tâm nhất chính là những năng lực khác của Hoan Hỷ ca, ví như lần cầu mưa ở tận Phi Châu xa xôi kia. Thân thể của Hoan Hỷ ca khẽ động đậy một cách không ai hay biết, hiệu lực của định thân pháp đang dần được giải trừ. Nhanh quá, thế này thì nhanh quá rồi. Tính đến giờ mới chỉ có hơn mười mấy khắc mà thôi. Sau một hồi kiểm tra chớp nhoáng, Tiểu Bàng đưa ra kết luận sơ bộ, năng lực của Hoan Hỷ ca đã đạt đến một mức độ kinh người, cho dù không cần sự trợ giúp của nó, hắn cũng có thể tạo ra một trận mưa gió trong phạm vi nhỏ. Có lẽ quy mô trận mưa gió sẽ không lớn, nhưng dù sao hắn cũng là người đầu tiên có thể hô phong hoán vũ. Đương nhiên, những năng lực khác Tiểu Bàng đã không kịp kiểm tra, bởi vì Hoan Hỷ ca đã có thể cử động được rồi. Tiểu Bàng nhìn lại thời gian, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc định thân pháp, tổng cộng chỉ mất 15 khắc. Nếu cứ theo tốc độ này, e rằng chẳng bao lâu nữa định thân pháp sẽ hoàn toàn vô dụng với Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng, ngươi làm cái gì vậy? Hoan Hỷ ca gào lên ai oán, ta vừa về đã đến thăm ngươi, mà ngươi vừa thấy ta đã dùng định thân pháp ư? Tiểu Bàng chẳng buồn để ý đến gã này, nó vẫn đang lo lắng về tình trạng cơ thể của Hoan Hỷ ca. Linh lực của Long Vương sau lần dung hợp với cơ thể hắn, mỗi uy hiếp đã cơ bản được loại bỏ, nhưng Hoan Hỷ ca vẫn chưa thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh ấy. Một luồng sức mạnh cường đại vẫn còn ẩn náu trong cơ thể hắn, chờ đợi được triệu hồi thức tỉnh. Lẽ nào sức mạnh của rồng thật sự không thể được cơ thể con người hấp thu hoàn toàn sao? Lôi Hoan Hỷ gào thét với Tiểu Bàng nửa ngày, thấy nó vẫn dửng dưng, cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy mất hứng. Thôi được rồi, không thèm so đo với ngươi, đây, đồ ăn ta mang từ Phi Châu về cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm rồi đặt những món ăn mình mang về từ Phi Châu trước mặt Tiểu Bàng. Toàn là những thứ đen xì, trông chẳng có vẻ gì là ăn được. À phải rồi, mình cũng có một ít đồ đen xì. Tiểu Bàng hiếm khi không tỏ ra hứng thú với đồ ăn, nó lại chạy đến bách thảo viên mới toanh, lát sau cũng lấy ra một mẫu nhỏ bằng móng tay, cũng đen xì. Làm gì vậy? Ăn đi. Tiểu Bàng gõ ba chữ này lên điện thoại. Ăn cái này ư, đùa sao? Thứ này có ăn được không? Có độc không vậy? Nhưng thái độ của Tiểu Bàng vô cùng kiên quyết, không có chút gì để thương lượng. Được rồi, ăn thì ăn. Hoan Hỷ ca cầm mẫu đồ vật đó trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía nửa ngày, rồi cắn răng cho vào miệng nuốt xuống. Cũng chẳng có vị gì. Tiểu Bàng đang nhìn cái gì thế? Hắc hoa. nó đang nhìn những đóa hắc hoa trong bách thảo viên. Thôi rồi. Tiểu Bàng, ngươi điên rồi à? Hoan Hỷ Ca tuyệt vọng hét lớn. Mẫu đồ đen xì này chắc chắn được làm từ những đóa hắc hoa kia. Cứu mạng. Trong động nham thạch lớn, những đóa hắc hoa này đã tạo ra cả một đàn dơi điên loạn. Lẽ nào ngươi muốn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi cũng biến thành một kẻ điên sao? Định thân pháp. Thấy Hoan Hỷ Ca lại sắp la toán lên, Tiểu Bàng liền ném ra một đạo định thân pháp. Hễ nói không hợp là lại dùng định thân pháp lôi đại tướng quân, phía trước chính là hang ổ của quân Hung Nô. Lôi Hoan Hỷ rút bảo kiếm, các huynh đệ, Hung Nô chưa diệt, sao có thể về nhà? Cùng ta xông lên. Dê. Dê. Vô số binh sĩ nhà Hán gầm lên những tiếng đống kinh thiên động địa, theo sau lôi đại tướng quân xông ra. Hung Nô chưa diệt, sao có thể về nhà? Cùng ta xông lên. Trong tầng hầm, Lôi Hoan Hỷ tay múa mây trên không, hai chân thì khuỵu xuống. Dáng vẻ này trông như đang cưỡi ngựa. Đúng vậy, dáng vẻ của Hoan Hỷ Ca lúc này chính là đang cưỡi ngựa. Tiểu Bàng ngồi một bên, lấy một túi khoai tây chiên, vốc một nắm lớn bỏ vào miệng. Dược phẩm chế từ hắc hoa đã có hiệu quả. Đương nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, và thứ bộc phát trước tiên lại là tác dụng phụ của loại thuốc này. Ráng chịu đi, tác dụng phụ sẽ sớm qua thôi. Thôi thì cứ coi như mình đang xem một bộ phim miễn phí vậy. Thời Tây Hán, năm Nguyên Thú thứ tư, Hán Vũ Đế hạ lệnh cho Vệ Thanh và Lôi Hoan Hỷ dẫn 5 vạn kỵ binh tiến sâu vào mặt Bắc, tìm cơ hội tiêu diệt chủ lực của Hung Nô. Đội quân của Lôi Hoan Hỷ đã tiến về phía Bắc 2.000 dặm, diệt hơn 7 vạn quân địch, truy đuổi quân Hung Nô đến tận núi Lan Cư Tư và cử hành lễ tế trời tại đó. Khoan đã. Vì sao trong đầu Lôi Đại Tướng Quân Lôi Hoan Hỷ lại đột nhiên hiện lên cái tên Hoắc Khứ Bệnh? Vì sao Lôi Đại Tướng Quân lại đột nhiên cảm thấy chiến công Phong Lan Cư Tư lừng lẫy sử sách chẳng liên quan gì đến mình? Năm Nguyên Thú thứ 6 thời Tây Hán, Quán Quân Hầu Lôi Hoan Hỷ lâm bệnh qua đời, hưởng thọ này, ta chưa chết, ta chưa chết. Lôi Hoan Hỷ nằm trong quan tài la lớn, nhưng không một ai nghe thấy. Thân thể hắn cũng không tài nào cử động được. Ta nguyền rủa ngươi. Ai lại nỡ đặt người sống sơ sờ vào quan tài thế này chứ? Ta chưa chết, ta chưa chết, thả ta ra ngoài. Trong tầng hầm, Lôi Hoan Hỷ nằm trên đất múa mây chân tay, lớn tiếng la hét. Ráng chịu đi Hoan Hỷ Ca, ráng chịu một chút là được. Ai, thật đáng thương. Vẫn là nên dùng điện thoại quay lại trước đã. Biết đâu bản Tiểu Bàng ta có thể quay được một bộ phim để đời thì sao? Đại đạo diễn Tiểu Bàng ư, cái tên này nghe cũng ngoai phong ra phết. Tác dụng phụ đến bao giờ mới hết? Cái này thì bản Tiểu Bàng ta làm sao biết được? Hoan Hỷ Ca đáng thương đến giờ vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lôi Hoan Hỷ, ngươi là đồ đàn bà lẳng lơ không giữ phụ đạo, còn chạy đi đâu? Thúc thúc tha mạng. Không phải lỗi của thiếp, đều là do Vương Mụ Mụ xui khiến thiếp làm vậy. Đại Lan Ca ca đáng thương của ta mà khoan đã, tại sao một nữ tử như ngươi lại có cái tên kỳ quặc Lôi Hoan Hỷ? Thiếp cũng không biết, thiếp cũng thấy kỳ lạ lắm. Tại sao ngươi lại tư thông với Tây Môn Khánh, mưu hại ca ca của ta? Đại ca, thiếp đã nói rồi, là Vương Mụ Mụ xui khiến vả lại, ca ca của huynh. Phu quân ngươi. À, phu quân của thiếp là Võ Đại Lang ư? Đúng vậy, Võ Đại Lang, phu quân của ngươi, ca ca của ta. Đại ca, huynh là Võ Tòng à? Ta chính là Võ Tòng Võ Nhị Lang đây. Ta bị điên mới đi lấy Võ Đại Lang sao? Này, Võ Nhị Lang, huynh đừng giết ta nói cho huynh biết nhé. Sau này huynh sẽ lên Lương Sơn tụ nghĩa, còn trở thành Thiên Cương sát tinh nữa đấy. Ngươi nói thật hay giả ta nhổ vào, ngươi là đồ đàn bà không giữ phụ đạo, xem thanh đao của Võ Nhị Lang ta có tha cho ngươi không? Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng kêu của Hoan Hỷ Ca khiến Tiểu Bàng không ngừng lắc đầu. Mới được bao lâu đâu, mà sao Hoan Hỷ Ca cứ liên tục kêu cứu mạng thế này? Tình hình hiện tại là thế này, tác dụng của dược vật chế từ hắc hoa đang phát huy mãnh liệt, Hoan Hỷ Ca đang chìm đắm trong từng ảo cảnh khác nhau. Hắn sẽ tưởng tượng mình là các nhân vật lịch sử trong ảo ảnh. Ví như bây giờ, qua tiếng la hét của hắn, rõ ràng là hắn đang tự cho mình là một người phụ nữ. Hoan Hỷ Ca ngươi ơi là Hoan Hỷ Ca, đường đường là một đấng nam nhi, không làm gì cho phải đạo, lại cứ phải đi làm đàn bà. Ngươi có thấy hợp lý không? Tác dụng phụ thôi mà. Ráng chịu đi, ráng chịu một chút là được. Nhưng mà thời gian tác dụng phụ này cũng dài quá rồi. Tiểu Bàng tính sơ qua, trong khoảng thời gian này, Hoan Hỷ Ca đã đóng vai đại tướng quân, hoàng đế, phụ nữ và cả thái giám trong ảo cảnh của mình. Đúng vậy, đến cả thái giám cũng đóng vai rồi. Hoan Hỷ Ca ơi, người toàn có những chí hướng gì thế này, đây là đâu? Tại sao nơi này lại quen thuộc đến vậy? Đất đai bao la, khắp nơi đều là động vật hoang dã. Con người đâu? Tại sao ở đây không có một bóng người? Trên bầu trời, một con cự long màu trắng đang bay lượn. Tại sao con cự long này lại khiến mình thấy quen thuộc đến thế? Hoan Hỷ Ca. Con cự long trắng gầm lên. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình lại có thể nghe hiểu được long ngữ, rồi hắn buộc miệng nói, Tiểu Bàng. Là Tiểu Bàng, đây chắc chắn là Tiểu Bàng. Đây là hình dạng cuối cùng sau khi Tiểu Bàng tiến hóa sao? Tiểu Bàng, cuối cùng ngươi cũng đã trở thành một con thần long thực thụ. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một con thần long thực thụ. Hoan Hỷ Ca vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng đây là đâu? Ta cũng không biết đây là đâu, ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Ngươi là rồng mà lại không biết đây là đâu sao? Nhưng rồi hắn lại nghe Tiểu Bàng nói tiếp, Hoan Hỷ Ca, hãy nhìn lại chính mình đi. Hoan Hỷ Ca cúi đầu xuống và bị chính mình dọa cho sợ hãi. Mình không còn là con người nữa. Mình đã biến thành một con cự long. Hơn nữa còn là một con cự long màu vàng. Hoan Hỷ Ca thực sự hoảng sợ, chuyện gì thế này? Đây là chuyện gì? Hoan Hỷ Ca, ngươi vốn không thuộc về loài người, ngươi thuộc về long tộc chúng ta. Đừng đùa nữa, Tiểu Bàng, đừng đùa nữa. Đừng đùa nữa, Tiểu Bàng, đừng đùa nữa. Khi Hoan Hỷ Ca hét lên những lời này, Tiểu Bàng ngừng ăn khoai tây chiên. À, trong ảo cảnh của Hoan Hỷ Ca lại còn nhìn thấy cả mình nữa sao? Tình huống gì đây? Hoan Hỷ Ca, đừng trở về nữa, hãy ở lại đây đi. Tiểu Bàng vẫn đang bay lượn trên không, móng vuốt khổng lồ của nó chỉ xuống mặt đất. Ngươi xem, Hoan Hỷ Ca, mọi thứ ở đây đều thuộc về chúng ta. Ở đây, không còn những chuyện phiền lòng của thế giới loài người. Ở đây, ngươi muốn làm gì thì làm. Ở đây, tất cả sinh vật đều hèn mọn, chỉ có chúng ta mới là sự tồn tại thần thánh nhất. Lòng hắn rung động. Vua của thế giới ư, mình lại có cơ hội trở thành vua của thế giới. Vận mệnh của mọi sinh vật đều nằm trong tay mình. Còn có sự cám dỗ nào lớn hơn thế này nữa không? Nhưng, Lôi Hoan Hỷ im lặng rất lâu rồi mới nói, Tiểu Bàng, cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội như vậy, nhưng ta là con người, ta không muốn trở thành rồng. Ngươi là người bạn tốt nhất của ta, thậm chí là người thân thiết nhất của ta. Nhưng ở thế giới loài người, ta còn có những người bạn và người thân khác. Ta không muốn trở thành thần long, ta chỉ muốn là một con người bình thường. Khi hắn nói xong câu đó, hắn phát hiện hình dạng cự long vàng của mình đang biến mất. Hắn đang một lần nữa trở lại làm người Hoan Hỷ Ca, không còn la hét nữa, hắn đang say ngủ. Tiểu Bàng biết, tác dụng phụ của dược vật từ hắc hoa cuối cùng cũng sắp qua đi. Ta không muốn trở thành thần long, ta chỉ muốn là một con người bình thường. Đó là câu cuối cùng Hoan Hỷ Ca nói trong cơn mê ngủ. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Kỳ thực, có lẽ Tiểu Bàng đã từng ảo tưởng rằng, nếu có thể biến Hoan Hỷ Ca thành một con thần long thì tốt biết bao. Như vậy trên thế giới này sẽ không còn chỉ có mình nó là một con thần long cô độc. Nhưng bây giờ nó đã biết, cho dù Hoan Hỷ Ca có bao nhiêu gen thần long trong người, hắn vẫn chỉ muốn làm một con người. Giống như nếu một ngày nào đó nó biến thành người, đó cũng là điều nó tuyệt đối không thể chấp nhận được. Người và rồng mãi mãi là hai giống loài khác nhau. Tiểu Bàng đã nghĩ thông suốt đạo lý này. Nó cầm lấy điện thoại, lặng lẽ xóa đi đoạn phim cuối cùng. Hoan Hỷ Ca, yên tâm đi, ảo cảnh này, ngoài ta ra sẽ không có ai khác biết. Móng vuốt của Tiểu Bàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hoan Hỷ Ca đang say ngủ, giống như đang vuốt ve người thân thiết nhất trong cuộc đời mình. Tại sao ta lại thấy mệt thế này? Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ngủ mê. Hắn vươn vai một cái, cảm thấy mình vừa mới vận động rất kịch liệt. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, thì trong đầu lại không có một chút ấn tượng nào. Tại sao Tiểu Bàng lại cười gian thế kia? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, Tiểu Bàng, vừa rồi có phải ngươi đã làm gì ta không? Khoan đã, để ta nghĩ xem, ngươi cho ta ăn một viên thuốc xấu xí chết đi được, rồi sao nữa? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không nhớ gì cả? Hoan Hỷ Ca cố gắng nhớ lại, nhưng những chuyện sau đó trong đầu vẫn là một khoảng trống. Tiểu Bàng chỉ đứng đó cười gian. Nó càng cười, Hoan Hỷ Ca lại càng cảm thấy có vấn đề. Tiểu Bàng đưa điện thoại cho Hoan Hỷ Ca, ý muốn nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì thì tự mình xem đi. Hoan Hỷ Ca nghi ngờ nhận lấy điện thoại. Video ư, Tiểu Bàng bảo mình xem video trong điện thoại. Hắn vô cùng nghi hoặc bấm mở một đoạn video. Chẳng mấy chốc, trong tầng hầm liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết như xé lòng của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để sống nữa. Nhìn xem trong video toàn là những thứ gì thế này? Phụ nữ, thái giám, chẳng lẽ tất cả đều là mình sao? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Bất kỳ đoạn video nào trong số này mà lọt ra ngoài, mình chỉ có nước tự sát để tạ tội với bàn dân thiên hạ. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca đau đớn gầm lên một tiếng. Nhưng Tiểu Bàng đã sớm chạy vào một góc, cười đến lăn lộn trên sàn. Vui quá, thật sự quá vui. Dáng vẻ này của Hoan Hỷ Ca thật khiến người ta cười chết mất. Đừng vội, đừng vội, Hoan Hỷ Ca. Vừa rồi chỉ là tác dụng phụ thôi, nhưng những lợi ích to lớn đối với cơ thể ngươi sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản tiểu bàn ta tốn bao công sức điều chế ra viên thuốc này chỉ để xem ngươi làm trò cười cho thiên hạ sao? Chuyện này khiến Hoan Hỷ Ca phiền muộn suốt hơn một canh giờ. Hắn chẳng buồn nói chuyện với tiểu bàn nữa. May mà tính tình của Hoan Hỷ Ca chúng ta đến nhanh đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Tiểu bàn là ai chứ? Nó là một con rồng. Cho dù nó có những đoạn video này thì sao? Chẳng lẽ nó còn có thể cho người khác xem ư, cho nên những chuyện xấu hổ này của mình cũng chỉ có một mình con rồng tiểu bàn biết mà thôi. Người nói xem có phải đạo lý này không? Tiểu bàn, hôm qua ta đến Hồ Thiên Nga, người đoán ta phát hiện ra ai không? Hoan Hỷ Ca chủ động bắt chuyện với tiểu bàn, đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu. Ta nhìn thấy Triệu Tử Long, chính là con cua chọi mà trước đây ngươi tạo ra cho ta đấy. Cua chọi thì cua chọi thôi, có gì lạ đâu. Nhưng khi Hoan Hỷ Ca kể lại toàn bộ những gì mình trông thấy, tiểu bàn không cười nữa. Không những không cười, mà vẻ mặt nó còn lộ ra sự phẫn nộ tột cùng. Lôi Hoan Hỷ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tức giận ư, chuyện này có gì đáng để tức giận chứ? Triệu Tử Long kia là do ngươi tạo ra mà. Tiểu bàn lấy điện thoại, chỉ gõ bốn chữ, đến Hồ Thiên Nga. Lôi Hoan Hỷ không biết tại sao tiểu bàn lại muốn đến Hồ Thiên Nga, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của nó, e rằng thật sự sắp có chuyện xảy ra. Trời đã tối. Bên bờ Hồ Thiên Nga đặt rất nhiều hương nến đã cháy hết, đây đều là tác phẩm của những ông lão bà lão sau khi nghe tin trong hồ xuất hiện thần quy. Tiểu bàn chẳng thèm liếc mắt nhìn, một đầu liền lao xuống nước. Rốt cuộc là thế nào đây? Đi theo sau tiểu bàn, Lôi Hoan Hỷ lòng đầy nghi vấn. Không cần bất kỳ ai chỉ đường, tiểu bàn biết Triệu Tử Long đang ở đâu. Con rùa khổng lồ xuất hiện. Vừa nhìn thấy con người này, con rùa lớn định tiến lại chào hỏi, nhưng ngay lập tức nó liền dừng lại tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tiểu bàn. Nó đã phát hiện ra tiểu bàn. Nhất là luồng lông tức đáng sợ trên người tiểu bàn, thứ có sức uy hiếp mạnh mẽ nhất đối với tất cả sinh vật trên đời ngoại trừ con người. Tiểu bàn không do dự dù chỉ một giây. Nó lao tới thật nhanh, rồi giơ móng vuốt lên vung một cái. Con rùa lớn lập tức bị đánh bay. Đây là tiểu bàn đã hạ thủ lưu tình, nếu không, chỉ một đòn này đã đủ lấy mạng con rùa lớn. Nhưng dù vậy, con rùa lớn bị đánh bay vẫn nằm bẹp dưới đáy hồ không nhúc nhích, phải mất mấy tháng điều dưỡng mới mong hồi phục được. Lôi Hoan Hỷ nhìn mà ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy một tiểu bàn tức giận đến thế. Nhưng một tiểu bàn còn phẫn nộ hơn nữa vẫn chưa xuất hiện đâu. Con tôm hùng đất khổng lồ xuất hiện. Nó lại còn không biết sống chết mà vung vẩy cặp càng tôm. Lần này thì xong rồi. Tiểu bàn vung một móng vuốt xuống, con tôm hùng đất khổng lồ liền bị nó xé thành hai mảnh. Lôi Hoan Hỷ nhìn mà choáng váng. Trời ạ, tiểu bàn đây không còn là phẫn nộ nữa, mà là cuồng nộ rồi. Một con thần long cuồng nộ sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tất cả sinh vật trong hồ đều sợ hãi trốn sang một bên. Trước mặt thần long, chúng thậm chí còn không có dũng khí để chạy trốn. Đột nhiên, tiểu bàn dừng lại. Nó đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, một con cua lớn xuất hiện. Triệu Tử Long. Con cua lớn vừa định vung vẩy cặp càng to để chào đón Lôi Hoan Hỷ, nhưng khi nó nhìn thấy tiểu bàn, toàn bộ thân cua đều cứng đờ trong nước. Tiểu bàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Nó không cần làm gì cả, cũng đã khiến Triệu Tử Long cảm nhận được nỗi sợ hãi vô biên. Lôi Hoan Hỷ có thể cảm giác được, tiểu bàn thậm chí có khả năng sẽ giết chết Triệu Tử Long. Hắn bơi đến bên cạnh tiểu bàn, nhanh chóng dùng tâm linh giao tiếp với nó. Trong đầu, tiểu bàn nói rõ cho Lôi Hoan Hỷ biết, trên thế giới này, chỉ có long tộc mới có thể sử dụng năng lực thay đổi hình dạng sinh vật. Dựa vào đâu chứ? Lôi Hoan Hỷ có chút không phục. Năng lực này quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nói chỉ có long tộc các ngươi mới được sử dụng. Tiểu bàn cảm nhận được sự bất mãn của Hoan Hỷ ca, rồi nó nói rõ cho hắn biết, bởi vì chỉ có long tộc mới có thể kiểm soát được hậu quả do việc thay đổi sinh vật gây ra. Những sinh vật khác một khi nắm giữ được năng lực này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu bàn suy nghĩ một chút, rồi từng luồng long tức truyền ra. Một lát sau, những sinh vật khổng lồ dưới đáy hồ bị Triệu Tử Long thay đổi hình dạng đều tụ tập lại một chỗ. Ngay cả con rùa lớn đang di chuyển rất khó khăn kia cũng có mặt. Ý thức của tiểu bàn và Lôi Hoan Hỷ liên kết chặt chẽ với nhau. Sau đó, trước mặt Lôi Hoan Hỷ hiện ra một cảnh tượng mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên Hồ Thiên Nga. Mấy trăm năm sau, những sinh vật khổng lồ dưới đáy hồ sinh trưởng không hề kiềm chế, năng lực của chúng theo thời gian trôi qua cũng ngày một gia tăng. Mấy trăm năm sau, chúng bắt đầu bước vào thời kỳ sinh sản. chúng sinh sản một cách không hề kiềm chế. Nhờ có được linh lực của rồng, chúng trở nên hoàn toàn khác biệt so với đồng loại, ngay cả khả năng sinh sản của chúng cũng đạt đến một mức độ kinh người. Con cháu của chúng sinh ra, con nào con nấy cũng to lớn như cha mẹ chúng. Hồ Thiên Nga đã không còn đủ không gian cho chúng sinh tồn nữa. Chúng bắt đầu khai thác không gian sinh tồn mới, hay nói đúng hơn là xâm lược. Chúng bơi vào từng con sông, hồ nước, thậm chí còn tiến vào biển cả. Những sinh vật vốn chỉ sống ở nước ngọt này, dù tiến vào biển cả cũng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Sông ngòi, biển hồ, đâu đâu cũng có bóng dáng của chúng. Môi trường sống rộng lớn hơn cũng khiến chúng sinh sản một cách càng thêm không kiên nể. Lại mấy trăm năm nữa trôi qua. Bây giờ, ngay cả biển cả rộng lớn cũng không thể thỏa mãn không gian sinh tồn của những sinh vật khổng lồ này. Trong biển rộng, nhìn đâu cũng thấy chi chít những loài sinh vật khổng lồ này. Tàu thuyền của con người liên tục bị chúng tấn công, thường vong xảy ra mỗi ngày. Ngay cả những giàn khoan dầu kiên cố trên biển cũng không thoát khỏi. Nhưng dù vậy, những sinh vật khổng lồ này vẫn cảm thấy biển cả đã không còn đủ để chúng tiếp tục sinh tồn. Cuối cùng, một ngày nọ, một bộ phận sinh vật khổng lồ bắt đầu thử tiến lên bờ. Và điều khiến chúng vui mừng là chúng đã dần thích nghi được với cuộc sống trên cạn, giống như hàng trăm triệu năm trước, sinh vật trên cạn đã tiến vào biển cả vậy. Ngày tận thế của nhân loại cũng đã đến vào ngày hôm đó. Ngày tận thế của nhân loại cuối cùng cũng đến vào ngày hôm đó. Những sinh vật khổng lồ vốn sống trong sông ngòi, biển hồ bắt đầu xâm lược đất liền trên quy mô lớn. Cho dù sau gần 1.000 năm, văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại đã đạt đến một trình độ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối mặt với lũ sinh vật ùn ùn kéo vào đất liền, nhân loại lại đành bó tay. Lớp vỏ ngoài của chúng cứng rắn vô cùng, đạn thông thường rất khó giết chết chúng. Dù sao, những sinh vật khổng lồ này đều là hậu duệ của những sinh vật do một con rồng tạo ra, gen trong cơ thể chúng đã biến chúng thành những loài đáng sợ khoác áo giáp sắt, đào thương bất nhập. Vũ khí tối tân tuy có thể giết chết những sinh vật này, nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Giết một nhóm, lại hiện ra một nhóm, lại giết chết một nhóm nữa, lại có nhiều hơn từ sông ngòi, biển hồ tràn vào. Đất đai của nhân loại bị chúng xâm chiếm từng chút một. Đáng sợ hơn nữa là, chúng dường như thích nghi với môi trường trên cạn còn tốt hơn cả trong đại dương, tốc độ sinh sản của chúng tăng theo cấp số nhân. Thường thì khi nhân loại vừa mới giết được vài ngàn con, thì đã có mấy chục vạn con khác sinh sôi nảy nở xong. Con người hoàn toàn không tìm ra được biện pháp tiêu diệt chúng. Những sinh vật khổng lồ này xé xác từng sinh mệnh, nuốt chửng từng con người. Đất đai, thức ăn, nước uống đều đang cạn kiệt. So với những thứ đó, vấn đề nước uống mới là thứ khiến nhân loại tuyệt vọng nhất. Những sinh vật vốn sống dưới nước này, đi đến đâu là làm ô nhiễm nguồn nước đến đó. Nhân loại mất đi nước sẽ ra sao? Sự xâm lược của sinh vật khổng lồ là yếu tố bên ngoài, còn sự đấu đá nội bộ của con người lại là yếu tố bên trong. Để tranh giành thức ăn và nước uống ngày càng khan hiếm, người với người bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Những người bạn từng thân thiết, vì một ngụm nước có thể không chút do dự rút súng giết chết đối phương. Những người hàng xóm từng hòa thuận, vì một miếng ăn, có thể không một giây do dự mà đâm dao vào thân thể người kia. Ngay cả giữa những người thân trong gia đình cũng tàn khốc vô tình như vậy. Trái đất vốn đông đúc, dân số bắt đầu giảm mạnh. Hơn một nửa trái đất đã bị những sinh vật khổng lồ này chiếm lĩnh và vẫn đang tiếp tục thất thủ. Sự diệt vong của nhân loại chỉ còn là vấn đề thời gian lôi hoan hỷ xem mà kinh tâm động phách. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con thần long và một con người xuất hiện. Họ bắt đầu cố gắng giết chết những sinh vật khổng lồ đáng sợ này, hòng cứu vãn nhân loại. Con rồng đó là Tiểu Bàng, còn con người kia. Trời ạ, là chính mình. Lôi hoan hỷ. Gần 1.000 năm sau, lẽ nào mình vẫn chưa chết sao? Điều này thật phi lý. Tuy nhiên, chuyện còn khiến Lôi Hoan Hỷ không thể ngờ tới hơn nữa đã xuất hiện vốn dĩ. Long tộc có sức uy hiếp không thể kháng cự đối với bất kỳ sinh vật nào trên thế giới ngoại trừ con người. Những sinh vật khổng lồ kia ban đầu cũng sợ hãi Tiểu Bàng, nhưng đối mặt với nguy cơ sinh tồn của bản thân, chúng lại dám phản kháng. Tiểu Bàng tức giận bắt đầu cùng Lôi Hoan Hỷ tàn sát. Nhưng vẫn là vấn đề đau đầu đã từng khiến nhân loại khốn đốn, quá nhiều. Sinh vật khổng lồ thật sự quá nhiều, giết không bao giờ hết, giết mãi không dứt. Giết xong một nhóm lại đến một nhóm khác. Tiểu Bàng và Lôi Hoan Hỷ đã giết chóc ròng rã một năm trời, nhưng những sinh vật khổng lồ này không những không giảm đi chút nào, mà ngược lại còn trở nên nhiều hơn. Nhìn khắp trái đất, đâu đâu cũng là những sinh vật khổng lồ đáng sợ này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mỗi ngày, ngay cả một kẻ mạnh mẽ như Tiểu Bàng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nó và Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn khó tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn thấy rõ một cảnh tượng khiến hắn vô cùng bất lực, sau một ngày chém giết, họ vất vả lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh hiếm hoi trên đỉnh Himalaya để nghỉ ngơi, nhưng chưa đầy vài khắc, mấy con sinh vật khổng lồ đã xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng dễ dàng giết chết chúng, nhưng điều này lại mang đến một vấn đề đáng sợ, ngay cả đỉnh Himalaya cũng đã bị sinh vật khổng lồ xâm chiếm. Còn nơi nào mà chúng không thể chiếm lĩnh nữa không? Không còn. Bỏ cuộc đi, Hoan Hỷ Ca. Lại một năm nữa trôi qua, ngay cả Tiểu Bàng cũng đã tuyệt vọng. Nó dùng long tức của mình vẽ ra một khu vực cấm trên đỉnh Himalaya. Mặc dù đã dám tấn công long tộc, nhưng đối với khu vực cấm do thần long vẽ ra, những sinh vật khổng lồ kia vẫn có một nỗi sợ hãi bản năng khó mà khắc chế. Nhưng khí tức của Tiểu Bàng chỉ có thể duy trì được một khu vực nhỏ như vậy. Lúc này, trên trái đất chỉ còn lại chưa đến 300 triệu người. Vài năm nữa, nhân loại sẽ hoàn toàn diệt vong. Trái đất vốn không có con người, sau đó qua bao năm tháng dài đằng đẵng, con người trở thành chủ nhân của hành tinh này. Bây giờ, con người lại sắp bị xóa sổ khỏi trái đất. Đây chẳng phải là một sự mỉa mai to lớn sao? Đừng bỏ cuộc, Tiểu Bàng, đừng bỏ cuộc. Hốc mắt Lôi Hoan Hỷ đỏ hoe, cố gắng thêm chút nữa. Cố gắng thêm chút nữa. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách. Nhưng chính hắn cũng biết rõ đây là tự mình lừa mình dối người. Không còn cách nào nữa, đã không còn bất kỳ cách nào nữa. Không ai có thể cứu vãn được trái đất này. Tiểu Bàng không một lời oán thán, nó mãi mãi kiên định đứng về phía Hoan Hỷ Ca. Vì vậy, chúng vẫn đang nỗ lực hết mình, chiến đấu trận cuối cùng vì nhân loại. 300 triệu, 100 triệu, 50 triệu dù chiến đấu thế nào, sự diệt vong của nhân loại đã không thể ngăn cản. Khi trên trái đất chỉ còn lại chưa đến 100.000 người, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng biết rằng mình và Tiểu Bàng đã hoàn toàn thất bại. Điều duy nhất họ có thể làm là mang đi một lượng lớn tiêu bản con người, tinh trùng và trứng của con người. Bởi vì họ biết, sau khi nhân loại hoàn toàn diệt vong, những sinh vật này khi mất đi mục tiêu, tất sẽ vì thức ăn và lãnh thổ mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cho nên nhân loại vẫn còn hy vọng cuối cùng. Và hy vọng đó lại nằm trên vai một con thần long và một con người phi thường. Tại căn cứ cuối cùng của nhân loại, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng tận mắt chứng kiến, vô số sinh vật khổng lồ tràn đến, bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng vào nhóm người cuối cùng trên trái đất. Kết thúc rồi. Tất cả đều đã kết thúc. Đi thôi, Hoan Hỷ Ca, mấy ngàn năm sau, những sinh vật này sẽ tự tàn sát lẫn nhau mà chết, nhân loại vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Đi thôi. Lôi Hoan Hỷ lưu luyến nhìn lần cuối những con người tuyệt vọng, rồi rời đi. Đỉnh Himalaya, đó là nơi tồn tại hạt giống cuối cùng của nhân loại. Lôi Hoan Hỷ mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. Hắn không thể tin vào những gì Tiểu Bàng vừa cho mình xem. Hắn không thể tin đó là sự thật. Nhân loại diệt vong ư, chưa đầy 1.000 năm nữa, nhân loại sẽ diệt vong. Và tất cả bắt đầu từ đây. Tất cả những gì Tiểu Bàng cho Lôi Hoan Hỷ xem đã biến mất. Đó là sự thật. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có cảm giác như vậy trong lòng. Hắn đã tận mắt chứng kiến một cuộc đại diệt vong của nhân loại ngay tại đây. Nguyên nhân diệt vong của nhân loại lại bắt đầu từ những con cua lớn như Triệu Tử Long. Lôi Hoan Hỷ mồ hôi lạnh túa ra không ngớt. Tiểu Bàng cũng nhìn mà ngây người. Đây là tương lai thật sự. Vốn dĩ ngay cả Tiểu Bàng cũng chưa có năng lực như vậy. Nhưng khi nó cùng với Hoan Hỷ Ca, người vừa ăn dược vật đặc chế từ hắc hoa thì sao? Thì lại có thể. Hai người họ liên thủ có thể tiên đoán được tương lai. Đây mới chỉ là phản ứng ban đầu sau khi ăn những dược vật đó mà thôi. Trong tương lai, trên người Hoan Hỷ Ca sẽ còn phát huy ra nhiều năng lực hơn nữa, thậm chí là những năng lực mà ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể có được. Đương nhiên, hiện tại những điều này không phải là vấn đề Tiểu Bàng cần cân nhắc. Nó cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Vốn dĩ nó chỉ muốn nói cho Hoan Hỷ Ca biết hậu quả của việc con cua lớn làm như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng Tiểu Bàng hoàn toàn không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Nó cũng giống như Hoan Hỷ Ca, bị dọa cho ngây người. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhìn Tiểu Bàng, ý tứ đã quá rõ ràng. Thật sự sẽ như vậy sao? Sẽ, Tiểu Bàng rất khẳng định gật đầu. Nó và Hoan Hỷ Ca liên thủ, bất kỳ tương lai nào được tiên đoán đều sẽ xảy ra. Xong rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng than một tiếng. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Một con cua lớn nho nhỏ, vậy mà cuối cùng lại gây ra sự diệt vong của nhân loại. Chẳng trách Tiểu Bàng sau khi biết chuyện này lại biểu hiện tức giận đến thế. Tiểu Bàng không thích con người, ngoài Hoan Hỷ Ca ra nó không hề thích. Nhưng nó cũng sẽ không trơ mắt nhìn nhân loại diệt vong. Sinh vật do long tộc cải tạo và sáng tạo ra đều có thể bị khống chế trong một phạm vi nhất định, sẽ không gây ra sự lan tràn. Trước khi sáng tạo sinh vật, chúng sẽ tước đoạt rất nhiều năng lực của những sinh vật được tạo ra này, ví như chúng chỉ có thể phát triển theo lộ trình mà long tộc đã thiết lập sẵn. Nếu không thì sẽ loạn hết cả lên. Mà lúc Triệu Tử Long bị cải tạo, Tiểu Bàng vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài không lâu, nó vẫn chưa ý thức được điểm này. Cho nên Triệu Tử Long nhờ vào linh lực của Tiểu Bàng mà có được năng lực sơ cấp nhất để cải tạo các sinh vật khác. Sau này Tiểu Bàng cũng không bao giờ xem nhẹ chuyện này nữa. Đương nhiên, sau đó nó cũng hoàn toàn quên mất Triệu Tử Long. May mà Hoan Hỷ Ca đã phát hiện, vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Cho nên bây giờ Tiểu Bàng liền quyết định sửa chữa sai lầm của mình. Một móng vuốt hạ xuống, một con ốc khổng lồ bị móng của nó đập nát. Móng của nó lại vươn ra, một con cá mè khổng lồ liền biến mất. Tiểu Bàng muốn tiêu diệt toàn bộ những sinh vật vốn không nên tồn tại trên thế giới này, một chút hậu họa cũng không để lại cho nhân loại. Từng sinh vật khổng lồ biến mất. Trước mặt Tiểu Bàng, chúng từ đầu đến cuối không dám phản kháng. Nhưng 1000 năm sau thì sao? Lũ chúng đông vô kể, thậm chí còn dám tấn công cả Tiểu Bàng. Khi Tiểu Bàng chuẩn bị tiêu diệt sạch sẽ những sinh vật khổng lồ này một lần nữa, Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng giữ nó lại. Không cần tiêu diệt nữa. Nhất là Triệu Tử Long. Nó là sinh vật mà ngươi tạo ra sớm nhất, nó cũng đã từng vì Hoan Hỷ Ca mà chiến đấu. Nó chỉ vì ham chơi nên mới cải tạo ra nhiều loài biến dị như vậy mà thôi. Trên thế giới này, ngoài Tiểu Bàng ra không ai có thể thuyết phục được nó. Tiểu Bàng do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng tay. Triệu Tử Long vốn dĩ phải chết đã cảm nhận được điều đó. Nó hoảng sợ chờ đợi ngày tận thế đến. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã cứu nó vào thời khắc cuối cùng. Ánh mắt Tiểu Bàng vẫn còn phẫn nộ. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm những sinh vật vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Sau đó, trong miệng nó bỗng phát ra những tiếng sóng âm gần như không thể nhận thấy. Lôi Hoan Hỷ trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc đau nhức, thân thể cũng có cảm giác như bị kim châm. Loại sóng âm này kéo dài suốt 10 khắc mới kết thúc. Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi dài. Nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Những sinh vật khổng lồ kia vẫn sống. Tuy nhiên, kết cấu bên trong cơ thể chúng đã bị sóng âm của Tiểu Bàng hoàn toàn cải tạo. Chúng không còn khả năng sinh sản, và thân hình khổng lồ của chúng sẽ dần dần nhỏ lại. Ngay cả Triệu Tử Long cũng không ngoại lệ. Có lẽ so với đồng loại, chúng vẫn còn rất lớn, nhưng 1 năm sau sẽ không còn là sinh vật khổng lồ nữa. Chúng vẫn phải cảm thấy may mắn, nếu không phải vì Lôi Hoan Hỷ, chúng đã sớm biến mất khỏi thế giới này. Trong sóng âm của Tiểu Bàng, người duy nhất không bị ảnh hưởng là Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Khi cùng Tiểu Bàng trở lại bờ, trời đã khuya. Hoan Hỷ Ca cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi điều mà hắn vẫn giấu trong lòng, Tiểu Bàng, thật sự sẽ xảy ra sao? Sẽ xảy ra, tất cả tương lai được tiên đoán đều sẽ xảy ra. Vậy ta có một vấn đề. Hoan Hỷ Ca rất nghiêm túc hỏi, vừa rồi ta thấy mình lúc đó vẫn còn sống, 1000 năm sau đó cơ mà. Tiểu Bàng, ta là lão yêu quái ngàn năm bất tử sao? Điểm này Tiểu Bàng cũng cảm thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, thân thể Hoan Hỷ Ca dù đã được cải tạo, tuổi thọ chắc chắn sẽ vượt xa người bình thường rất nhiều, thậm chí có thể sống đến 200, 300 tuổi. Nhưng 1000 năm ư, ngoài Long tộc ra, còn ai có thể làm được điều đó? Lẽ nào là tiên đoán sai lầm? Tiểu Bàng rất khó trả lời vấn đề này. Về lý thuyết, tương lai được tiên đoán tuyệt đối sẽ không sai. Một vấn đề cuối cùng. Mặc dù không nhận được câu trả lời mình muốn, Hoan Hỷ Ca vẫn không từ bỏ mà hỏi, 1000 năm sau, người nhà của chúng ta đâu? Đó là một vấn đề hắn nhất định phải biết rõ. 1000 năm sau, bạn bè của mình chắc chắn đều không còn trên thế giới này. Người nhà thì sao? Tại sao mình không nhìn thấy con cháu của mình? Tiểu Bàng khinh bị liếc hắn một cái. Vội và tiên đoán một lần, lẽ nào ngươi còn muốn nhìn thấy cả dung mạo của chắc ngươi sao? Trong đầu ngươi cả ngày chỉ nghĩ những thứ gì đâu không? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, hay là, chúng ta làm lại lần nữa? Làm lại lần nữa ư, cút đi. Ngươi nghĩ loại năng lực này muốn dùng là dùng được sao? Ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả chính là bịch. Hoan Hỷ Ca đang nói chuyện thì ngã lăn ra đất. Ha ha, hậu quả xuất hiện rồi đấy. Ngủ đi, không ngủ đến sáng mai ngươi sẽ không tỉnh lại đâu. May mà ngươi đã mặc quần áo chỉnh tề. Nếu không ngày mai dân làng ở thôn Tiên Đào mới mà nhìn thấy một Lôi Hoan Hỷ trần truồng nằm ở đây thì sẽ gây ra chấn động cỡ nào? Tiểu Bàng nghĩ đến đây liền cười gian. Đi thôi, đi thôi. Bản thần Long ta không ở đây với ngươi nữa đâu. Một mình ngươi ngủ ngon nhé. Tiểu Bàng không chút do dự rời đi. Hoan Hỷ Ca một mình ngủ say sưa ở đó. Hắn liên tục mơ. Thế giới bị hủy diệt. Con cái của mình lúc ẩn lúc hiện. Nhưng tất cả trong mơ đều quá mơ hồ. Hắn không nắm bắt được, cũng không nhìn rõ. Hắn chỉ biết rằng, may mà chuyện này đã nói cho Tiểu Bàng biết trước. Nếu không mình thật sự đã phạm phải một sai lầm rất, rất lớn. Tâm trạng vốn đang buồn bực của Chu Tấn Nham giờ đã khá hơn nhiều. Mình đã có con, là một cô con gái, một nàng công chúa nhỏ. Sau này, công chúa nhỏ của mình nhất định sẽ xinh đẹp như tỷ tỷ. Chu Tấn Nham chưa bao giờ phủ nhận rằng, hắn luôn thân thiết nhất với tỷ tỷ của mình, thậm chí còn hơn cả cha mẹ. Nếu không có Lôi Hoan Hỷ, họ vẫn sẽ là một đôi tỷ đệ vô cùng vui vẻ và thân thiết. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Thôi được rồi, bây giờ là lúc vui vẻ, đừng nghĩ đến tên Lôi Hoan Hỷ đó nữa. Chu công tử, ngài đã tới. Người phụ trách chăm sóc cho mẫu tử Lộ Lộ trong bệnh viện là Tần Di. Tần Di, Lộ Lộ và con của ta đâu? Chu Tấn Nham nóng lòng hỏi. Giống như Adrian, Tần Di cũng tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Tần Di. Chu Tấn Nham thúc giục một tiếng. À, ở đây, Chu công tử. Tần Di vội vàng nói, tôi đưa ngài đi gặp họ. Lúc này, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Chu Tấn Nham. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bước vào phòng bệnh, hắn thấy Lộ Lộ đang nằm trên giường, chán nản lướt điện thoại. Tấn Nham. Ngẩng đầu lên, thấy Chu Tấn Nham bước vào, Lộ Lộ vừa mừng vừa sợ. Nàng đã một thời gian dài không được gặp hắn. Con gái đâu? Chu Tấn Nham lập tức hỏi. Ở Lộ Lộ cũng ấp úng. Rốt cuộc là ở đâu? Chu Tấn Nham cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn. Chu công tử, ngài đừng vội, con của ngài đang ở trong phòng giám sát. Gì cơ? Phòng giám sát? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Chu Tấn Nham tái mét. Tôi đưa ngài đi xem một chút. Tần Di và Lộ Lộ nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Có nhiều chuyện tuyệt đối không thể giấu được. Tim Chu Tấn Nham đập loạn xạ trong lồng ngực. Có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Sau đó, Chu Tấn Nham đã nhìn thấy con gái mình trong lồng ấp của phòng giám sát. Chu công tử, con của ngài sinh ra khi mới được 34 tuần, là một đứa trẻ sinh non, cân nặng 2.100 gram. Vị đại phu nói với Chu Tấn Nham. Sinh non ư, trong đầu Chu Tấn Nham oanh một tiếng. Hắn vội hỏi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm. Lời nói này của đại phu khiến Chu Tấn Nham tạm thời yên tâm. Dù sao đi nữa, qua được giai đoạn nguy hiểm là tốt rồi. Nhưng mà ngài vẫn nên tự mình xem một chút. Đại phu bảo Chu Tấn Nham thay đồ rồi dẫn hắn vào phòng giám sát. Đứa bé trong lòng ấp vừa mới ngủ. Mặc dù vừa gầy vừa nhỏ, nhưng dáng vẻ lúc ngủ lại đáng yêu đến nao lòng. Đây chính là con gái của mình. Kia là Chu Tấn Nham chợt phát hiện, hai chân của con mình dường như có chút vấn đề. Chu công tử, tôi xin nói trước tình hình, hy vọng ngài đừng quá kích động. Đại phu đặc biệt nhắc nhở Chu Tấn Nham, khi đứa bé còn trong bụng mẹ, lúc kiểm tra chúng tôi đã phát hiện thai nhi có bất thường và đã thông báo cho phu nhân của ngài, nhưng phu nhân vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé này ra. Sau khi sinh ra, hai chân của bé có dị tật, chúng tôi dự đoán, sau này khi lớn lên, đứa bé e rằng sẽ không thể đi lại được. Chu Tấn Nham cả người cứng đờ. Tàn tật. Tàn tật. Con của mình con của Chu Tấn Nham lại là một đứa tàn tật. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Có khả năng. Hút thuốc phiện. Chắc chắn là do hút thuốc phiện gây ra. Chu công tử, trong đầu Chu Tấn Nham trống rỗng. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao? Lẽ nào ông trời cũng không vừa mắt mình, đang chống lại mình sao? Tấn Nham, xin lỗi chàng, xin lỗi chàng. Lộ Lộ khóc lóc níu lấy Chu Tấn Nham, thiếp chỉ là muốn một đứa con. Thiếp quá muốn có con. Xin lỗi chàng, xin lỗi chàng. Thiếp đã không nghe lời đại phu, vẫn cố chấp sinh con ra. Chạc. Chu Tấn Nham vung một bạt tai hung hăng lên mặt Lộ Lộ. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, ngươi lại sinh cho ta một thứ như thế này. Tại sao ngươi không nói cho ta? Tại sao không nói cho ta? Chu công tử, bình tĩnh, bình tĩnh. Đại phu và Tần Di đều bị dọa sợ, vội vàng kéo Chu Tấn Nham lại. Nửa bên mặt Lộ Lộ đã bị đánh đỏ ửng. Nàng cũng bị Chu Tấn Nham dọa cho sợ hãi. Con của Chu Tấn Nham ta không thể nào như vậy, không thể nào. Chu Tấn Nham không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, nghẹn ngào gào lên, một thứ phế vật như vậy, căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này, không nên. Chu công tử, đứa bé đúng là có tàn tật bẩm sinh, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh. Đại phu an ủi, chúng tôi tin rằng, qua điều trị tích cực và chăm sóc thích đáng, sau này khi lớn lên đứa bé có khả năng hồi phục một phần chức năng đi lại. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng. Ngươi nói nghe đơn giản quá. Nếu thứ phế vật này là con của ngươi thì sao? Phế vật, trong lòng Chu Tấn Nham bây giờ đã định vị con gái mình như vậy. Mình tuyệt đối không thể có một đứa con như thế này. Điều đó sẽ khiến mình trở thành một trò cười lớn. Nhất là khi Lôi Hoan Hỷ biết được thì sẽ thế nào? Hắn sẽ châm chọc mình. Hắn sẽ coi mình như một trò hề để xem. Lộ Lộ, xin lỗi, vừa rồi tính tình ta không tốt. Chu Tấn Nham bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Không sao, không sao. Lộ Lộ vội vàng trả lời. Chỉ cần Chu Tấn Nham không trách mình, thì nàng có thể chịu đựng mọi tủi hơn. Thấy Chu Tấn Nham cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đại phu và Tần Dì đều thở phào nhẹ nhõm. Lộ Lộ, chúng ta nói chuyện riêng. Chu Tấn Nham đưa Lộ Lộ về phòng bệnh, đóng cửa lại, vất vả rồi, mang thai 10 tháng, một lần sinh nở, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một chuyện vất vả. Chu Tấn Nham bỗng nhiên đối xử dịu dàng như vậy khiến Lộ Lộ có chút không biết phải làm sao. Tấn Nham, là thiếp không tốt, là thiếp không tốt. Thiếp nên nói cho chàng biết sớm hơn. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng không cần nói nhiều nữa. Chu Tấn Nham cười nói, nàng vất vả như vậy, ta nên thưởng cho nàng một chút. Thế này đi, chờ nàng xuất viện, nàng hãy đến Thụy Sĩ chơi một thời gian, giải khuây một chút. Muốn mua gì thì cứ mua. Thật sao? Lộ Lộ lập tức trở nên vui vẻ, chàng tốt quá, Tấn Nham. Vừa nói đến đây, nàng chợt nhớ ra một chuyện, vậy con của chúng ta thì sao? Đại phu nói nó phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian dài. Thôi, ta tạm thời không đi Thụy Sĩ nữa, đợi con chúng ta khỏe hơn một chút, rồi đưa nó đi cùng được không? Con? Đây là con của ai chứ? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta, Chu Tấn Nham, sẽ nhận một đứa con như vậy sao? Chu Tấn Nham trong lòng không ngừng cười lạnh. Nàng đi một mình đi. Nụ cười trên mặt Chu Tấn Nham biến mất, chỉ một mình nàng, đứa bé ta sẽ có cách khác. Cái gì? Đứa bé ta sẽ có cách khác? Có ý gì? Lẽ nào Lộ Lộ trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Chàng không thể làm thế, Tấn Nham, chàng không thể làm như vậy. Nghe được ý định của Chu Tấn Nham, Lộ Lộ gào khóc. Tấn Nham, đó là con của chúng ta mà, chàng không thể vứt bỏ nó, thiếp cầu xin chàng không thể vứt bỏ nó. Nín ngay cho ta. Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, ta là ai? Ta là Chu Tấn Nham. Ngươi nghĩ xem, nếu người khác biết ta có một đứa con như vậy, họ sẽ nhìn ta thế nào? Sẽ cười nhạo ta sau lưng ra sao? Không thể nào, Chu Tấn Nham ta tuyệt đối không thể có một đứa con như thế. Vứt nó đi, vứt nó đi, cứ coi như chúng ta chưa từng có đứa con này. Tấn Nham. Lộ Lộ phịch một tiếng quỳ xuống đất, thiếp van chàng, đừng vứt bỏ con của chúng ta, đừng vứt bỏ con của chúng ta. Nghe đây, nếu ngươi còn muốn ở bên ta, còn muốn sống cuộc sống như bây giờ, thì phải nghe lời ta. Chu Tấn Nham không chút nể nang nói, nếu ngươi nhất định phải giữ lại đứa bé này, được thôi, ta sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì của ngươi nữa. Ngươi chỉ có thể mang con của ngươi quay về cuộc sống bẩn thỉu, nghèo khó trước kia. Ngay cả bản thân ngươi còn nuôi không nổi, lấy gì mà nuôi một đứa bé? Ngươi nghĩ cho kỹ đi, là tiếp tục ở bên cạnh ta, sống cuộc sống như bây giờ, hay là chuẩn bị cùng con của ngươi quay về cuộc sống trước kia? Lộ Lộ không dám nói thêm nữa. Nói thật lòng, nàng rất sợ phải quay lại cuộc sống trước kia. Giống như lời Chu Tấn Nham nói, nghèo khó, bẩn thỉu. Nhưng cái giá phải trả lại quá đỗi nặng nề. Chu Tấn Nham lạnh lùng liếc nhìn Lộ Lộ đang quỳ trên mặt đất, ta sẽ nói với đại phu rằng chúng ta chuẩn bị chuyển đến bệnh viện có điều kiện tốt hơn, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Nhớ kỹ, giữ mồm giữ miệng cho tốt là được. Lộ Lộ quỳ trên đất, nước mắt rơi lã chả. Chu lão gia, có chuyện gì sao? Nhận được điện thoại của Chu Tấn Nham, Lâm Dương vội vã chạy đến bệnh viện hỏi. Chu Tấn Nham châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi phả khói ra, có chuyện muốn ngươi giúp ta làm. Chu Tấn Nham chậm rãi nói ra việc hắn muốn Lâm Dương làm. Lâm Dương cả người ngây ra tại chỗ. Không phải chứ, lại bắt mình đi làm chuyện như vậy. Sao thế, có khó khăn gì à? Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, chẳng phải chỉ là vứt bỏ một đứa bé thôi sao? Lão gia. Lâm Dương khó xử nói, chuyện khác chỉ cần ngài mở lời, không cần nói nhiều, thuộc hạ lập tức đi làm, nhưng đây là một đứa bé, chuyện này, lão gia, thuộc hạ thật sự không xuống tay được. Cũng không phải bảo ngươi đi giết nó. Chu Tấn Nham vứt điếu thuốc trong tay, đưa đứa bé đến nơi khác, tùy tiện tìm một cô nhi viện nào đó rồi vứt ở cửa, dù sao cũng có quốc gia lo, đứa bé sẽ không chết đâu. Thấy Lâm Dương vẫn còn do dự, Chu Tấn Nham rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, người rốt cuộc có làm được không, không làm được ta tìm người khác. Được cả, Lâm Dương cũng không do dự nữa, chuyện lão gia phân phó, thuộc hạ lập tức đi làm. Chu Tấn Nham lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, có tiền có thế, chuyện gì cũng dễ làm. Đứa bé mặc dù chưa thích hợp để rời khỏi lồng ấp ngay lập tức, nhưng trước mặt Chu Tấn Nham, bệnh viện vẫn phải khuất phục. Vị đại phu ký tên vào đơn xin chuyển viện, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng những điều cần chú ý, Lộ Lộ vẫn không ngừng rơi lệ. Cứ như vậy mà mất đi con của mình sao? Đứa con mà mình vô cùng yêu thương. Dù con có tàn tật, nhưng vẫn là con của mình mà. Nhưng trước mặt Chu Tấn Nham, Lộ Lộ bất lực. nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng cũng đã cố gắng, nhưng không có cách nào. Chu Tấn Nham căn bản không đồng ý Lộ Lộ và đứa bé đều được đưa ra khỏi bệnh viện, chỉ là họ lên hai chiếc xe khác nhau. Chờ một chút, chờ một chút. Lộ Lộ nước mắt lưng tròng, nàng lao đến chiếc xe chở đứa bé, để thiếp nhìn con thêm một chút, để thiếp nhìn con thêm một chút. Chu Tấn Nham dù có chút không kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng sắp phải đưa đi, để Lộ Lộ nhìn thêm một chút cũng đỡ sinh chuyện. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa bé, lòng Lộ Lộ như dao cắt. Tấn Nham, con còn chưa có tên, đặt cho nó một cái tên đi. Nàng đặt đi. Chu Tấn Nham thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến những chuyện này. Gọi là Lộ Lộ không có nhiều chữ nghĩa, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tên, gọi là Bình Bình đi, hy vọng sau này con có thể bình an. Chu Bình Bình. Đây mà là tên sao? Chu Tấn Nham trong lòng khinh bỉ nghĩ Adrian tiên sinh, đứa bé đã bị Chu Tấn Nham đưa đi rồi. Ở một con phố gần đó, một người đàn ông chui vào xe của Adrian nói. Ở Trung Quốc có một câu chuyện cổ, gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Adrian lại thở dài một tiếng, bất kể đứa trẻ có tàn tật hay không, cuối cùng vẫn là con của mình. Nhưng Chu Tấn Nham thì sao? Hắn làm quá đáng quá. Bất cứ ai cản đường hắn, đều sẽ bị hắn loại bỏ. Dù cho, đối tượng đó là chính con của hắn. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Trợ thủ của Adrian cũng có chút bất đắc dĩ, đúng là có tàn tật, nhưng cũng không đến mức phải làm như vậy chứ. Adrian tiên sinh, có lẽ ngài có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, ta không được. Adrian lắc đầu, đây dù sao cũng là chuyện riêng của Chu Tấn Nham, ta không quản được. Nếu ta ép hắn làm vậy, hắn sẽ làm, nhưng điều đó không có lợi cho việc chúng ta tiếp tục lợi dụng hắn trong tương lai. Tuy nhiên, trên đời này vẫn có người có thể giúp đứa bé này. Là ai? Lôi Hoan Hỷ. Adrian chậm rãi nói ra cái tên này. Lôi Hoan Hỷ là một người vô cùng lương thiện, sự lương thiện của hắn vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, tỷ tỷ của Chu Tấn Nham là Chu An Ni lại là bạn gái của hắn, đứa bé này là cháu gái của hắn, hắn sẽ không trơ mắt nhìn cháu ngoại của mình chịu khổ đâu. Adrian nói xong liền rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Lôi tiên sinh phải không? Là tôi đây, tôi có một chút chuyện nhỏ muốn nói với ngài. Hắn gọi điện xong, nhắm mắt trầm mặc một lúc, rồi lại mở mắt ra nói, sau khi ta trở về, người tên Cường Giật Phi đó đã hẹn gặp riêng ta một lần, nói cho ta biết rất nhiều chuyện thú vị xảy ra lúc thu mua phi phàm khoa kỹ. Adrian tiên sinh, tôi cho rằng người tên Cường Giật Phi đó cũng không đáng tin cậy. Đúng vậy, hắn cũng là một con rắn độc, nhưng bây giờ bên cạnh Chu Tấn Nham lại cần một con rắn độc như vậy, để vào lúc cần thiết sẽ cắn hắn một cái. Ý của ngài là? Không có gì, cứ để Cường Giật Phi ở bên cạnh Chu Tấn Nham tạm thời không cần quản, để hắn giúp chúng ta theo dõi Chu Tấn Nham, ta sẽ cho hắn nếm chút ngọt bùi trước. Adrian vươn vai, mặc dù không gian trong xe không lớn khiến hắn có chút không thoải mái, ta tin rằng trò hay sẽ sớm bắt đầu thôi. Lôi Hoan Hỷ đẩy cánh cửa ra. Cửa không khóa, dường như vẫn luôn chờ đợi hắn đến. Tới rồi à? Lâm Dương không quay đầu lại. Tới rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào đã nói, là vì chuyện đứa bé phải không? Ừ, Lôi Hoan Hỷ bước tới, liếc nhìn đứa bé đang khiến Lâm Dương có chút lúng cuống tay chân, có thể xuất viện được chưa? Có thể thì có thể. Đứa bé vất vả lắm mới ngủ được, nhưng vốn dĩ đại phu đề nghị nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian, chỉ là Chu Tấn Nham đã không đợi được muốn xử lý nó. Mà này, làm sao ngươi biết là vì chuyện đứa bé? Có người nói cho ta biết. Lôi Hoan Hỷ kỳ thực vẫn có chút cảm kích Adrian, dù sao cũng là ông ta đã thông báo cho mình trước về chuyện con của Chu Tấn Nham. Ta chưa bao giờ chăm trẻ con, vừa rồi đứa bé cứ khóc mãi, bây giờ mệt quá mới ngủ được. Lâm Dương nói những lời này với vẻ khá bất đắc dĩ. Hoan Hỷ, có phải nó đói bụng không? Chắc là vậy. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, cũng hoàn toàn không biết phải làm sao. Ngươi không có kinh nghiệm chăm trẻ, lẽ nào ta có chắc? Hoan Hỷ ca, nhà ngươi đây một ngày chăm trẻ cũng chưa từng có. Nhìn đứa bé, ngủ thật ngon. Có lẽ đúng là có tàn tật, nhưng trẻ con lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Có tên chưa? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Có rồi, Chu Bình Bình, là mẹ đứa bé đặt. Lâm Dương đứng dậy, Chu Tấn Nham bảo ta vứt đứa bé đến nơi khác, bây giờ hắn còn tưởng ta đang trên đường đến nơi khác. Hoan Hỷ, chuyện này ta thật sự không làm được. Cho nên ta mới mạo hiểm gọi ngươi tới, xem có cách nào khác không. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút khó xử. Tình hình trước mắt, đứa bé tên Chu Bình Bình này đúng là một củ khoai nóng. Không thể đưa nó về nhà họ Chu, nếu không với tính cách của Chu Tấn Nham, trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với đứa bé. Thậm chí đứa bé này có khả năng trở thành con bài để khống chế Chu Quốc Húc và Sư Nhã Nhã. Hơn nữa còn khiến Chu Tấn Nham mất lòng tin vào Lâm Dương. Tự mình nuôi ư thôi đi, mình căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Hơn nữa, đứa bé này còn mang dị tật, cần được chăm sóc đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không thể để An Ni biết chuyện này. Nếu không với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ làm ra chuyện lớn. Đưa đến cô nhi viện Hồng Nhiêu đi. Sau một hồi suy nghĩ, Lôi Hoan Hỷ mới nghĩ ra được một cách. Nơi đó do mình tài trợ, điều kiện hiện tại cũng khá tốt. Hơn nữa còn có phụ thân của Phượng Bí Thư là Lão Thụ Đầu và Phong Bắc ở đó, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đứa bé này. Vậy tạm thời cứ đưa đến đó đi. Lâm Dương về phương diện này cũng không có chủ kiến gì đến cô nhi viện Hồng Nhiêu, tiết viện trưởng đã đích thân ra tiếp đãi. Đứa bé đang oa oa khóc. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và Lâm Dương, hai người đàn ông to lớn luống cuống tay chân, tiết viện trưởng khẽ cười nói, thứ nhất là đứa bé đói bụng. Thứ hai là tả của bé bị ướt cần phải thay. Trẻ con không biết nói, chỉ biết dùng tiếng khóc để biểu đạt ý muốn của mình, chuyện này chỉ có thể dựa vào người lớn để lĩnh hội. Đúng, đúng. Lôi Hoan Hỷ và Lâm Dương ngoài việc gật đầu nói đúng ra thì không biết nói gì khác. Tiết viện trưởng cho người thay tả cho đứa bé, pha sữa bột cho nó ăn, rồi hỏi, chuyện gì thế này, đứa bé ở đâu ra vậy? Là bạn của tôi nhặt được. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đùn đẩy trách nhiệm cho Lâm Dương. Thật không có nghĩa khí, quá không trượng nghĩa. Lâm Dương trong lòng thầm mắng Lôi Hoan Hỷ không trượng nghĩa, nhưng vẫn phải cắn răng nói, tiết viện trưởng, là thế này, sáng nay, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc, mở cửa ra xem thì thấy một đứa bé ở ngoài cửa. Chính là đứa bé này. Lâm tiên sinh, các vị ở lầu mấy? Lầu 6 à, các vị ở lầu 6, mà cha mẹ bỏ rơi con lại mang đứa bé lên tận lầu 6 để vứt sao? À, cái này. Lâm Dương có chút ngẩn người. Mình cũng không nghĩ đến vấn đề này. Đồ ngốc. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt nhìn gã này một cái. Lôi tổng, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiết viện trưởng vạch trần lời nói dối của họ rồi hỏi. Vậy chúng tôi cũng không giấu bà nữa. Lôi Hoan Hỷ cười khổ nói, cha mẹ đứa bé này là ai? Chúng tôi biết, đứa bé vừa sinh ra, thấy nó bị tàn tật, cha nó liền định vứt bỏ. Tiết viện trưởng có chút tức giận, đó là tội vứt bỏ, đã báo quan chưa? Bà nghe tôi nói đã, tiết viện trưởng. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ. Cha của đứa bé thế lực rất lớn, chắc chắn sẽ có cách thoát tội. Hơn nữa, cho dù đứa bé miễn cưỡng ở lại bên cạnh hắn, với tính cách của người này cũng chắc chắn sẽ tìm cách ngược đãi đứa bé. Hơn nữa, cha mẹ của đứa bé đều là người nghiện. Tiết viện trưởng im lặng. Bà biết những lo lắng của Lôi Hoan Hỷ đều là sự thật. Hàng năm đều có những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, có những đứa không tìm được cha mẹ, có những đứa tìm được. Nhưng tìm được rồi thì sao? Phần lớn cha mẹ đã vứt bỏ con thì cũng không có ý định nhận lại. Còn có một số người sau khi bị quan phủ cảnh cáo nghiêm khắc thì tạm thời nhận con về, nhưng sau đó khi cơ quan chức năng đi thăm hỏi thì lại phát hiện đứa trẻ bị ngược đãi ở những mức độ khác nhau. Đây là một chuyện thật sự rất bất đắc dĩ. Nhất là khi tiết viện trưởng nghe nói cha mẹ đứa bé đều là người nghiện, bà liền biết rằng càng không thể đưa đứa bé trở về. Vậy thì thế này đi, đứa bé cứ để lại chỗ chúng tôi. Vừa thấy tiết viện trưởng đồng ý, Lôi Hoan Hỷ lập tức vui mừng nói, cảm ơn bà, tiết viện trưởng. Đừng vội cảm ơn tôi, có mấy điều kiện cậu phải đồng ý với tôi. Thứ nhất là chi phí chữa bệnh cho đứa bé. Tiết viện trưởng trầm ngâm một chút rồi nói, đứa bé bị tàn tật, sau này việc điều trị sẽ tốn rất nhiều chi phí, và khoản chi phí này tôi hy vọng có người có thể gánh vác. Giao cho tôi, tiết viện trưởng. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực đáp ứng, bất kể sau này chữa bệnh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần bà báo cho tôi một tiếng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô nhi viện ngay trong ngày. Vậy được. Tiết viện trưởng gật đầu nói, thứ hai, chúng ta nhận nuôi đứa bé như thế này vẫn còn một số vấn đề về mặt pháp luật, cho nên tôi cần cậu làm người giám hộ cho đứa bé này, có chuyện gì, chúng tôi đều sẽ liên lạc với cậu. Theo một nghĩa nào đó, cậu chính là cha của đứa bé này rồi. Cái này cha. Thôi đi, mình còn chưa kết hôn mà đã làm cha rồi sao? Đùa nhau à, nhưng không đồng ý thì biết làm thế nào bây giờ? Ai bảo bây giờ mình đang phải nhờ vào tiết viện trưởng chứ? Được, người giám hộ thì người giám hộ. Có chuyện gì bà cứ tìm tôi trước là được. Lôi Hoan Hỷ cắn răng đáp ứng. Ta thấy Chu Bình Bình cần thêm một người giám hộ. Lôi Hoan Hỷ phi thường chắc chắn rằng mình phải kéo thêm một người nữa xuống nước, bằng hữu của ta, Lâm Dương tiên sinh. Chết tiệt. Lâm Dương trong bụng thầm rủa một phen. Có còn là người không? Nhất định phải kéo ta xuống nước làm gì chứ? Nhưng còn cách nào đâu? Ai bảo mình kết giao không cẩn thận? Hài Nhi đã thu xếp ổn thỏa. Ngay lúc Lâm Dương đang không ngừng thầm rủa Lôi Hoan Hỷ, Lão Thụ Đầu bước tới. Lão Thụ Đầu, tương lai phải vất vả cho người rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không còn đùa giỡn nữa, đứa nhỏ này có tật nguyền, ta hy vọng nàng có thể lớn lên khỏe mạnh. Ngươi yên tâm đi, chúng ta biết phải làm thế nào. Lão thụ đầu nhìn đồng hồ, cơm tối rồi, đi, đến chỗ ta uống hai chén. Điện thoại của Lâm Dương vang lên, là Chu Tấn Nham gọi tới. Lão bản, vâng, ta đến rồi, đã xử lý xong. Được, ta ngày mai sẽ trở về. Cúp điện thoại, y cùng Lôi Hoan Hỷ đi tới nơi ở của lão thụ đầu. Thức ăn vô cùng đơn giản, cùng hai bình rượu. Lão thụ đầu rót đầy rượu vào ba chén. Hoan Hỷ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé này từ đâu tới, ta cũng không tiện hỏi. Nhưng đã là hài tử ở cô nhi viện của ta, người cứ việc yên tâm. Yên tâm, sao lại không yên tâm cho được? Có lão nhân gia người ở đây, có tiết viện trưởng ở đây, hài tử thế nào cũng có thể bình an thuận lợi lớn lên. Hơn nữa, đợi nàng lớn thêm chút nữa, mình phải cùng tiểu bàn nghĩ cách xem có thể chữa trị được không. Đương nhiên, việc này tương đối khó khăn, dù sao thì tật của Chu Bình Bình là bẩm sinh. Nhưng bất kể thế nào cũng phải cố gắng nghĩ cách mới được. Trong viện chúng ta, có rất nhiều hài tử như vậy. Lão thụ đầu thở dài một hơi, đều là máu mủ ruột rà của mình, sao lại có thể nói không cần là không cần chứ? Những bậc làm cha mẹ này trong lòng rốt cuộc nghĩ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng nghĩ không thông, nghĩ mãi không ra. Tiết viện trưởng là người tốt. Lão thụ đầu uống một ngụm rượu, các ngươi có lẽ không biết, tiết viện trưởng kỳ thực cũng là một cô nhi. Thật sao? Chuyện này Lôi Hoan Hỷ là lần đầu tiên nghe nói. Thật. Lão thụ đầu gật đầu, giống như rất nhiều đứa trẻ khác, lúc được phát hiện, tiết viện trưởng bị bỏ lại ngay trước cổng cô nhi viện của chúng ta. Tiết viện trưởng ban đầu là một hài nhi khỏe mạnh về mọi mặt, nguyên nhân duy nhất bị vứt bỏ có lẽ là vì nàng là một bé gái. Thời đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm điều kiện sống của các gia đình bình thường đều rất khó khăn, nuôi không nổi nhiều con, cho nên đối với bé gái, lựa chọn của họ là vứt bỏ. Bi kịch như vậy năm đó đâu đâu cũng có. Tiết viện trưởng chính là trong hoàn cảnh đó mà vào cô nhi viện. Nàng ở đây lớn lên khỏe mạnh, thi đỗ đại học, lúc bấy giờ có rất nhiều đơn vị tốt cho nàng lựa chọn. Nhưng tiết viện trưởng đều không đi. Nàng đã đưa ra một lựa chọn khiến tất cả mọi người lúc đó phải kinh ngạc, nàng trở về cô nhi viện, là một giáo viên bình thường. Bạn bè, thầy cô của nàng lúc đó đều cho rằng lựa chọn của nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tiết viện trưởng vẫn nghĩa vô phản cố mà làm vậy. Nàng là giáo viên được bọn trẻ trong cô nhi viện yêu mến nhất. Hơn nữa, nàng cũng gặt hái được tình yêu của riêng mình, có được đứa con của mình, mãi cho đến khi nàng làm viện trưởng cô nhi viện. Tiết viện trưởng không dễ dàng chút nào. Lão thụ đầu thở dài một hơi, lúc cô nhi viện khó khăn nhất là nàng đi khắp nơi cầu cạnh xin tài chính mới khiến cho những đứa trẻ trong viện có thể cơm no áo ấm. Người có biết phu quân của nàng là ai không? Lôi Hoan Hỷ đương nhiên không biết. Phu quân của nàng tên là Đặng Minh Trung, là một thương nhân rất thành công. Lão thụ đầu chậm rãi kể. Đặng Minh Trung đã chọn tiết viện trưởng, cũng vô cùng ủng hộ công việc của thê tử mình, thậm chí còn luôn trích tài chính của công ty cho cô nhi viện sử dụng. Sau này, một trận khủng hoảng tài chính đã thay đổi tất cả. Công ty của Đặng Minh Trung gặp phải nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, cô nhi viện Hồng Nhiêu cũng đang cần gấp một khoản tiền lớn. Đặng Minh Trung không một chút do dự, bán sạch xe của mình, còn lấy ra khoản tiền cứu mạng cuối cùng của công ty chuyển vào tài khoản của cô nhi viện. Sau đó Đặng Minh Trung đương nhiên phá sản, còn nợ một khoản tiền lớn. Ta phải giơ ngón cái cho lão Đặng. Lão thụ đầu rất cảm khái nói, theo lẽ thường, người ta bị đả kích như vậy chắc chắn không chịu nổi, nhưng lão Đặng thế mà không một lời oán thán. Hắn phá sản, nợ nần, không sao cả, người ta sau đó tìm việc làm, cố gắng trả nợ. Còn bán cả căn nhà lớn của mình để trả tiền, mua một căn phòng rất nhỏ. Tiền lương của Đặng Minh Trung toàn bộ dùng để trả nợ, nuôi gia đình chỉ dựa vào tiền lương của một mình tiết viện trưởng. Nhiều năm như vậy, nợ nần cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Kiên cường. Lôi Hoan Hỷ và Lâm Dương đồng thanh nói, kiên cường. Thật kiên cường. Công ty có thể phá sản, nhưng nợ nần nhất định sẽ tìm cách trả hết. Trên đời này, người như Đặng Minh Trung không còn nhiều. Lần trước một người bạn nói với ta, nhà lão Đặng chắc còn nợ khoảng 20 vạn. Lão thụ đầu lại uống một ngụm rượu, ta nghĩ chỉ vài năm nữa là có thể trả sạch, đến lúc đó gia đình tiết viện trưởng cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống tốt. Nói đến đây, lão nhìn lướt qua Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, ta cầu ngươi một việc được không? Được chứ, người cứ nói. Lôi Hoan Hỷ đặt chén xuống. Lão Đặng và tiết viện trưởng có một đứa con gái, đặc biệt hiểu chuyện, tốt nghiệp đại học, vào một công ty, nhưng kết quả là, làm được một năm, lão bản công ty cũng tiền bỏ chạy, con gái họ liền thất nghiệp. Lão thụ đầu nói ra tâm sự của mình, tính cách con bé lại tương đối hướng nội, nhận đả kích như vậy, ở nhà gần một năm không chịu ra ngoài, nó cứ cho rằng mình đặc biệt vô dụng. Biết rồi, lão thụ đầu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ý của người là muốn cho con gái tiết viện trưởng thoát khỏi bóng ma tâm lý, tìm lại công việc, đúng không? Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Giao cho ta đi. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực nhận việc, ta trước giờ đều tin một điều, người tốt nhất định sẽ có báo đáp tốt. Đến lúc đó người đưa địa chỉ nhà tiết viện trưởng cho ta, còn lại người không cần quản, ta sẽ nghĩ cách. Hoan Hỷ, ta thay mặt tiết viện trưởng và lão Đặng cảm ơn ngươi. Lão thụ đầu nâng ly, ngươi nếu thật sự làm được, xem như đã giải quyết một tâm bệnh lớn của bọn họ. Làm được, đương nhiên phải làm được. Người tốt nhất định phải có báo đáp tốt, đúng không? Không thể để người như Đặng Minh Trung và tiết viện trưởng phải chịu khổ, còn có con gái của họ nữa. Chuyện này chúng ta nhận. Hơn nữa, phải làm thế nào, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng đã nghĩ xong cả rồi. Lúc Đặng Tiểu Du về đến nhà mới vừa 10 giờ sáng. Một ngày đầy thất vọng lại bắt đầu rồi sao? Nàng thấy trên mạng một cáo thị tuyển người, rất phù hợp với nàng rất muốn có được công việc này. Dù sao nàng đã ở nhà tròn một năm không có việc làm. Tình hình trong nhà, nàng lại biết rõ mồn một. Đặng Tiểu Du rất muốn gánh vác một phần cho gia đình. Nhưng khi nàng vừa bước vào công ty đó, liền phát hiện bên trong người đông như kiến, người ứng tuyển xếp hàng dài. Đặng Tiểu Du lập tức mất hết tự tin. Nàng lo mình sẽ không được nhận, lo rằng khi đối mặt với người phỏng vấn, mình sẽ căng thẳng. Nàng sợ hãi. Cho nên nàng căn bản không tham gia lần tuyển dụng này. Nàng hận mình vô dụng. Nhưng nàng thật sự không có lòng tin, một chút lòng tin cũng không có. Cha, mẹ, xin lỗi, nữ nhi để hai người thất vọng rồi. Vừa đến cửa nhà, móc chìa khóa ra, nàng liền thấy trên tay nắm cửa có kẹp một tờ giấy. Vốn tưởng lại là quảng cáo rác rưởi gì đó định vứt đi, nhưng chợt phát hiện đây là một tờ cáo thị tuyển người. Theo bản năng, Đặng Tiểu Du vẫn giữ lại. Về đến nhà, uống chút nước, ngồi xuống, nàng mở tờ cáo thị ra xem. Đó là cáo thị tuyển người của bộ phận nhân sự khách sạn Phương Thốn, chủ yếu tuyển nhân viên văn án. Nhìn các điều kiện, mục nào cũng rất phù hợp với mình. Từ tuổi tác đến học vị, quả thực là Donnie đóng giày cho nàng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, công việc này không cần phải lộ mặt. Trái tim Đặng Tiểu Du đập thình thịch. Bất kể thế nào, cũng phải thử một lần. Nhìn thời gian ứng tuyển, là 9 giờ 30 sáng mai. Khách sạn Phương Thốn, Đặng Tiểu Du đã từng nghe qua, tuy mới mở nhưng rất nổi tiếng. Đặng Tiểu Du cảm thấy ngày mai nên đi thử vận may của mình sáng sớm, cha mẹ đều đã ra ngoài làm việc. Họ trước giờ không bao giờ thúc giục con gái cưng ra ngoài tìm việc, dù cho gia đình có khó khăn đến đâu. Họ tin rằng con gái mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ dũng cảm bước ra khỏi cánh cửa này. Trước gương, Đặng Tiểu Du trang điểm nhẹ. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hài lòng. Mình thật quá vô dụng, ngay cả trang điểm cũng không xong. Chỉ riêng về nhan sắc, mình đã không thể qua ải. Bây giờ có đơn vị nào cần một cô gái dung mạo không ưa nhìn chứ? Đặng Tiểu Du trước giờ đều không có chút tự tin nào về dung mạo của mình. Suốt thời đại học cho đến khi tốt nghiệp, không có một chàng trai nào từng theo đuổi nàng. Điều này càng làm Đặng Tiểu Du thêm tự ti. Ngơ ngẩn ngồi trước gương, nàng lại không dám đi ứng tuyển nữa. Nhưng đó là một công việc rất phù hợp với mình. Đặng Tiểu Du cắn răng. Cùng lắm là bị người ta từ chối một lần nữa mà thôi. Thế là nàng cuối cùng cũng đứng dậy, bước ra khỏi nhà vận may xem như không tệ, sáng nay trên xe công cộng lại không đông người. Thường ngày vào giờ này, trên xe toàn là các lão ông lão bà đi chợ hoặc đi tập thể dục sớm trở về. Nhưng chuyến xe hôm nay chỉ có lác đác vài người, thế mà còn có chỗ ngồi. Đặng Tiểu Du tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng cứ ngơ ngẩn ngồi đó, trong đầu toàn là nghĩ về buổi ứng tuyển sắp tới. Tình cờ quay đầu lại, nàng phát hiện một chàng trai ngồi đối diện vội vàng quay mặt đi. Hửm. Lẽ nào vừa rồi hắn đang nhìn trộm mình? Không thể nào, không thể nào. Đặng Tiểu Du lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Mình trông xấu như vậy, thời đại học còn không có ai theo đuổi, trên xe công cộng làm sao có thể bị người ta nhìn trộm. Không chỉ gạt bỏ ý nghĩ, trong lòng Đặng Tiểu Du còn tự giễu mình một phen. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên mặt kính. Không đúng. Từ trên tấm kính, nàng phát hiện chàng trai kia đang căng thẳng nhìn mình. Thật sao? Đặng Tiểu Du vẫn lo mình nhìn nhầm. Nàng lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh. Lần này nhìn rất rõ ràng. Chàng trai đó khoảng chừng 20 tuổi, trông rất sáng sủa. Hắn lúc thì ngây ngốc nhìn Đặng Tiểu Du, lúc lại sợ bị người khác phát hiện mà vội quay đầu đi. Thật sự có chàng trai đang nhìn trộm mình. Hơn nữa không chỉ vậy, có mấy lần chàng trai đó đều đứng dậy một nửa, như muốn đi về phía này. Tim Đặng Tiểu Du thình thịch nhảy lên. Nàng rất mong chờ. Nàng trước giờ chưa từng được ai theo đuổi, càng không dám chủ động theo đuổi chàng trai mình ngưỡng mộ. Cho nên nàng cũng chưa từng yêu đương. nhưng chàng trai kia mỗi lần đứng dậy một nửa rồi lại căng thẳng ngồi xuống. Hắn cũng nhút nhát như Đặng Tiểu Du. Còn hai trạm nữa là đến trạm nàng xuống xe. Trong lòng Đặng Tiểu Du bất giác có chút thất vọng. Trạm tiếp theo sắp đến rồi. Chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đặng Tiểu Du. Tim Đặng Tiểu Du bắt đầu loạn nhịp. Ta ngươi chàng trai cuối cùng cũng chủ động mở lời với Đặng Tiểu Du, ngươi có thể cho ta phương thức liên lạc một chữ không còn chưa nói ra, xe đã đến trạm. Mặt chàng trai đỏ bừng. Cửa xe vừa mở ra, chàng trai dường như đã dùng hết dũng khí, giống như con thỏ trúng tên vọt ra khỏi xe. Đặng Tiểu Du phục một tiếng bật cười. Nàng cứ nghĩ mình nhút nhát, không ngờ chàng trai kia còn nhát gan hơn. Rõ ràng chỉ cần mở lời với mình sớm hơn một phút, mình nhất định sẽ cho hắn phương thức liên lạc. Nhưng điều này chứng tỏ một điều, mình cũng không tệ như mình tưởng. Mình vẫn có người theo đuổi. Tâm trạng Đặng Tiểu Du lập tức tốt lên rất nhiều. Nàng nhìn vào điện thoại. Thật ra, tại sao trước đây mình cứ cảm thấy mình xấu như vậy nhỉ? Nhìn vào ống kính điện thoại, mình cũng không đến nỗi không chịu nổi như mình tưởng. Con người thường là vậy, một chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi tâm trạng cả một ngày, thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời. Xe công cộng đến trạm. Đặng Tiểu Du xuống xe. Tâm trạng không tệ, Đặng Tiểu Du cảm thấy hôm nay mình nhất định sẽ có vận may. Ừm, nhất định sẽ. Khách sạn 5 sao. Dù mình ở không nổi, nhưng chỉ cần được tuyển, mỗi ngày đều có thể ở đó. Đợi đến khi mình làm việc lâu dài, có lẽ sẽ có giá ưu đãi cho nhân viên. Khi đó, mình có thể dùng tiền lương tự kiếm được mời cha mẹ đến ở một đêm. Tiểu thư, chào ngài. Người gác cửa ân cần mở cửa cho Đặng Tiểu Du. Cảm ơn, cảm ơn. Đặng Tiểu Du lại có chút bối rối. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ra, đây là lần đầu tiên có người giúp mình mở cửa. Không cần khách khí, ngài đến ứng tuyển phải không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Khí chất của ngài đặc biệt phù hợp với vị trí chúng tôi đang tuyển. À, thật sao? Đặng Tiểu Du hoàn toàn không thể tin mình lại có thể nghe được những lời như vậy. Khí chất của ngài đặc biệt phù hợp với vị trí chúng tôi đang tuyển. Cảm ơn, cảm ơn. Đặng Tiểu Du không còn bối rối nữa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mình thật sự không tệ như vậy. Thậm chí ở một số phương diện, có lẽ mình rất ưu tú. Có lẽ hôm nay mình thật sự có thể tìm được một công việc vừa ý. Đặng Tiểu Du phát hiện tâm trạng của mình trước giờ chưa từng tốt như hôm nay. Các phương diện điều kiện đều tương đối phù hợp với công ty của chúng ta. Người phụ trách tuyển dụng lại là giám đốc khách sạn Phương Thốn Mã Nhất Băng và phó tổng quản lý Hạ Kiến Quân. Đây là điều Đặng Tiểu Du tuyệt đối không ngờ tới, cho nên nàng lập tức lại trở nên căng thẳng. Nhưng câu nói này của Mã Nhất Băng lại lập tức làm nàng yên tâm phần nào. Mã Nhất Băng hỏi mấy vấn đề thông thường, Đặng Tiểu Du đều thành thật trả lời. Không khí không hề căng thẳng, thậm chí rất thoải mái. Điều này cũng làm tâm trạng Đặng Tiểu Du từ từ thả lỏng. Đang lúc hỏi mấy vấn đề cuối cùng, cửa phòng bị đẩy ra. Lôi tổng. Lôi tổng. Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đồng thời đứng dậy. Người bước vào là một thanh niên trẻ. Đây là tổng tài khách sạn Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Mã Nhất Băng giới thiệu chàng trai trẻ cho Đặng Tiểu Du. Vị này là... Lôi Hoan Hỷ nhìn Đặng Tiểu Du một chút. Là người đến ứng tuyển. Phòng nhân sự. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy sơ yếu lý lịch của Đặng Tiểu Du cẩn thận xem một chút. Kinh nghiệm làm việc không nhiều, nhưng bộ phận nhân sự không cần người quá sành sỏi. Mã Tổng, bên đó đang cần người gấp. Lúc ta vừa đến, tổng thanh tra của họ còn đang đuổi theo ta đòi người đấy. Ta thấy cứ vậy mà quyết định đi. Tim Đặng Tiểu Du lại một lần nữa cuồng loạn. Được. Mã Nhất Băng cũng không do dự nhiều. Đặng Tiểu Du, nếu không có vấn đề gì, ngày mai ngươi cứ đến đi làm. À, mình cứ như vậy được nhận rồi sao? Đặng Tiểu Du cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Chào mừng gia nhập khách sạn Phương Thốn. Mãi cho đến khi Mã Nhất Băng đưa tay ra, Đặng Tiểu Du mới biết mình không phải đang mơ. Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ cố gắng. Đặng Tiểu Du lặp đi lặp lại chỉ biết nói hai câu đó. Mã Nhất Băng mỉm cười, vậy cứ thế đi, ngươi về chuẩn bị một chút, ngày mai 9 giờ đến công ty báo danh. Vâng, Lôi Tổng, Mã Tổng, Hà Tổng, vậy ta đi trước. Lúc này, Đặng Tiểu Du vui như một con chim nhỏ. Hoan Hỷ, ngươi lần này thật phí công sức quá. Cửa phòng vừa đóng lại, Hà Kiến Quân liền cười nói, đầu tiên là bao trọn một chuyến xe công cộng, còn sớm cho những lão nhân ở trạm lên xe trước, lại cho họ tiền bồi thường. Không chỉ vậy. Mã Nhất Băng cũng cười tiếp lời, còn phải tìm cho ta một chàng trai trẻ khỏe mạnh phối hợp diễn kịch, ngươi nói xem ngươi làm vậy là vì cái gì? Nhắm trúng tiểu cô nương nhà người ta rồi à, ta có cái gan hùng đó, Annie không giết chết ta mới lạ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, kỳ thực là một người bạn nhờ ta. Ta nghĩ, muốn làm sao để một người vốn không có chút tự tin nào trở nên tự tin? Chỉ có làm những chuyện nhỏ nhặt trông có vẻ vô nghĩa này thôi. Mã Nhất Băng lại rất nhanh lắc đầu nói, đây không phải là chuyện nhỏ vô nghĩa. Lòng tự tin của con người chính là dựa vào những chuyện nhỏ nhặt bề ngoài có vẻ vô nghĩa này mà tích lũy từng chút một. Ngươi xem đi, tiểu cô nương này, tương lai biết được chân tướng nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy tâm trạng của mình cũng không tệ. Sau khi lão thụ đầu nhờ vả, mình đã luôn nghĩ phải làm sao. Kết quả linh quang chợt lóe liền nghĩ ra cách này. Cùng lắm là nửa năm, dưới tay Mã Nhất Băng, trong môi trường của khách sạn Phương Thốn, Đặng Tiểu Du khẳng định sẽ lột xác biến thành một người khác. Người tốt luôn phải có báo đáp tốt. Ai, Hoan Hỷ à, nói chuyện chính sự đi. Mã Nhất Băng lúc này đổi đề tài, nghe nói ngươi lần này kiếm được không ít tiền, các hệ thống khác của Phương Thốn đều được phân một khoản kinh phí vận hành, sao chỉ có khách sạn chúng ta là không có? Chúng ta là con ghẻ à? Đúng, đúng. Hà Kiến Quân lập tức tiếp lời, ta và Mã Tổng mấy ngày trước vẫn luôn bàn tán chuyện này, ngươi làm việc này không trượng nghĩa chút nào. À, lúc cần đến chúng ta thì mặt tươi cười niềm nở. Có chuyện tốt, sao lại quên mất chúng ta chứ? Thôi rồi, hai người này bây giờ thật như mặc chung một cái quần. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, ta thật sự đã tính cả các ngươi vào rồi. Các ngươi nói xem, các ngươi vận hành tốt như vậy, cần truyền máu làm gì? Lẽ ra phải là các ngươi truyền máu cho các công ty khác mới đúng. Ha ha, Lôi Hoan Hỷ, ngươi nói vậy là không có ý tứ rồi. Dừng, dừng, tạm thời không nói chuyện này. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngắt lời Mã Nhất Băng, bằng không vấn đề này thật có thể thảo luận đến nửa đêm. Quân huynh, gần đây có tin tức của Giang Thắng Lợi không? Y vốn muốn tránh việc Mã Nhất Băng tiếp tục đòi tiền, trong lúc cấp bách liền tùy tiện tìm một cái cớ. Nhưng vừa hỏi ra, Hà Kiến Quân liền nhíu mày, Giang Thắng Lợi bây giờ đang toàn lực truy tìm tung tích của Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài? Lôi Hoan Hỷ đã rất lâu không nghe đến cái tên này. Tên này vốn là tay chân đắc lực nhất của Chu Tấn Nham, một kẻ tái phạm hung hãn vô cùng, bây giờ đã thật sự mai danh ẩn tích. Mà giá trị của hắn nằm ở chỗ, chỉ cần bắt được hắn và thành công khiến hắn mở miệng, vậy thì tất cả những chuyện xấu mà Chu Tấn Nham từng làm đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Giang Thắng Lợi là đang đối đầu trực diện với Nghiêm Phẩm Đài. Hắn muốn xử lý Chu Tấn Nham để rửa mối hận trong lòng, mà trên thương trường, Giang Thắng Lợi đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách từ phương diện khác. Trong quá trình truy bắt Nghiêm Phẩm Đài, Giang Thắng Lợi thậm chí có cảm giác hơi tẩu hỏa nhập ma, bất chấp tất cả, bất luận phía trước có khó khăn gì. Nghiêm Phẩm Đài người này rất nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, quân huynh, Giang Thắng Lợi vẫn tương đối nghe lời huynh, có cơ hội, huynh nói với hắn một tiếng, chuyện gì cũng không cần miễn cưỡng, cho dù không bắt được Nghiêm Phẩm Đài, chúng ta nhất định cũng có cách khác đối phó Chu Tấn Nham. Ta trước đó đã khuyên rồi. Hà Kiến Quân cười khổ một tiếng nói, nhưng ta nhìn ra được, Giang Thắng Lợi tuy bề ngoài đáp ứng ta, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kìm nén một hơi, hắn nhất định phải xả ra hơi này mới chịu. Thôi được rồi, Hoan Hỷ, bên cạnh Giang Thắng Lợi bây giờ có không ít tiểu đệ, cho dù thật sự gặp phải Nghiêm Phẩm Đài, e rằng cũng không chịu thiệt. Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu. Tùy bọn họ đi. Tóm lại, hiện tại Nghiêm Phẩm Đài người này đã không tạo thành uy hiếp gì đáng kể, cũng không cần dựa vào người khác. Đường đường chính chính đánh bại Chu Tấn Nham. Kỳ thực cẩn thận nghĩ lại, Chu Tấn Nham cũng chưa chắc xứng làm đối thủ của mình. Hắn chẳng là cái thái gì, chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại mà thôi. Rời khỏi Chu Quốc Húc, rời khỏi Adrian, hắn còn có thể có cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ thế mà không nhịn được cười lên. Cười gì vậy? Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đồng thời tò mò hỏi. Không có gì, không có gì. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ra vẻ cao thâm khó lường, nghiêm túc nói, ta chỉ đang nghĩ đến viễn cảnh phát triển tương lai của công ty Phương Thốn chúng ta thôi. Hôm nay Đặng Tiểu Du vui như một con chim nhỏ sớm mai. Cha, mẹ, con tìm được việc làm rồi. Lúc ăn cơm tối, Đặng Tiểu Du hưng phấn nói, tại khách sạn Phương Thốn làm nhân sự. À, thật sao? Đặng Minh Trung và Tiết Viện Trưởng đồng thời kêu lên. Tìm được việc rồi. Con gái tìm được việc rồi. Con gái là nỗi lo lớn nhất của họ, từ lần trước bị lừa, đứa con gái vốn tính cách hướng nội vẫn luôn sống trong không gian tự bế của gia đình. Bây giờ tốt rồi, tốt rồi. Khách sạn Phương Thốn. Tiết Viện Trưởng ngẩn người một chút. Đây không phải là công ty của Lôi Hoan Hỷ sao? Tiết Viện Trưởng dường như bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ nói với con gái, Du Du, tìm được việc làm thì phải làm cho tốt, biết không? Biết ạ, mẹ. Đặng Tiểu Du đang trong cơn hưng phấn căn bản không thể bình tĩnh lại, yên tâm đi, cha, mẹ, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Ta đây cũng có một tin vui. Đặng Minh Trung chậm rãi nói, lão bản hôm nay tìm ta nói chuyện, muốn để ta đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật, tiền lương cũng tăng lên đáng kể. Theo ta đoán, những món nợ bên ngoài của chúng ta chắc là trong năm nay có thể trả sạch. Song hỷ lâm môn. Đây tuyệt đối là song hỷ lâm môn. Nếu có chút rượu thì tốt hơn. Đặng Tiểu Du líu ríu nói chuyện với cha mẹ đến hơn 8 giờ. Nghĩ lại ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối phải đi sớm một chút, nàng liền đi tắm rồi đi ngủ. Lão Đặng, ta nói với ông chuyện này. Tiết viện trưởng gọi chồng mình lại, những chuyện này sao lại trùng hợp như vậy, đều dồn vào một lúc. Cái gì trùng hợp? Đặng Minh Trung ngẩn người. Chuyện con gái tìm được việc và chuyện ông được thăng chức tăng lương. Tiết viện trưởng chậm rãi nói, còn nhớ ta từng nói với ông về Lôi Hoan Hỷ không? Hắn vừa mới tìm ta, còn mang theo một đứa bé. Tiết viện trưởng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt, cái khách sạn Phương Thốn đó hình như chính là của Lôi Hoan Hỷ. Đặng Minh Trung bừng tỉnh ngộ, ý bà là chuyện công việc của con gái là do Lôi Hoan Hỷ cố ý sắp xếp. Tiết viện trưởng chậm rãi gật đầu, ta thấy không chỉ là vấn đề đi làm của con gái, chuyện ông thăng chức tăng lương e rằng cũng liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Bằng không tại sao sớm không tăng muộn không tăng, lại cứ nhằm vào lúc này. Ta nghĩ, sợ là lão thụ đầu đã đem tình hình nhà chúng ta nói hết cho Lôi Hoan Hỷ rồi. Đặng Minh Trung trầm mặc một lúc lâu, nếu thật sự là như vậy, vậy nhà chúng ta coi như nợ Lôi Hoan Hỷ quá nhiều. Ai, ân tình của Lôi Hoan Hỷ, chúng ta ghi nhớ trong lòng, tương lai tìm cách trả lại cho cậu ấy. Nói chuyện một hồi, Đặng Minh Trung nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi, ta ra ngoài đi dạo, hút điếu thuốc. Đây cũng là thói quen mấy chục năm không đổi của ông, đến tối dù có muộn thế nào cũng ra ngoài đi dạo một vòng. Xuống lầu, châm điếu thuốc, khoan khoái rít một hơi. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Được, mình nhớ kỹ cái tên này. Tương lai chỉ cần cậu ấy cần mình nhất định sẽ giúp. Phía trước có một người đang ngồi xổm kiểm tra chiếc xe đạp điện. Đặng Minh Trung vốn là dân cơ khí, lại rất nhiệt tình, thấy người khác có việc luôn thích ra tay giúp một phen, huống hồ công ty ông đang làm chính là sản xuất xe điện. Ông bước tới, sao vậy, xe hỏng à? Nghe thấy có người phía sau, người đang kiểm tra xe thân thể khẽ rung lên, một tay rời khỏi trong lòng. Để ta xem, ta chính là người làm xe điện. Đặng Minh Trung căn bản không phát hiện điều gì khác thường, tiện tay vứt điếu thuốc trong tay, ngồi xổm xuống trước chiếc xe điện. Người có xe hỏng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là đến bắt mình, tuyệt đối sẽ không để cả người lộ ra trước mặt mình. Kỹ thuật của Đặng Minh Trung quả thật không phải khoác lác, ba chân bốn cẳng đã sửa xong xe. Phủi tay đứng dậy, ông đắc ý nói, xong rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này, gần đây lại không có tiệm sửa xe, may mà ngươi gặp ta. Cảm ơn ngươi, sư phụ. Giọng người kia hơi khàn khàn, bao nhiêu tiền? Tiền nông gì chứ? À, sao ngươi trông quen mặt thế? Đặng Minh Trung đột nhiên cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu đó. Người kia lập tức lại trở nên căng thẳng, tay lần nữa rời khỏi trong lòng. Đặng Minh Trung cau mày khổ sở suy nghĩ, đột nhiên hỏi một câu, ngươi từng học ở trường trung học số 8. Người kia khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Nghiêm Phẩm Đài. Ha ha, ngươi là Nghiêm Phẩm Đài. Đặng Minh Trung hưng phấn kêu lên, lớp 4, chúng ta là bạn học, ta là Đặng Minh Trung đây. Đặng Minh Trung. Nghiêm Phẩm Đài lập tức nhớ ra người này. Đúng, Đặng Minh Trung, bạn học cùng lớp sơ trung của mình. Chẳng trách vừa rồi mình cũng thấy ông ta có chút quen mắt. Lần này hay rồi. Mình đến đây là để trốn tránh cảnh sát truy bắt, Chu Tấn Nham truy sát, cố ý trốn đến tiểu khu này. Đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu giả. Thật không ngờ lại gặp được bạn học sơ trung của mình. Kể từ lần bị hòa thượng cứu sống, Nghiêm Phẩm Đài vẫn luôn cố gắng che giấu bản thân. Hắn biết, dù cảnh sát không công khai truy nã mình, nhưng công việc bắt giữ bí mật chắc chắn đang diễn ra, Vân Đông này mình tạm thời tuyệt đối không thể rời đi. Nghiêm Phẩm Đài, nhiều năm như vậy, người đi đâu vậy? Đặng Minh Trung không biết nên vui mừng thế nào, hôm nay thật là tin vui nối tiếp tin vui. Nghiêm Phẩm Đài lúc đi học ít nói, học hành không tốt, lại thêm tính tình cổ quái, nên bạn bè ít đến đáng thương. Nhưng mình tuyệt đối là bạn của hắn. Khi đó bài tập của mình đều cho hắn chép. Sau này có một lần, lúc tan học, mấy tên lưu manh ngoài xã hội chặn đường Đặng Minh Trung đòi tiền, Đặng Minh Trung không chịu, chúng liền muốn động thủ. Vừa lúc đi ngang qua, Nghiêm Phẩm Đài đã đứng ra, cùng đám lưu manh đó đánh một trận. Hắn bị đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không chịu thua, mãi cho đến khi thầy cô trong trường nghe tin chạy đến, đám lưu manh mới giải tán. Vì chuyện này, Đặng Minh Trung vẫn cảm thấy mình nợ hắn. Sau này lên lớp 10, Nghiêm Phẩm Đài thực sự theo không kịp, dứt khoát bỏ học về nhà. Một năm sau đó, Đặng Minh Trung còn thường xuyên đến tìm Nghiêm Phẩm Đài chơi, sau này Nghiêm Phẩm Đài chuyển nhà. Ban đầu còn có thư từ qua lại, dần dần, không còn tin tức của Nghiêm Phẩm Đài nữa. Nhiều năm như vậy, Đặng Minh Trung không thể ngờ lại gặp được bạn học cũ ở đây. Ta đi nước ngoài, Myanmar. Nghiêm Phẩm Đài bị chuyện nói, khi đó thông tin liên lạc không phát triển, nên vẫn chưa liên lạc với ngươi. Ta đã nói mà. Đặng Minh Trung hứng thú bừng bừng, họp lớp lúc nào cũng thiếu ngươi, đi, đến nhà ta ngồi một lát, uống chén trà. Hôm nay muộn quá rồi, ta không làm phiền nữa. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào, há miệng liền kêu, cha, cha. Nơi này là phòng làm việc mới thuê của Kiều Viễn Phàm. Lão gia tử ngày càng hợp thời, thế mà cũng mở phòng làm việc, chủ yếu là kinh doanh hoa lan. Từ nước ngoài trở về, Lôi Hoan Hỷ còn chưa gặp cha mẹ mình. Lương Vũ đang đi Hồng Kông bàn một thương vụ, chỗ lão gia tử đây nhất định phải đến xem một chút. Người nói nhỏ chút, kinh động đến hoa lan của ta rồi. Kiều Viễn Phàm rất bất mãn. Biết rồi, à, Giang Thắng Lợi, sao huynh lại ở đây? Lôi Hoan Hỷ thế mà lại thấy Giang Thắng Lợi ở chỗ cha mình. Hắn sao lại không thể ở đây? Kiều Viễn Phàm cười nói, Giang Thắng Lợi bây giờ là đệ tử không ghi danh của ta. À, còn có chuyện như vậy? Lôi Hoan Hỷ há hốc mồm. Giang Thắng Lợi thế mà bái cha mình làm sư phụ. Đây là cái thế đạo gì vậy? Sư huynh. Giang Thắng Lợi thế mà mở miệng gọi một tiếng như vậy. Đừng, đừng. Lôi Hoan Hỷ vội nói, huynh tuổi lớn hơn ta. Không, không. Thái độ của Giang Thắng Lợi khách sáo hết mực, người nhập môn trước là lớn, người là sư huynh của ta. Thôi được rồi, hai người các ngươi đang diễn kịch đấy à? Kiều Viễn Phàm cười nói, Hoan Hỷ, không phải ngươi đi nước ngoài sao? Về rồi à, chẳng phải đã về rồi sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn lão gia tử nhà mình, ta nói này lão Kiều, con trai của người đi nước ngoài lâu như vậy, một cú điện thoại cũng không có, người cũng không quan tâm ta một chút nào à? Mũi Kiều Viễn Phàm giật một cái, ai có thể lừa được tiểu tử nhà ngươi chứ? Hơn nữa, ta và Giang Thắng Lợi đang bận rộn với mấy chậu hoa lan này, đâu có rảnh mà để ý chuyện của ngươi. Được, được, lão Kiều, lúc nào đó ta phải đi làm xét nghiệm ADN, xem ta có phải con trai của người không. Kiều Viễn Phàm cười hi hi. Không quan tâm ngươi. Tiểu tử, vì chuyện của ngươi, ta đây đã không màng tấm thân già này mà tự mình chạy một chuyến đến Manchester, còn mời cả Steven tiên sinh tới. Lần này coi như tiểu tử nhà ngươi mạng lớn, thế mà thoát khỏi sự trừng phạt của Liên minh Kim Cương. Lần sau lại gây ra họa lớn như vậy chưa chắc đã có vận may tốt thế đâu. Lôi Hoan Hỷ căn bản không biết cha mình đã làm gì cho mình, hắn hứng thú nhìn những chậu hoa lan cha mình trồng. Cha, không phải người nói không nuôi lan nữa sao? Ta không nuôi lan, nhưng ý ta là không bồi dưỡng loại mới nữa. Kiều Viễn Phàm cười nói, nhưng ta có thể dựa vào những chậu hoa lan này để kiếm tiền, đúng không? Kiếm tiền? Sư huynh. Giang Thắng Lợi mở miệng, là ta xúi lão sư làm vậy, ta vừa học nuôi lan từ ngày ấy, vừa phụ trách tiêu thụ những chậu hoa lan này, tiền kiếm được, ta và lão sư chia 37. Lôi Hoan Hỷ nghe mà trợn mắt há mồm, lão Kiều à, người là một bậc cao nhân phẩm đức cao thượng, không vướng bụi trần, thế mà lại bị mùi tiền làm ô uế. Ta sao lại không vướng bụi trần chứ? Kiều Viễn Phàm trừng mắt, rồi lập tức nhớ ra điều gì đó, sắp đến giờ cơm rồi nhỉ. Ta đi làm vài món ăn, mua 2 bình rượu. Giang Thắng Lợi lập tức ân cần nói. Nhìn Giang Thắng Lợi đi ra ngoài, Lôi Hoan Hỷ dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Cha, người thật sự thu Giang Thắng Lợi làm đồ đệ à? Chẳng lẽ còn có giả? Người còn cùng hắn làm ăn mua bán hoa lan. Hoan Hỷ à, sự việc đừng bao giờ chỉ nhìn bề ngoài nông cạn như vậy. Kiều Viễn Phàm ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói, Giang Thắng Lợi từng một thời hô phong hoán vũ trên thương trường, giờ lại biến thành một tên đầu lĩnh côn đồ. Hắn tuy một lòng muốn đối phó nhà họ Chu, nhưng khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người vô tội. Cùng ta nuôi hoa, có thể từ từ lắng động sát khí trong lòng hắn. Dù không thể, ít nhất hắn ở chỗ ta lâu một chút, thì mối nguy hại cho xã hội cũng bớt đi một chút. Hình như có chút đạo lý. Về phần hùng vốn làm ăn. Kiều Viễn Phàm cười nói, kỳ thực ta dù không làm ăn hoa lan, cũng đủ ăn đủ uống. Giang Thắng Lợi đang nghĩ gì? Hắn hiện tại rất cần tiền để Đông Sơn tái khởi. Người như hắn, dù trong túi chỉ đủ mở một tiệm rượu thuốc lá, hắn cũng có thể đem tiệm đó mở ngay trước cửa tập đoàn Quân Thành để làm Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham chướng mắt. Lôi Hoan Hỷ có chút hiểu ra. Giang Thắng Lợi đối với tập đoàn Quân Thành tạm thời không tạo thành uy hiếp thực chất, nhưng hắn có thể gây rối. Hắn có thể làm cho Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham phân tâm. Giống như một con ruồi, khi người muốn yên tâm làm việc, con ruồi này lại cứ vo ve bay qua bay lại trước mặt. Đuổi không đi, đập không chết, lại có thể làm ngươi phiền chết. Lão Kiều, phải nói lão giang hồ chính là lão giang hồ. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái, ta nghe người ta nói Giang Thắng Lợi dẫn theo thủ hạ đi khắp nơi tìm tung tích Nghiêm Phẩm Đài, không ngờ hắn lại ở đây học nuôi hoa với người. Không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, Giang Thắng Lợi là vừa học nuôi hoa, vừa tìm tung tích Nghiêm Phẩm Đài. Nếu ta đoán không sai, nhân lúc đi mua thức ăn này, hắn đã triệu kiến tiểu đệ của mình, hỏi thăm tình hình rồi. Phục. Lôi Hoan Hỷ đối với lão gia tử nhà mình là triệt để phục. Đừng nhìn lão gia tử ở đây, một bộ không màng thế sự, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì trong lòng đều rõ ràng. Hoan Hỷ à, Giang Thắng Lợi bây giờ giống như một quả bom. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, người căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Vậy đã như thế, phải làm sao đây? Phải xem quả bom này nổ ở đâu. Quan trọng hơn là, thời gian và địa điểm phát nổ ngươi phải nắm rõ trong lòng. Không được làm tổn thương dân thường, đã nhất định phải nổ, vậy thì hãy để nó nổ ở nơi cần thiết nhất. Lão Kiều, người thật đúng là một con cáo già. Lôi Hoan Hỷ chân thành nói, con cũng đã nghĩ, đừng nhìn Giang Thắng Lợi bây giờ như vậy, kỳ thực hắn vô cùng nguy hiểm, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Lần trước ở công trường xử lý nước thải chính là một ví dụ. Kỳ thực, chuyện ở công trường không chỉ làm Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành bị tổn thương nặng, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ công trình cải tạo nước dùng của toàn thành phố. Đây là có lợi cũng có hại, phải không? Đúng, chính là đạo lý này. Kiều Viễn Phàm tiếp lời, Giang Thắng Lợi là một thanh kiếm hai lưỡi, một chút không cẩn thận là sẽ làm bị thương người nhà, mà chính hắn lại không biết. Cho nên chúng ta phải giữ chuôi kiếm hai lưỡi này trong tay mình, cần nó vung về hướng nào thì vung về hướng đó. Lôi Hoan Hỷ đối với lão gia tử có một loại xúc động muốn quỳ lạy. Lão gia tử không màng thế sự, lại luôn nắm giữ hết thảy. Ngài ấy nuôi hoa lan thật sự là quá lãng phí tài năng. Cha, người có định đến công ty của con làm cố vấn không? Cút đi, ai thèm đến cái công ty rách nát của ngươi. Đã thương người quá, quá đã thương người. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, dù sau đó cũng là một công ty chính quy đầy hứa hẹn mà. Nhưng Hoan Hỷ ca lúc nói những lời này, chính mình cũng không có bao nhiêu sức lực. Giang Thắng Lợi vứt điếu thuốc trong tay, vẫn chưa có tin tức sao? Không, lão đại, chúng ta đã phái người đi tìm khắp nơi, nhưng Nghiêm Phẩm Đài dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Hắn chắc chắn vẫn còn ở Vân Đông, tìm, lật tung từng ngóc ngách của Vân Đông cũng phải tìm ra hắn. Biết rồi, lão đại, chúng ta sẽ cố hết sức. Không phải cố hết sức, mà là nhất định phải tìm được. Chỉ cần tìm được hắn, Chu Tấn Nham nhất định phải chết. Ta lập tức đi làm. Lão đại, ngài muốn ăn cơm cứ nói với huynh đệ một tiếng là được, còn cần ngài tự mình đi một chuyến sao? Ta mua cho lão sư của ta ăn. À, lão sư. 4 món 1 canh. 2 bình rượu. 3 người. Giang Thắng Lợi rót đầy rượu vào 3 chén. Lão sư, sư huynh, ta mời 2 vị. Đừng, đừng. Lôi Hoan Hỷ vội nói, Giang Tổng, huynh đừng gọi ta là sư huynh nữa, ta nghe mà nổi da gà. Lôi Tổng, ta kính ngài. 3 chiếc chén cụng vào nhau. Giang Thắng Lợi bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói hắn là Giang Thắng Lợi oai phong một thời, ai còn tin được chứ? Giang Tổng, có phải huynh còn muốn đầu tư vào dự án nào đó không? Sau khi nói chuyện phím một hồi, Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Giang Thắng Lợi không hề phủ nhận. Đã nhắm được dự án nào chưa? Tạm thời vẫn chưa. Công ty thuyền vận Khê Hải. Kiều Viễn Phàm lúc này bỗng nhiên chậm rãi nói. Giang Thắng Lợi khẽ giật mình. Trước đây, khi tập đoàn Khê Hải đứng trước bờ vực phá sản, Giang Thắng Lợi đã bán công ty thuyền vận Khê Hải mà mình coi trọng nhất cùng với viện nghiên cứu tương lai với giá rẻ cho cha con Kiều Viễn Phàm và Lôi Hoan Hỷ. Mà lúc đó, công ty thuyền vận Khê Hải vẫn là công ty duy nhất còn có lợi nhuận trong toàn bộ tập đoàn Khê Hải. Bây giờ Kiều Viễn Phàm đột nhiên nhắc đến công ty này là có ý gì? Chuyện này thì liên quan gì đến công ty thuyền vận Khê Hải chứ? Lôi Hoan Hỷ cũng đầy đầu mờ mịt. Có một số sự thật vẫn là tạm thời đừng cho con trai biết thì hơn. Cho nên Kiều Viễn Phàm giải thích như vậy, khi đó Giang Thắng Lợi cần vốn, vừa hay ta có một người bạn hứng thú với công ty thuyền vận của hắn, nên ta đã tác hợp cho họ. Lời giải thích này Lôi Hoan Hỷ lập tức tin tưởng. Giang Thắng Lợi cười một tiếng. Lập tức Kiều Viễn Phàm tiếp tục, bây giờ người bạn đó của ta đang quản lý công ty thuyền vận Khê Hải, chuẩn bị bao thầu một công ty vận chuyển hàng hóa, phụ trách công việc vận chuyển hàng hóa ở mấy bến tàu, Giang Thắng Lợi, người có hứng thú không? Giang Thắng Lợi nghe xong vô cùng vui mừng. Đây chính là một dự án chắc chắn có lãi. Nhưng hắn lập tức do dự một chút. Lão sư, ta bây giờ e rằng tạm thời không gom đủ nhiều vốn như vậy. Không sao, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, có thể tạm thời thiếu trước. Kiều Viễn Phàm rất nhanh nhận việc, chỉ là ngươi biết, trước đây tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành cạnh tranh rất kịch liệt, ai cũng có công ty thuyền vận của mình. Lần này công ty thuyền vận Quân Thành vì sự kiện buôn lậu quy mô lớn mà danh dự bị tổn hại nặng nề, việc làm ăn cũng sa sút nghiêm trọng. Cho nên Chu Quốc Húc đã tái cơ cấu công ty thuyền vận của hắn, cuộc cạnh tranh giữa hai công ty này sẽ lại bắt đầu từ đầu. Giang Thắng Lợi vô cùng thông minh, nghe Kiều Viễn Phàm nói xong lập tức hiểu ý hắn. Lão sư, ngài yên tâm, nếu để ta nhận thầu công ty vận chuyển hàng hóa, ta nhất định sẽ dùng giá rẻ để công ty thuyền vận Khê Hải chiếm hết thế thượng phong trong hạng mục này. Ta đã nhận thầu, một là để kiếm tiền, hai là không muốn để tập đoàn Quân Thành kiếm tiền một cách thoải mái. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cười thầm. Cách nhìn của cha quả nhiên không sai, Giang Thắng Lợi chính là muốn làm tập đoàn Quân Thành khó chịu. Làm thế nào để họ khó chịu thì làm thế đó. Giao công ty vận chuyển hàng hóa cho Giang Thắng Lợi, hắn sẽ dùng mọi cách để đả kích công ty thuyền vận Quân Thành, thậm chí không loại trừ một số biện pháp vô cùng ti tiện. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nhắc nhở cha mình, hiện tại vẫn phải cố gắng để tập đoàn Quân Thành tồn tại thì hơn, bởi vì họ là phòng tuyến đầu tiên đối phó với tư bản san hô đỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nói ra. Dù sao cũng không nên kéo cha mình vào chuyện này, càng không nên để ông lo lắng. Kiều Viễn Phàm liếc nhìn con trai mình, dù sao chúng ta uống rượu cũng không có chuyện gì khác, ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có ba nước đang chiến tranh, không phải Tam Quốc Diễn Nghĩa đâu. Chúng ta cứ gọi chúng là Giáp Quốc, Ất Quốc và Bính Quốc đi. Giáp Quốc thực lực mạnh nhất, Ất Quốc thứ hai, Bính Quốc yếu nhất. Giáp Quốc sau khi diệt rất nhiều tiểu quốc xung quanh, bắt đầu tiến công Ất Quốc, còn Bính Quốc, rất rõ ràng một khi Ất Quốc bị diệt, Giáp Quốc sẽ tiến công mình, cho nên nó vẫn luôn hy vọng Ất Quốc có thể chống đỡ ở phía trước, tiêu hao thực lực của Giáp Quốc, sau đó để mình từ từ phát triển, cuối cùng có thể đối phó Giáp Quốc. Nghe đến đây Lôi Hoan Hỷ giật mình. Sao lại giống như cha cố ý nói cho mình nghe vậy? Kiều Viễn Phàm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục, dưới sự tấn công mãnh liệt của Giáp Quốc, Ất Quốc liên tiếp thất bại, mất đi một mảng lớn lãnh thổ, cuối cùng bị Giáp Quốc diệt vong. Còn Bính Quốc? Họ nghĩ rất đẹp, nhưng lại không để ý đến một chuyện. Trong khi tiêu diệt Ất Quốc, Giáp Quốc thu được lượng lớn đất đai, nhân khẩu, trở nên ngày càng cường đại. Còn Bính Quốc, dù những năm gần đây cũng đang liều mạng phát triển, nhưng thực lực của họ so với Giáp Quốc lại ngày càng chênh lệch. Cuối cùng, dưới sự tấn công của Giáp Quốc, Bính Quốc không có chút sức chống cự nào. Ông cười rồi nói thêm, nếu ta là quốc vương của Bính Quốc, ta sẽ áp dụng sách lược gì? Liên minh với Ất Quốc để đối phó Giáp Quốc. Không, thực lực của Giáp Quốc quá cường đại, dù hai nước liên thủ cũng không đối phó được. Vậy thì, ta sẽ có một lựa chọn khác, liên minh với Giáp Quốc để cùng nhau diệt Ất Quốc, chia cắt đất đai và nhân khẩu của Ất Quốc, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Điều này nghe có vẻ hèn hạ, nhưng trong đại sự diệt quốc, bất kỳ sự nhân từ nào cũng đều là nực cười. Liên thủ diệt nước khác là con đường tắt tốt nhất để lớn mạnh. Nhưng mà, Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra ý kiến khác, cho dù làm vậy, Giáp Quốc vẫn là thực lực lớn nhất, Bính Quốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, băn khoăn của ngươi không sai. Vậy thì, trong cuộc chiến diệt quốc, Bính Quốc phải cân nhắc làm sao để tối đa hóa lợi ích của mình, chiếm lĩnh nhiều đất đai của Ất Quốc hơn, phân chia nhiều nhân khẩu của Ất Quốc hơn. Như vậy, Giáp Quốc dù muốn diệt Bính Quốc, cũng không thể không cân nhắc thương vong mình phải gánh chịu. Kéo dài thêm một năm, cũng là tranh thủ thêm một năm thời gian cho Bính Quốc. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn lời của cha chính là cố ý nói cho mình nghe. Tư bản san hô đỏ là Giáp Quốc, tập đoàn Quân Thành là Ất Quốc, còn mình là Bính Quốc yếu nhất. Sự thất bại của tập đoàn Quân Thành là không thể tránh khỏi. Mình vốn muốn dựa vào tập đoàn Quân Thành để kìm hãm tư bản san hô đỏ. Nhưng ý của cha lại không tán thành cách làm này. Ông tán thành việc liên thủ diệt nước khác, tìm kiếm lợi ích tối đa hóa. Chỉ có làm như vậy mới có thể nhanh chóng lớn mạnh lực lượng của mình. Ngồi trên ghế sofa, nghiêm phẩm đài rít từng hơi thuốc. Hòa thượng ngồi đối diện không dám nói nhiều một lời. Lão đại gần đây tính tình ngày càng tệ, có lúc còn nổi giận với mình. Không còn cách nào, ai mà phải trốn đông trốn tây, sống trong lo sợ không yên một ngày dài như vậy cũng sẽ mất cân bằng tâm lý. Hòa thượng. Chuyện gì, lão đại? Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Lão đại, hài tử rất tốt, không có chuyện gì, hơn nữa cũng không ai biết thân phận của nó, ngài yên tâm. Nghiêm phẩm đài thở dài một hơi thật sâu. Con trai của mình đang ở ngay thành phố này, nhưng mình lại không có cách nào gặp được nó. Đây đối với một người cha mà nói không khác gì sự giày vò lớn nhất. Hòa thượng, vật này ngươi cầm lấy. Nghiêm phẩm đài lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn trà trước mặt. Thứ gì vậy, lão đại? Tất cả chứng cứ phạm tội của Chu Tấn Nham. Nghiêm phẩm đài dập tắt điếu thuốc, lại tự châm cho mình một điếu khác. Ta gần đây luôn có chút tâm thần bất an, lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên ta đã ghi lại tất cả những gì ta biết về Chu Tấn Nham vào chiếc USB này. Còn nữa, địa điểm ta cất giấu những chứng cứ phạm tội khác của Chu Tấn Nham, ta cũng đã ghi ở trên đó. Lão đại, vật quan trọng như vậy ngài giữ lại đi. Hòa thượng bị dọa sợ. Lão đại giống như đang dặn dò hậu sự. Không, ngươi cầm đi. Nghiêm phẩm đài lắc đầu, ta nếu bị cảnh sát bắt được, chỉ có một con đường chết. Ta tung hoành cả đời, quyết không thể biến thành một tù nhân. Cho nên một khi ngày đó đến, ta nhất định sẽ tự mình giải quyết. Hòa thượng, thật đến ngày đó, nhớ kỹ, dựa vào chiếc USB trong tay ngươi, ngươi có thể ép Chu Tấn Nham phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Lưu lại cho con trai ta một nửa, còn lại, đều cho ngươi. Hòa thượng thật sự bị dọa sợ, lão đại, ngài sao lại nói những lời này? Ta đi theo ngài, đâu cũng không đi. Nếu bị cảnh sát bắt được, chúng ta cùng chết. Ngươi ngốc à, giọng Nghiêm Phẩm Đài trở nên nghiêm nghị, không thể cùng chết, chúng ta dù sao cũng phải sống một người, bằng không, quá hời cho Chu Tấn Nham. Hòa thượng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ phản bội ta, đây coi như là điều cuối cùng ta, một lão đại, có thể cho ngươi. Hòa thượng gần như muốn khóc, lão đại, ta bây giờ sẽ đi liên lạc thuyền, cho dù liều cái mạng này ta cũng phải đưa ngài ra khỏi Vân Đông. Đưa ra khỏi Vân Đông. E rằng chưa đến bến tàu chúng ta đã bị bắt lại, tạm thời ở đây là an toàn nhất. Nghiêm Phẩm Đài cười khổ một tiếng, hơn nữa, cho dù có thể thoát khỏi Vân Đông, chúng ta còn có thể đi đâu? Myanmar sao? Không về được nữa rồi. Hòa thượng, ngươi nếu còn nhận ta là lão đại, hãy đáp ứng ta. Hòa thượng dùng sức gật đầu. Nhưng lúc này hắn đã quyết định. Một khi lão đại thực sự xảy ra chuyện, mình sẽ tìm mọi cách tống tiền Chu Tấn Nha một khoản lớn. Khoản tiền đó sẽ toàn bộ lưu lại cho con trai của lão đại. Còn mình? Mình sẽ đi tự thú, đem tất cả những gì mình biết nói cho cảnh sát. Lão đại tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Tốt, ngươi về trước đi. Nghiêm Phẩm Đài đứng dậy. Hòa thượng phát hiện lão đại đã mua một ít quà, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lão đại, ngài muốn đến nhà người ta làm khách à? Một bạn học sơ trung của ta. Không phải chứ? Hòa thượng trừng mắt, lúc này rồi mà ngài còn đến nhà bạn học sơ trung làm khách. Lỡ bị người nhận ra thì làm sao? Bạn học sơ trung này của ta, có ơn với ta. Nghiêm Phẩm Đài chậm rãi nói, lúc đi học ta từng giúp hắn đánh một trận, người biết tại sao không? Bởi vì lúc đi học, chỉ có hắn coi trọng ta, cho ta chép bài, chỉ cần có đồ ăn ngon nhất định sẽ chia cho ta một nửa. Ta nợ hắn. Nếu Đặng Minh Trung ở đây, nhất định sẽ không ngờ rằng, một chút việc nhỏ mình làm năm đó, lại có thể khiến một người cảm kích cho đến bây giờ. Nhiều khi, là một chút việc nhỏ mà mình cũng cho là không có ý nghĩa, lại có thể khiến người ta cảm kích cả đời. Ta người này trước nay là có ơn báo ơn, có thù báo thù. Vẻ mặt Nghiêm Phẩm Đài có chút mệt mỏi, tốt rồi, đừng hỏi nhiều nữa, về sớm đi. Chuông cửa vang lên. Đặng Minh Trung hào hứng mở cửa, ôi, bạn học cũ, ngươi đến rồi, mau vào, thức ăn sớm đã làm xong, chỉ chờ ngươi thôi. Ai, ngươi xem, còn mang đồ đến làm gì? Lần đầu đến nhà ngươi, không thể tay không đến được. Nghiêm Phẩm Đài đặt quà xuống, tẩu tử đâu? Vợ ta hôm nay phải tăng ca. Du du, Nghiêm thúc thúc của con đến rồi. Đặng Tiểu Du từ trong phòng đi ra, chào Nghiêm thúc thúc. Chào con. Mau đến ngồi đi. Đặng Minh Trung kéo Nghiêm Phẩm Đài ngồi xuống. Nghiêm Phẩm Đài quan sát căn phòng của Đặng Minh Trung, tẩu tử làm gì mà bận rộn vậy? Ở một cô nhi viện, chăm sóc những đứa trẻ có tật nguyền đặc biệt. Đặng Minh Trung cười nói, vốn nghe nói bạn học cũ của ta muốn đến nhà, nàng ấy nhất định phải về, nhưng một đứa trẻ trong viện đột nhiên bị bệnh cấp tính, không còn cách nào, nàng ấy phải tự mình mang đứa trẻ đến bệnh viện. Tẩu tử là người tốt. Nghiêm Phẩm Đài hết sức chăm chú nói, người tốt có báo đáp tốt. Minh Trung, còn ngươi, những năm này ngươi bận rộn cái gì? Trước đây, làm chút buôn bán nhỏ, bây giờ, đang làm ở một công ty. Đặng Minh Trung rót đầy rượu vào hai chén, không hề giấu giếm mà kể lại quá khứ của mình. Minh Trung à, ta phục. Nghiêm Phẩm Đài giơ ngón tay cái, ngươi vẫn giống như lúc còn đi học, thích giúp đỡ người khác như vậy, vì những đứa trẻ không quen biết, đến cả công ty của mình cũng không màng. Được, Minh Trung, chén này ta kính ngươi. Đặng Tiểu Du ăn xong một chút cơm, chào hỏi một tiếng rồi vào phòng nghỉ ngơi. Đặng Minh Trung và Nghiêm Phẩm Đài hai người chén chú chén anh, rất nhanh đều đã say. Nghiêm Phẩm Đài say khướt nói, Minh Trung à, nhiều năm rồi ta chưa được uống rượu thoải mái như vậy, không cần lo lắng gì cả, chỉ uống rượu, nói về tình bạn học cũ của chúng ta. Bây giờ còn có thể gặp lại bạn học cũ, thật tốt, nhưng ngươi người này à, quá thật thà, ngươi nói xem chúng ta đã nhiều năm không gặp, ngươi lại dám đưa ta về nhà. Lỡ như, ta nói là lỡ như, ta là tội phạm giết người thì làm sao? Ngươi đùa cái gì với ta? Đặng Minh Trung cũng say đến không còn biết gì, ai cũng có thể là tội phạm giết người, chỉ có ngươi, Nghiêm Phẩm Đài, là không. Hơn nữa, ngươi thật sự là một tội phạm giết người, chẳng lẽ còn ra tay với người bạn học cũ này của ta sao? Sẽ không, sẽ không. Nghiêm Phẩm Đài thì thào nói, ta có thể ra tay với bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng ngươi, Minh Trung, ngươi là bằng hữu cả đời của ta, cả một đời, hiểu không? Tương lai chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiếm một món hời lớn. Ta cam đoan. Nghiêm Phẩm Đài biết mình sớm muộn gì cũng có một ngày nhất định sẽ làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ đã rất lâu không đến xưởng rượu Phương Thốn xem qua. Kỳ thực cũng không cần xem nhiều, có Lưu Sản ở đó phụ trách, căn bản không cần Lôi Hoan Hỷ lo lắng. Nhưng điều khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu là mối quan hệ giữa Lưu Sản và bí thư chi bộ thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi. Mọi người đều biết họ là một đôi tình nhân, nhưng đôi tình nhân này ai cũng không muốn chủ động mở lời. Vấn đề này cứ thế kéo dài. Lưu Sản là người từ nơi khác đến Vân Đông, cha mẹ hắn đã từng đến Vân Đông và đã trực tiếp gặp mặt nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ. Mục đích chỉ có một, về chuyện hôn sự của con trai. Con trai họ đã đến tuổi, ở quê họ, con của người khác đã bế trên tay rồi. Ngươi cứ mãi không kết hôn, chẳng phải để mọi người chê cười sao? Nhưng tính tình của Lưu Sản lại cuột cường, chính là không chịu khuất phục trước áp lực. Lúc đó, Lôi Hoan Hỷ đã vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ tự mình hỏi han việc này. Hai ông bà lão lúc này mới hài lòng rời đi. Nhưng sau đó Lôi Hoan Hỷ bận rộn, liền quên mất chuyện này. Lại thêm một chuyến đi nước ngoài, càng quên sạch. Mãi cho đến hôm qua, cha của Lưu Sản thực sự không nhịn được nữa mới gọi điện đến, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới nhớ ra. Được rồi, mặc dù không có chút chắc chắn nào, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Khi đến xưởng rượu Phương Thốn, Lưu Sản đang bận rộn. Hắn chính là người như vậy, mọi thứ đều thích tự mình làm, một khắc cũng không chịu nhàn rỗi. Lưu Sản. Lôi Tổng. Ai da, chờ một chút. Ta đang bận, một lát là xong, ngài vào phòng làm việc của ta uống trà trước đi. Lôi Hoan Hỷ đến cũng không làm Lưu Sản lập tức dừng tay, hắn nhất định phải làm xong việc trong tay. Không vội, người cứ làm trước đi. Ta đi xem xung quanh. Lôi Hoan Hỷ một mình đi dạo trong xưởng. Đây là xưởng rượu hợp thành Đông cũ được cải tạo lại. Thiết bị máy móc hoàn toàn mới, công nghệ sản xuất hoàn toàn mới, khiến cho doanh nghiệp lâu năm vốn đang trên bờ vực tử vong này lập tức hồi sinh. Các công nhân mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Lôi Hoan Hỷ có chút buồn đi vệ sinh, hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc, tìm người hỏi một chút, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Hửm! Người kia đang làm gì? Ngủ sao? Lôi Hoan Hỷ phát hiện ở một góc khuất, có một người mặc quần áo lao động đang ngủ. Tạm thời cũng không quản được, vội vàng đi vệ sinh. Xả nước xong, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Lúc trở về, phát hiện người kia vẫn còn đang ngủ. Lôi Hoan Hỷ vốn định hỏi xem tình hình thế nào, nhưng nghĩ lại đây là chuyện của xưởng rượu, lỡ như công nhân này vừa tan ca đêm, đang chập mắt ở đây thì sao? Tùy tiện gọi hắn dậy e rằng không tốt lắm. Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh người này. Dạo một vòng trong xưởng, đoán chừng Lưu Sản cũng đã bận rộn xong. Vào phòng làm việc của hắn đợi một lúc, Lưu Sản vội vã đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, xin lỗi. Lưu Sản rửa tay, liên tục xin lỗi, hôm nay vừa mới lắp một bộ thiết bị mới, đang điều chỉnh thử, Lôi Tổng đợi lâu. Vừa hay nhân cơ hội này làm quen với xưởng rượu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, phải nói ta, người lão bản này, có lẽ là làm không xứng chức nhất, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ xưởng rượu vận hành thế nào. Lôi Tổng, cho nên mới nói ngài có số làm lão bản, ta chỉ là kẻ làm công thôi. Lưu Sản cũng nói đùa, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau. Ai, vẫn là thôi đi, thôi đi. Lôi Hoan Hỷ vội nói, Lưu Sản, ta thấy chỗ huynh cũng rất bận, không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, ta lần này đến là phụng mệnh. Phụng mệnh. Lưu Sản khẽ giật mình. Đúng vậy, phụng mệnh của phụ mẫu huynh. Lưu Sản lập tức hiểu ra. Được rồi, cha mẹ mình bản lĩnh cũng đủ lớn, thế mà tìm được cả Lôi Hoan Hỷ. Đây là chuyện riêng của mình mà. Lưu Sản có chút không vui, Lôi Tổng, ta trước tiên xin lỗi ngài, cha mẹ ta đã làm phiền ngài. Chuyện này, ngài cũng đừng quản, ta kết hôn là chuyện của ta, cha mẹ ta càng thúc giục, ta ngươi càng không kết hôn, đúng không? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ta nói này Lưu Sản, ngươi sao lại như con nít vậy, còn dở tính khí ra. Nói thật, chuyện này vốn ta không nên quản, nhưng cha mẹ ngươi đã tìm đến ta. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây phát hiện mình lại nói không nổi nữa. Nói cái gì đây? Mình cũng không phải đã 70-80 tuổi. Làm công tác tư tưởng gì cho Lưu Sản chứ? Hơn nữa, mình đây không phải vẫn chưa kết hôn sao? Có tư cách gì đi nói người khác? Lưu Sản, ta bịa không nổi nữa, ta thật sự không có số làm thuyết khách. Lôi Hoan Hỷ làm Lưu Sản bật cười, nhìn xem, cha mẹ ta đúng là không biết người, tìm ai làm việc không được, lại cứ phải tìm ngài. Lôi Tổng à, nếu cha mẹ ta lại đến làm phiền ngài, ngài cứ nói với họ là ngài đã nói với ta rồi, nhưng tính ta rất xấu, không chịu đáp ứng, ngài cũng không còn cách nào. Thôi được, trách nhiệm này khẳng định là phải đẩy lên người huynh rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không tiếp tục thuyết phục, Lưu Sản, mấy cái đại đạo lý gì đó ta thật sự không biết nói, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, trong lòng ngươi đối với chuyện của Du Thục Nghi nghĩ thế nào? Không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Ngươi kéo nổi, người ta Du Thục Nghi còn kéo không nổi đâu. Lưu Sản trầm mặt một hồi, Lôi Tổng, nói thật, ta và Thục Nghi cũng từng thảo luận về chuyện này. Chúng ta muốn kết hôn, nhưng bây giờ sự nghiệp của cả hai đều đang ở một thời điểm rất quan trọng. Chỗ ta, xưởng rượu đang đi vào quỹ đạo, một khắc cũng không thể rời người. Chỗ Thục Nghi, công việc của nàng ở thôn Lê Hoa đã có nhiều khởi sắc, hơn nữa, sở trưởng sở tài chính trong trấn bây giờ không phải sắp về hưu sao? Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Du Thục Nghi vẫn luôn là một người phụ nữ rất có chí tiến thủ. Nàng năm đó thà rằng đến thôn Lê Hoa nghèo khó lạc hậu, chính là vì muốn làm ra một chút thành tích. Dưới sự cố gắng của nàng, cùng với sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn, kinh tế thôn Lê Hoa đã có những bước tiến lớn, đặc biệt là sự ra đời của rượu Lê Hoa. Cho nên sau khi hoàn thành mục tiêu giúp thôn Lê Hoa thoát nghèo làm giàu, Du Thục Nghi có những mục tiêu lớn hơn. Sở trưởng sở tài chính trấn Chúc Nam sắp về hưu, Du Thục Nghi muốn cố gắng tranh thủ một chút. Ai mà không muốn chức vị của mình cao hơn một bậc chứ? Nhất là người có năng lực, có hoài bão, có tri thức như Du Thục Nghi. Nàng và Lưu Sản đã thương lượng, trong thời khắc then chốt này tạm thời không kết hôn, đợi đến khi tranh thủ được vị trí đó, hoặc không có hy vọng đạt được vị trí đó rồi mới kết hôn. Hơn nữa, điều càng khiến Lôi Hoan Hỷ hài lòng chính là, Du Thục Nghi cũng không đến tìm mình giúp đỡ. Phải biết rằng mình ở trấn Chúc Nam vẫn rất có ảnh hưởng. Một khi mình lên tiếng, Du Thục Nghi có khả năng rất lớn sẽ có được vị trí mà nàng ngưỡng mộ. Nhưng nàng đã không làm như vậy. Nàng muốn dựa vào sự cố gắng của mình để tranh thủ. Dù có thất bại cũng không tiếc. Cùng lắm là tiếp tục ở lại thôn Lê Hoa làm bí thư chi bộ. Bây giờ người như vậy thật sự không còn nhiều nữa. Đối phương đã không muốn nhắc lại, Lôi Hoan Hỷ cũng không định hỏi thêm, chuyện của bọn họ, cứ để họ tự giải quyết. Hai người trò chuyện một lát, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi, Lưu Sản, lúc nãy ta thấy có người đang ngủ ở khu vực đóng chai, đó là ai vậy? Lưu Sản ngạc nhiên, ngủ như ai thế? Ngươi xem, ta còn cố tình chụp lại đây này. Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh rồi đưa cho hắn xem. Vừa thấy người trong ảnh, sắc mặt Lưu Sản đột nhiên biến đổi, vẻ mặt trông vô cùng lo lắng. Lôi Hoan Hỷ thấy vậy liền truy hỏi, sao thế Lưu Sản, nói ta nghe xem nào. Lưu Sản cười khổ, bắt đầu kể lại, người này tên là Từ Hải Sơn, là công nhân cũ của Hợp Thành Tử Nghiệp. Gã này ngày nào đi làm cũng chỉ ngủ với uống rượu, không ai trị nổi, cũng chẳng ai dám dây vào. Lôi Hoan Hỷ nghe xong liền trừng mắt, còn có chuyện như vậy sao? Đùa cái gì chứ, trong công ty thuộc hệ thống Phương Thốn của ta lại có hạng người này ư? Lôi Tổng, ngài đừng vội, nghe ta nói đã. Lưu Sản cẩn thận kể lại lai lịch của Từ Hải Sơn. Gã này năm nay 44 tuổi, vào xưởng đã được 25 năm. Hồi đó, gã vào được là nhờ anh rể, người lúc ấy đang là trưởng một phòng ban có thực quyền trong xưởng rượu. Từ khi vào xưởng, Từ Hải Sơn cậy có anh rể chống lưng nên chẳng làm gì, cũng không ai quản nổi. Sau này, anh rể của gã vì vấn đề kinh tế mà bị điều tra, Từ Hải Sơn lập tức mất đi chỗ dựa. Nhưng hắn vẫn chẳng hề biết sợ. Xưởng định dựa vào ý kiến của mọi người để khai trừ hắn, nào ngờ xưởng trưởng lại bị hắn đánh cho một trận, ngay cả người nhà của xưởng trưởng cũng bị hắn đe dọa. Xưởng trưởng lo cho an nguy của gia đình, đành bất lực giữ hắn lại, xem như nuôi một ông trời trong xưởng. Hợp Thành Tử Nghiệp trước sau đổi không biết bao nhiêu đời xưởng trưởng, ai cũng biết đại danh của Từ Hải Sơn, mỗi vị tân xưởng trưởng nhậm chức đều muốn lấy hắn ra để giết gà dọa khỉ. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Từ Hải Sơn vẫn ung dung ở lại xưởng. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất khi Hợp Thành Tử Nghiệp không trả nổi lương, người khác không có tiền, thì Từ Hải Sơn vẫn nhận được đủ. Tại sao ư? Vì hắn thật sự dám vác dao đến tận nhà xưởng trưởng để đòi. Sau khi Phương Thốn Tử Nghiệp sáp nhập với Hợp Thành, Lưu Sản cũng biết đến sự tồn tại của kẻ này. Vốn là người không dung nổi hạt cát trong mắt, Lưu Sản đã quyết định ngay tại chỗ sẽ khai trừ Từ Hải Sơn. Kết quả thì sao? Lưu Sản lại cười khổ, hôm đó ta tan làm rất muộn, vừa ra khỏi xưởng đã bị một viên gạch nện vào đầu, phải nhập viện ngay lập tức. May mà vết thương không nặng. Sau khi xuất viện, ta phát hiện cửa nhà mình đã bị ai đó dùng keo 502 dán chặt lại. Lôi Tổng, ngài nói xem, những chuyện này không phải Từ Hải Sơn làm thì còn ai vào đây nữa? Thật quá quắc. Lôi Hoan Hỷ nổi giận, công ty của ta lại tồn tại một tên ác bá như vậy sao? Đánh cả giám đốc công ty, đúng là vô pháp vô thiên. Nếu mình không ra mặt giúp Lưu Sản thì còn ra thể thống gì là ông chủ nữa? Lôi Tổng, ngài đừng nóng, hãy nghe ta nói hết đã. Lưu Sản thở dài, kể tiếp, nếu hắn chỉ đánh ta không sợ, thật sự không sợ. nhưng còn có chuyện tồi tệ hơn nhiều. Chuyện là, Lưu Sản sau khi xuất viện không lâu, có một đối tác thương mại cử đoàn đến khảo sát. Khi đoàn khảo sát vừa vào đến xưởng, họ liền thấy một người ăn mặc như ăn mày, người bốc mùi hôi thối nằm ngay trên lối đi chính. Người đó không ai khác chính là Từ Hải Sơn. Ngài nghĩ xem, một xưởng rượu mà lại bốc ra mùi hôi thối thì sẽ thế nào? Từ Hải Sơn còn nằm đó la lớn, xưởng rượu vô lương tâm. Ta làm cho xưởng 25 năm, bị tai nạn lao động, bây giờ xưởng lại bỏ mặc ta. Trả lại công đạo cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, rượu của cái xưởng này có vấn đề, ai mua uống người đó xui xẻo. Cảnh tượng đó khiến Lưu Sản vô cùng bẽ mặt. Người phụ trách của đoàn khảo sát chỉ đành cười khổ nói với hắn, Lưu Tổng, chúng tôi đã nghe danh Lê Hoa Tửu từ lâu, vốn rất có ý định hợp tác, nhưng ngài xem nhân viên của ngài kỳ thôi, thôi, tôi thấy lần hợp tác này tạm thời gác lại vậy. Dù Lưu Sản có khuyên giải thế nào, đoàn khảo sát vẫn kiên quyết rời đi. Một cơ hội hợp tác tốt đẹp cứ thế mà tan thành mây khói. Báo cảnh sát chứ. Lôi Hoan Hỷ tức không kìm được, đây rõ ràng là một tên lưu manh vô lại, sao không báo cảnh sát? Ngài nghĩ ta không muốn sao? Lưu Sản bất lực nói, nhưng ngài có biết khi ta định báo cảnh sát, Từ Hải Sơn đã nói gì không? Gã vênh váo tuyên bố, cứ báo đi. Ta cùng lắm chỉ bị tạm giam 15 ngày. Nhưng ngươi cứ chờ đấy, chờ ta ra khỏi đó, ta sẽ nhảy thẳng vào vại rượu của ngươi, tin không? Đến lúc đó tất cả cùng chết. Lưu Sản tin. Hắn thật sự tin tên côn đồ vô lại này chuyện gì cũng dám làm. Thế nên, một Lưu Sản trước nay chưa từng khuất phục cũng đành phải nhượng bộ. Cứ để gã ở lại xưởng rượu. Chỉ cần gã không gây thêm chuyện, mình đành coi như đang nuôi một ông trời trong nhà. Đó cũng chính là cách xử lý của các đời xưởng trưởng trước đây. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Theo tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ khai trừ Từ Hải Sơn ngay lập tức, bởi hắn chẳng sợ bất cứ lời đe dọa nào. Nhưng đó có phải là cách giải quyết tốt nhất không? Mình có thể đuổi hắn đi mà không cần lo hậu quả, vì đã có Lưu Sản lo liệu. Nhưng còn xưởng rượu thì sao? Nếu Từ Hải Sơn quay lại phá hoại xưởng rượu thì phải làm thế nào? Bất kỳ đơn vị nào gặp phải một tên vô lại như vậy cũng đều phải đau đầu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi, gã có người nhà không? Không có. Lưu Sản nắm khá rõ tình hình của gã, trước đây gã từng có vợ con, nhưng ngày nào cũng say xỉn rồi về đánh đập vợ con. Vợ gã cuối cùng không chịu nổi nữa đã ly hôn. Giờ gã một mình ăn no cả nhà không lo, không còn gì để sợ hãi, chẳng kiêng nể điều gì. Hạng người này thường là khó đối phó nhất. Lôi Hoan Hỷ hỏi tiếp, gã có sở thích gì không? Uống rượu, cờ bạc. Lưu Sản đáp ngay không cần suy nghĩ, chút tiền lương ít ỏi trong tay, chẳng mấy ngày là thua sạch, có khi đến tiền mua rượu cũng không còn. Gã bèn vào thẳng xưởng của chúng ta lấy rượu mang về. Chẳng ai dám hó hé một lời. Được, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Lưu Sản, người cứ lo kinh doanh cho tốt, còn tên côn đồ vô lại này, tạm thời đừng đụng đến, để ta nghĩ cách xử lý hắn. Lôi Tổng, ngài phải cẩn thận đấy. Lưu Sản tốt bụng nhắc nhở, tên vô lại này mà bám lấy ngài thì không phải chuyện đùa đâu. Chẳng có chuyện gì ghê tởm mà hắn không dám làm. Ta biết. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, ta không trị được hắn, nhưng tự nhiên sẽ có người trị được hắn. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ lúc này đã có kế hoạch đối phó với Từ Hải Sơn. Từ Hải Sơn ngáp một cái rồi rời khỏi xưởng rượu. Ngày nào cũng như ngày nấy, buổi sáng đi làm thì leo lỏng khắp nơi, xem có cô gái nào để treo gẹo không. Ăn trưa xong thì ngủ một giấc, ngủ thẳng đến giờ tan làm. Quán cơm của vợ chồng nhà bên cạnh gần như là nơi hắn giải quyết bữa tối mỗi ngày. Vừa thấy Từ Hải Sơn bước vào, vợ chồng chủ quán liền chau mày. Sao lại không chau mày cho được? Gã này ngày nào cũng đến ăn uống, lần nào cũng ghi nợ. Ban đầu chủ quán không chịu, kết quả bị Từ Hải Sơn cho một trận. Định báo cảnh sát thì lại bị một nhân viên cùng xưởng rượu đang ăn ở đó can ngăn, khuyên rằng gã này bụng dạ đen tối, nếu hắn phải vào tù, ngày ra tù quán của ông bà sẽ gặp đại họa. Mở quán cốt để cầu bình an, quán lại gần xưởng rượu, buôn bán rất tốt, vợ chồng chủ quán không muốn đắc tội với người khác để rồi không làm ăn được, đành nuốt cục tức này vào bụng. Tính ra những năm qua, Từ Hải Sơn đã ghi nợ ở đây ít nhất cũng vài ngàn tệ. Đến rồi à? Chủ quán gượng cười chào hỏi. Vẫn như cũ. Từ Hải Sơn tùy tiện ngồi xuống. Vẫn như cũ, một món mặn cỡ thịt heo xào ớt chuông, một bát canh cỡ canh trứng cải bó xôi. Còn rượu thì hắn tự mang từ trong xưởng ra. Hai món ăn chẳng mất bao lâu đã được dọn lên. Công nhân xưởng rượu đến đây ăn cơm không ít, thấy Từ Hải Sơn cũng ở đó, ai nấy đều im lặng, ngồi càng xa hắn càng tốt. Đúng lúc này, một vị khách khác bước vào, nhìn quanh quán không còn chỗ trống, chỉ thấy mỗi bàn của Từ Hải Sơn là có một người. Ông ta bèn đặt mông ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi là ai? Từ Hải Sơn trợn mắt hỏi. Lão tử là ai thì liên quan gì đến ngươi? Người kia vậy mà còn ngang ngược hơn cả Từ Hải Sơn. Mẹ kiếp nhà ngươi. Từ Hải Sơn đang định nổi đóa thì bỗng thấy người đối diện trông rất quen mặt. Từ Hải Sơn. Người kia đã gọi tên hắn trước. Phải, là ta, còn ngươi là? Từ Hải Sơn do dự hỏi. Triệu Hổ, ở phân xưởng lên men ngày trước. Hổ ca à? Từ Hải Sơn chợt bừng tỉnh. Triệu Hổ này năm xưa ở Hợp Thành Tử Nghiệp cũng là một nhân vật lừng lẫy, còn ngang ngược hơn Từ Hải Sơn nhiều. Ngay cả ông anh rể chống lưng cho Từ Hải Sơn cũng từng bị hắn đánh mà không dám làm gì. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Từ Hải Sơn và Triệu Hổ nhanh chóng kết thành bằng hữu. 20 năm trước, Triệu Hổ gây gổ với người ngoài, đánh người ta trọng thương rồi bị công an bắt vào tù. Kể từ đó, Từ Hải Sơn không còn tin tức gì về hắn nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Ôi chao, Hải Sơn à, chúng ta cũng bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ? Chắc phải 20 năm rồi chứ. Hôm nay hữu duyên tương ngộ, chúng ta phải uống một trận cho đã. Triệu Hổ vừa nói vừa gọi chủ quán, mang mấy món sở trường của các người lên đây cho ta, không cần hỏi giá. Còn đứng ngay ra đó làm gì, không phải ta không trả tiền đâu. Vâng, vâng, có ngay, có ngay. Chủ quán vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng. Bạn của Từ Hải Sơn ư, ăn xong có trả tiền thật không? Đừng có ăn xong lại còn tiện tay cũng đi thứ gì đã là tạ ơn trời đất rồi. Lúc này Từ Hải Sơn mới để ý, trên hai tay Triệu Hổ đeo ba chiếc nhẫn vàng to sụ, cổ lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út, trên tay còn có một chiếc đồng hồ vàng chóe. Hải Sơn, vẫn làm ở Hợp Thành à Hổ ca, bây giờ Hợp Thành đổi tên thành Phương Thốn rồi. Ta vẫn làm ở đó, chưa biết đi đâu bây giờ. Từ Hải Sơn cười nói, còn Hổ ca thì sao? Nhìn huynh có vẻ phát tài rồi nhỉ? Cũng không gọi là phát tài, chỉ là kiếm được chút tiền lẻ, sống khá hơn người thường một chút thôi. Triệu Hổ lôi ra một bao Trung Hoa, rút một điếu ném cho Từ Hải Sơn. Hải Sơn à, thời đại này rồi mà ngươi còn định treo cổ trên một cái cây ở cái xưởng đó sao? Ta chẳng cần biết nó là Hợp Thành hay Phương Thốn, ngươi cứ ở lì trong đó thì có ích gì? Từ Hải Sơn méo mặt, nhưng ta cũng phải có bản lĩnh gì khác chứ. Đang nói chuyện, món ăn mới được mang lên, chủ quán định rời đi thì bị Triệu Hổ gọi lại. Này, lấy cho ta chai rượu kia tới. Hổ ca, ta có rượu đây, mang từ trong xưởng ra. Rượu của ngươi thì thôi đi, ta không uống. Triệu Hổ chẳng thèm liếc mắt một cái, chủ quán, lấy cho ta chai Ngũ Lương Dịch. Thưa ngài. Chủ quán méo mặt nói, chúng tôi chỉ là quán nhỏ, làm gì có Ngũ Lương Dịch. Còn đòi Ngũ Lương Dịch. Mất tiền mấy món ăn đã đành, giờ lại còn mất thêm một chai rượu quý nữa thì gay go. Vậy thì không biết ra ngoài mua à? Triệu Hổ trừng mắt, rồi như nhớ ra điều gì đó. À, sợ ta ăn quỵt chứ gì. Không dám, không dám. Ở đây thanh toán qua WeChat được chứ? Được, được cả. Triệu Hổ lấy điện thoại di động ra quét mã QR, chuyển thẳng 2.000 tệ. Ôi, nhiều quá, nhiều quá. Triệu Hổ thản nhiên nói, ngươi mở quán cơm, chẳng lẽ mua bao nhiêu bán bấy nhiêu sao? Ngươi cũng phải kiếm lời chứ. Cứ cầm 2.000, tiền cơm lát nữa tính sau. À phải, ra siêu thị lớn mà mua, đừng để ta uống phải rượu giả. Vâng, vâng. Có tiền trong tay, chủ quán lập tức hăm hở chạy đi. Từ Hải Sơn nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. 2.000 tệ mà không thèm chớp mắt một cái đã chi ra. Hắn vội vàng hỏi, Hổ ca, huynh nói cho ta biết đi, rốt cuộc huynh đang làm gì vậy? Ăn cơm trước đã, ăn xong ta dẫn ngươi đến một nơi, đến đó ngươi sẽ biết. Triệu Hổ ung dung đáp. Đối phương đã nói vậy, Từ Hải Sơn cũng không tiện hỏi thêm. Rượu Ngũ Lương Dịch nhanh chóng được mua về, chủ quán đặt chai rượu trước mặt Triệu Hổ. Thưa ngài, rượu này mua ở siêu thị lớn nhất gần đây đấy à? Triệu Hổ ra vẻ sành sỏi cầm chai rượu lên quan sát một hồi, lát sau mới gật đầu, hàng thật. Hổ ca, huynh còn biết phân biệt rượu nữa à? Bao năm không gặp, Từ Hải Sơn không ngờ Triệu Hổ không chỉ có tiền mà bản lĩnh cũng ngày một tăng. Thứ ta biết còn nhiều hơn những gì ngươi nghĩ đấy. Triệu Hổ mở rượu, rót đầy hai ly, uống đi, uống đi. Uống một ngụm, quả thật thơm. Ngũ Lương Dịch có khác. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, nhưng mỗi khi Từ Hải Sơn nhắc đến xưởng rượu Hợp Thành ngày xưa, Triệu Hổ đều cố tình lãng đi, dường như ông ta đặc biệt không muốn nhắc lại chuyện cũ. Trong mắt Từ Hải Sơn, Triệu Hổ chính là thần tài của mình, đối phương đã không muốn nói, vậy thì mình cũng cố gắng không đề cập đến. Uống được kha khá, Triệu Hổ lôi ra 300 tệ từ trong túi ném lên bàn, tiền đây, chúng ta đi. Thưa ngài, nhiều quá à, coi như tiền qua cho các người. Triệu Hổ vừa đi ra ngoài vừa gọi một cuộc điện thoại, Tiểu Lưu à, đến đón ta đi. Hổ ca, bây giờ chúng ta đi đâu vậy à, hỏi nhiều làm gì? Lát nữa đến nơi ngươi sẽ biết. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc Land Rover đã đổ ngay trước mặt hai người. Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho trên đường Diên Động. Xuống xe. Từ Hải Sơn ngoan ngoãn đi theo sau Triệu Hổ. Triệu Hổ không gõ cửa mà lấy điện thoại ra gọi một số. Mở cửa. Chỉ một lát sau, cánh cửa sắt lớn hé ra, nhưng chỉ mở được một nửa. Một cái đầu ló ra từ cửa, Hổ ca. Triệu Hổ không nói lời nào, cứ thế đi thẳng vào trong. Từ Hải Sơn cũng không dám hỏi một câu, đi sát sau lưng hắn. Hai người vừa vào, cánh cửa liền nhanh chóng đóng sập lại. Vừa vào nhà kho, Từ Hải Sơn đã choáng ngợp. Nơi đây, từng thùng rượu chất cao như núi. Và tất cả đều là Lê Hoa Tử. Đúng vậy, chính là loại rượu do xưởng của hắn sản xuất. Hổ ca, cái này của huynh. Triệu Hổ cầm một chai rượu lên, mở ra rồi đưa cho Từ Hải Sơn, nếm thử rồi hắn nói. Từ Hải Sơn đầy nghi hoặc uống một ngụm. Thế nào? Triệu Hổ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Mùi vị thì rất giống. Từ Hải Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nhưng vẫn có chút khác biệt, người không thường xuyên uống loại rượu này tuyệt đối không nhận ra được đâu. Nói đến đây, Từ Hải Sơn bỗng bừng tỉnh, Hổ ca, huynh đang kinh doanh rượu giả, à rượu giả gì chứ? Triệu Hổ cười khẩy, ngươi đúng là đồ nhà quê, bây giờ người ta gọi là hàng nhái cao cấp. Ta cũng không giấu gì ngươi, trước đây ta chuyên làm ngũ lương dịch, nhưng bây giờ rượu cao cấp không bán chạy. Ở Vân Đông, ngược lại loại rượu tầm trung như Lê Hoa Tử lại bán rất tốt, nên ta chuyển hướng. Làm cả cái này mà cũng có chuyển hướng sao? Từ Hải Sơn hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Chẳng trách Triệu Hổ lại sành sỏi trong việc phân biệt rượu ngũ lương dịch thật giả đến vậy. Hổ ca, nghề này một năm kiếm được bao nhiêu? Làm tốt thì cũng được 3-50 triệu. Bao nhiêu? Mắt Từ Hải Sơn trợn tròn. Có gì mà lạ? Triệu Hổ coi thường nói, rủi ro cao thì lợi nhuận cao, người không hiểu à, hàng của chúng ta phân phối đi khắp cả nước, muốn làm đại lý cấp 2 của bọn ta còn phải xếp hàng dài đấy. Hổ ca. Từ Hải Sơn vội nói, vậy huynh cho ta làm đại lý cấp 2 đi. Được thôi. Cảm ơn Hổ ca. Đừng vội cảm ơn, đưa ra đây. Cái gì à, 1 triệu? Hả, 1 triệu? Ngươi tưởng chúng ta đang chơi trò trẻ con à? Triệu Hổ cười lạnh, Hải Sơn, ta nói cho ngươi biết, đây gọi là tiền cọc. Ngươi biết chúng ta lấy của người khác bao nhiêu không? 5 triệu đấy. Vì chúng ta là anh em, ta mới cho ngươi cái giá này. Từ Hải Sơn méo mặt, Hổ ca, nếu ta có 1 triệu thì còn cần phải đi làm ở cái xưởng đó làm gì? Hải Sơn, không phải huynh không giúp ngươi, mà là thật sự không thể phá vỡ quy củ này. Triệu Hổ thở dài, cứ cho là 1 triệu đi, nếu để những đại lý cấp 2 khác biết được, họ sẽ đến tìm ta liều mạng mất. Ta đã phải gánh rủi ro để giúp ngươi rồi đấy. Từ Hải Sơn không nói gì lão Hoa, được không đấy? Trong một văn phòng khác, Lôi Hoan Hỷ cười hỏi. Cứ xem tiếp thì biết. Lão Hoa liếc Lôi Hoan Hỷ một cái, chẳng có âm mưu nào là thành công 100% cả, nhưng ngươi phải nhớ một điều, khi một người bị lòng tham che mờ mắt, chuyện ngu xuẩn nào hắn cũng dám làm. Có những người bị lừa vào tổ chức đa cấp, nhà nghèo rất mồng tơi, nhưng sau khi bị tẩy não vẫn liều mạng đi vay mượn tiền bạc. Tại sao? Bởi vì hắn tin rằng làm vậy chắc chắn sẽ phát tài, chắc chắn sẽ đổi đời. Chính vì trên đời này có quá nhiều kẻ ngu ngốc chỉ muốn ngồi không hưởng lợi, nên lừa đảo mới có đất hoành hành. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu hiểu ra đạo lý này. Nhưng ta vẫn không hiểu, Lôi Hoan Hỷ chau mày, Từ Hải Sơn nghèo rất mồng tơi như vậy, lấy đâu ra 1 triệu chứ? Hắn vẫn còn một căn nhà. Lão Hoa chậm rãi nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Căn nhà đó tuy không lớn, nhưng với giá nhà ở Vân Đông bây giờ là tất đất tất vàng, bán được 1 triệu không thành vấn đề. Theo lý thì với tính cách ham mê cờ bạc của hắn, đáng lẽ phải bán đi từ lâu rồi chứ? Lôi Hoan Hỷ vẫn không thôi thắc mắc. Chuyện này có nhiều nguyên nhân. Lão Hoa ngẫm nghĩ một chút, có thể hắn định giữ lại để dưỡng già. Hoặc đợi giá nhà lên cao hơn rồi mới bán. Ai mà biết được. Nguyên nhân thật sự chỉ có thể hỏi chính hắn thôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Đáp án này có lẽ sẽ không bao giờ biết được từ miệng Từ Hải Sơn về đến nhà. Trong đầu Từ Hải Sơn chỉ toàn là tiền bay đầy trời. 1 năm mấy chục triệu. Cho dù mình không kiếm được mấy chục triệu, thì kiếm vài triệu cũng đã quá tốt rồi. Tiền à, nhưng lấy đâu ra 1 triệu tiền cọc bây giờ? Ánh mắt hắn cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đột nhiên, hắn bật dậy khỏi giường. Căn nhà. Đúng rồi, căn nhà. Mình vẫn còn căn nhà này. Đây là di sản mà ông bà già quá cố đã để lại cho hắn. Với giá nhà ở Vân Đông Bay, giờ thì cũng đáng giá không ít tiền. Suốt cả đêm, Từ Hải Sơn không sao ngủ yên. Hắn cố gắng chờ đến sáng, đợi mọi người đi làm rồi lập tức tìm đến một công ty môi giới bất động sản. Công ty môi giới vừa nghe nói có người muốn bán nhà, liền lập tức cử một nhân viên đại diện và một thẩm định viên đi cùng từ Hải Sơn về nhà hắn. Thưa ông thật sự muốn bán căn nhà này sao? Nói nhảm, không bán thì ta gọi các người đến đây uống rượu à? Đùa chút thôi thưa ông, chúng tôi sẽ thẩm định giá ngay cho ông. Sau gần nửa giờ bận rộn, nhân viên môi giới nói, thưa ông, theo thẩm định sơ bộ của chúng tôi, căn nhà này có giá khoảng 1.200.000. 1.200.000? Vậy là đủ tiền rồi còn gì? Nghe đây, ta đang cần tiền gấp. Từ Hải Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, ta có thể giảm giá một chút, nhưng phải thật nhanh, và phải là tiền mặt. Được thôi thưa ông, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người mua cho ông. Đừng có nhanh chóng, nói đi, bao lâu thì xong? Không quá một tuần. Nói láo, lâu như vậy thì ta cần các người làm gì? Thưa ông, ngắn hơn nữa thì Từ Hải Sơn bỗng nghĩ ra điều gì đó. Phải rồi, đằng nào các người cũng phải giúp ta bán nhà, hay là các người mua lại luôn đi. Ta cùng lắm giảm thêm một chút nữa. Hả? Nhân viên môi giới ngẩn người ra, chuyện này tôi không quyết được, tôi phải xin chỉ thị cấp trên. Vậy thì mau xin chỉ thị đi. Người môi giới này quả thật chưa từng gặp khách hàng nào gấp gáp đến vậy. Anh ta lấy điện thoại ra, đi sang một bên gọi gần 20 phút rồi mới quay lại nói, thưa ông có đầy đủ giấy tờ nhà đất và các thủ tục liên quan chứ? Đầy đủ, tất cả đều đầy đủ. Căn nhà này không có tranh chấp nợ nần gì chứ? Không có, tuyệt đối không có. Không sao, dù gì chúng tôi cũng sẽ đi kiểm tra. Nhân viên môi giới dừng lại một chút, nếu giấy tờ của ông đầy đủ và không có tranh chấp, chúng tôi sẽ ra giá 1 triệu. Cứ như vậy, mình sẽ mất khoảng 200 ngàn. Từ Hải Sơn cảm thấy mình sắp trở thành một ông chủ lớn. Công ty môi giới bất động sản kia đã đồng ý bỏ ra 1 triệu để mua lại căn nhà của hắn, dĩ nhiên việc chuẩn bị tiền cũng cần vài ngày. Hắn lập tức gọi điện cho Triệu Hổ để báo tin vui này. Hổ ca, ta có tiền rồi, 1 triệu. À, nhanh vậy sao? Thật đấy, ta không lừa huynh đâu, 1 triệu, không thiếu một xu. Chỉ là phải đợi vài ngày nữa mới nhận được. Hổ ca, bây giờ ta có thể làm đại lý của huynh được chưa? Đã là anh em thì có gì mà không được. Ngươi nhận được tiền thì đến tìm ta ngay. À phải, nghỉ việc ở cái xưởng quèn đó đi, đừng làm mất mặt huynh của ngươi. Vâng, ta biết rồi, ta đi nghỉ việc ngay đây. Dễ dàng vậy sao? Lôi Hoan Hỷ sờ đầu, vẫn không dám tin. Thành công dễ dàng như vậy à, chuyện này cũng thuận lợi quá rồi, liệu có cạm bẫy gì không? Có thuận lợi hay không, còn phải xem là nhắm vào ai. Lão Hoa mỉm cười, lừa đảo tại sao lại thích nhắm vào người già? Vì người già thường ít có người bầu bạn, cô đơn, hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng hạn chế. Khi gặp một kẻ lừa đảo chịu khó nói chuyện, lại toàn nói những lời hợp ý, trong lòng họ sẽ tự động buông bỏ cảnh giác, dễ dàng móc tiền túi ra. Thậm chí khi người khác khuyên can, họ cũng không tin là mình bị lừa. Vì thế, những công ty bán hàng đa cấp chuyên lừa bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất thích nhắm vào đối tượng này. Còn Từ Hải Sơn thì sao? Hắn cũng giống như những người già đó. Hắn vào xưởng từ rất sớm, sống mãi trong môi trường của xưởng rượu, lại thêm tính cách khó ưa, về cơ bản không có bạn bè. Nhất là sau khi anh rể bị bắt, chị gái ra nước ngoài, vợ cũng ly hôn, nên Từ Hải Sơn bao năm qua luôn cô độc một mình, không thân nhân, không bạn bè, không có gì cả. Hắn trông có vẻ là một tên vô lại, nhưng thực chất đã cô độc đến cùng cực. Lôi Hoan Hỷ là người thông minh, nghe đến đây đã gần như hiểu ra, hắn liền nói tiếp lời Lão Hoa, hắn vốn không có bạn bè, lại thêm thói quen tan làm là đi uống rượu, say khướt mới về nhà. Về đến nơi là lăn ra ngủ, nên gần như cách biệt với xã hội. Ta đặc biệt chú ý, chiếc điện thoại hắn dùng vẫn là loại cũ nhất, không có cả chức năng vào mạng. Hừm, người như vậy một khi gặp được kẻ như Triệu Hổ, chịu nhận hắn làm bằng hữu, chắc chắn sẽ mừng như bắt được vàng. Và khi nghe nói có cơ hội phát tài, hắn sẽ không chút mảy may nghi ngờ. Đúng vậy, cho nên đây là một âm mưu mà đối phương sẽ tự động mắc câu mà không cần phải động não gì nhiều. Lão Hoa cười càng thêm vui vẻ, bây giờ... việc chúng ta cần làm là chờ xem màn kịch hay cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, Hoa Thúc, lần này ta lại nợ Thúc một lần nữa rồi. Đừng vội, sau này ngươi còn nhiều cơ hội để trả. Lão Hoa thu lại nụ cười, nói, trong nghề của chúng ta, thực ra cũng chia thành các lưu phái. À, ngay cả nghề lừa đảo này cũng có lưu phái sao? Nói đi nói lại chẳng phải đều là lừa đảo cả thôi. Những loại như văn lừa, võ lừa, hồ lừa đều là các nhánh nhỏ, cũng có thể coi là một loại lưu phái. Nhưng lưu phái chính thống chỉ có 3 loại. Lão Hoa nói những lời này với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. 3 lưu phái này đều bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nhà Tần. Một loại gọi là Tung Hoành, thờ vị tổ sư gia lừng danh thời Chiến Quốc là Trương Nghi. À, Trương Nghi. Lôi Hoan Hỷ nghi ngờ mình nghe nhầm. Tổ sư gia của phái Tung Hoành này lại là Trương Nghi. Đây chính là một nhân vật phong vân lẫy lừng trong lịch sử cơ mà. Trương Nghi ấy à, ông ta chỉ bằng cái miệng đã phá tan kế sách hợp tung của sáu nước do sư huynh ông ta là Tô Tần dày công gây dựng để chống lại Tần. Sáu nước bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Để phá vỡ liên minh giữa Sở và Tề, ông ta nói nước Tần bằng lòng dâng 600 dặm đất Thương Ư cho nước Sở. Sở Vương tin là thật, không chỉ tuyệt giao với Tề mà còn phát binh đánh Tề. Trương Nghi thấy mục đích đã đạt được, liền lật lọng nói rằng Sở Vương nghe nhầm, không phải 600 dặm đất Thương Ư, mà là 6 dặm đất Phong của riêng ông ta. Lão Hoa nói đến đây, trên mặt lại lộ ra nụ cười, một Sở Vương đường đường, vậy mà lại bị một thư sinh đùa giỡn. Trong cơn tức giận, ông ta đem 10 vạn đại quân đánh Tần, kết quả bị Tần chém 8 vạn quân, không một nước nào đến cứu. Sáu nước hùng mạnh, vốn dựa vào kế sách hợp tung của Tô Tần mà khiến Tần không dám ra khỏi Hàm Cốc Quan, cuối cùng chỉ vì một gã thư sinh mà cục diện tốt đẹp tan thành mây khói, từ đó không còn cản nổi bước chân thống nhất thiên hạ của Tần. Người nói xem, Trương Nghi có phải là kẻ lừa đảo lớn nhất không? Nhưng cú lừa của ông ta lại kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt, ghi danh sử sách, lưu danh vạn cổ. Cho nên, những kẻ lừa đảo trong nghề này tự xưng là phái Tung Hoành, từ thời Chiến Quốc đã không đi lừa những kẻ yếu thế, đã lừa là lừa những bậc vương quyền phú quý, những kẻ giàu có bất nhân trong triều. Vậy chẳng phải là hiệp đạo, à không, hiệp lừa sao? Lôi Hoang Hỷ lại có chút sùng bái những người của phái Tung Hoành này. Lừa đảo chính là lừa đảo, làm gì có hiệp lừa chứ? Lão Hoa tự giễu một câu. Vậy còn hai loại lừa đảo kia thì sao? Còn có một loại là phái Bồng Lai. Khoan đã, thúc đừng nói vội. Lôi Hoang Hỷ bỗng cắt lời Lão Hoa, để ta đoán xem, tổ sư gia của phái Bồng Lai này có phải là Từ Phúc không? Chính là Từ Phúc. Lão Hoa xác nhận suy đoán của Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ không biết nên khóc hay nên cười. Còn không phải sao? Từ Phúc, kẻ to gan bằng trời, ngay cả nhân vật như Tần Thủy Hoàng cũng dám lừa, thì còn ai mà không dám lừa? 3.000 đồng nam đồng nữ, bao nhiêu vật tư, một đội thuyền khổng lồ, nói lừa là lừa. Hơn nữa còn không chỉ lừa một lần. Tần Thủy Hoàng cho đến lúc chết vẫn ngóng trông Từ Phúc trở về. Đây cũng là một tay lừa đảo số một trong lịch sử. Hết chương 1974. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.